Vô Hoa thoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu như có Chu Băng ở đây, áp lực của bọn họ lẽ ra có thể nhỏ rất nhiều đi. Ngươi xác định một phút liền năng lực cấp đến mắt trận quyền khống chế à? Nếu như nói riêng về trận pháp mà nói, coi đời này phỏng chừng có thể cùng ta ngang hàng người không vượt qua một cái bàn tay. Ngươi liền như thế tự tin à? Nếu như ta không đủ tự tin, ngươi cũng không thể cùng ta hợp tác đi. Được rồi, ngươi nói cũng không phải không đủ đạo lý, cái kia trận hồn, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Sư Minh, vậy chúng ta có hay không nhiệm vụ gì? Vô Hoa trợn tròn mắt, này bốn cái tiểu tử còn muốn làm cái gì? Loại này thế cuộc, căn bản là không phải bốn cái trúc cơ tiểu tu sĩ có thể nhúng tay. Đừng nói là nhúng tay, liền ngay cả bảng quan đều có nguy hiểm cực lớn. Đến thời điểm các ngươi sư tỷ cùng Vô Hoa ngăn cản trận hồn, mà trên tay hắn khả năng không ngừng một cái linh hồn tôi tớ, nếu như đến thời điểm trận hồn thả ra càng nhiều linh hồn tôi tớ, liền cần các ngươi đánh giết cùng chặn. Ngươi đã nói cái kia cái linh hồn tôi tớ thực lực chí ít là hóa thần cấp bậc đi, bốn người bọn họ tiểu tử có thể đỡ được. Bọn họ đều có khắc chế linh hồn pháp bảo, mà linh hồn tôi tớ tuy rằng có hóa thần tu vi, nhưng chưa chắc có hóa thần sức chiến đấu. Vậy cũng tốt, nếu ngươi như vậy chắc, vậy thì nghe lời ngươi, chúng ta cần phải làm gì chuẩn bị. Theo Thiết Tú mặt sau liền có thể, đầu tiên bảo đảm nàng sẽ không bị đoạt xá, chí ít ở ta khống chế mắt trận trước không thể để cho nàng bị đoạt xá. Như vậy chúng ta chỉ muốn ngăn cản nàng tiếp cận mắt trận không liền có thể lấy ạ. Nàng cần dùng đến hấp dẫn trận hồn sự chú ý, trận hồn là có thể khống chế toàn bộ đại xoay chuyển trận pháp, ngươi không muốn đang đối mặt trận hồn thời điểm, còn muốn ứng phó đại xoay chuyển trận pháp đi. Vì lẽ đó ngươi tài năng cố ý bức đi nàng đi. Ta không có bức bách nàng, nếu như nàng đồng ý phối hợp, ta sẽ muốn một cái khác biện pháp, chỉ có điều Thiết Tú không phải một cái có thể hợp tác đối tượng, tự tính cách của ta không để cho nàng có thể chân chính cùng chúng ta hợp tác. Trái lại có thể sau lưng đâm chúng ta một đao, cùng với như vậy, còn không bằng nhanh chóng cùng nàng mỗi người đi một ngả. Vì lẽ đó ngươi dọc theo con đường này, vẫn ở kích thích nàng thần kinh. Không cần nói như vậy quá đáng, ta là đang thăm dò nàng mà thôi, nếu như nàng không phải như vậy tính cách, ta cũng sẽ không cùng nàng tách ra, ta càng yêu thích cùng có lợi ích, ngươi đến chỗ tốt ta cũng đến chỗ tốt, nhưng là nàng ngay cả chúng ta trên đường này một điểm tiểu thu hoạch đều tính toán chi ly, có thể thấy được nếu như chúng ta cầm cái gì báo vật. Nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp trở mặt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3731, tiến vào đại xoay chuyển trận pháp. Đệ 3731 chương tiến vào đại xoay chuyển trận pháp. Bạch thân đoàn người vẫn luôn tùy tùng sau lưng Thiết Tú, không gần cũng không xa, trước sau để Thiết Tú không cách nào nhận ra được. Nàng quá nóng ruột. Vô Hoa rất xa nhìn Thiết Tú cùng Thiết Gia bóng người, Thiết Tú tốc độ rất nhanh. Tựa hồ là Bạch thần cuối cùng nói với nàng, làm cho nàng sản sinh cảm giác nguy hiểm. Làm cho nàng không thể chờ đợi được nữa tiến vào nơi sâu xa nhất, tìm kiếm nàng mục tiêu lần này. Ven đường có không ít thứ tốt, nàng đúng là hào phóng, nhiều như vậy thứ tốt cũng không muốn. Nay mật cảnh bên trong hoàn cảnh quỷ quệt, linh khí dị thường, ở trong môi trường này, đều là sẽ đề cao ra một ít đặc thù thiên tài địa bảo. Nhưng là Thiết Tú vì chạy đi, lại đối với những này thiên tài địa bảo làm như không thấy. Nhìn Thiết Tú hành động, Vô Hoa đúng là không nói gì. Mật cảnh nơi sâu xa nhất là một ngọn núi lớn. Sườn núi nơi có một tấm thâm hậu cửa lớn đóng chặt, Thiết Tú cùng Thiết Gia đã đứng dưới chân núi. Thiết Gia sắc mặt cũng không phải rất tốt, tuy rằng có thuốc chữa thương khôi phục một chút chân nguyên pháp lực, nhưng là thương thế vẫn không có được phục hồi như cũ. Hơn nữa theo Thiết Tú chạy đi lâu như vậy, cho tới hắn hiện ở chân nguyên trong cơ thể pháp lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Ngươi có được hay không, không được liền ở lại chỗ này. Thiết Tú hơi không kiên nhẫn nhìn Thiết Gia. Nàng cho rằng Thiết Gia liên lụy nàng, Thiết Gia sắc mặt có chút tái nhợt. Xem ra đã rất miễn cưỡng, nhưng là hắn vẫn là cắn răng gật đầu nói, có thể, ta năng lực hành. Vậy hãy cùng ta, lên núi đi. Dứt lời, Thiết Tú đầu lĩnh dược lên vách núi, Thiết Gia hít sâu một hơi, nhấc lên thân hình cũng đi theo. Mấy lần xê dịch sau khi, hai người đứng ở vách đá sườn núi trên bình đài, trước mặt cửa lớn ung dung mở ra. Đợi đến hai người tiến vào sau đại môn, Bạch thần mấy người cũng theo đuôi tiến vào bên trong. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy trong cửa lớn cảnh tượng thời gian, vẫn bị sợ hết hồn. Trước mắt là một tòa xây thành sơn hải cốt sơn, sau đó phóng tầm mắt nhìn tới, mặt đất cũng phủ kín hải cốt. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô Hoa tuy rằng không phải là loài người, nhưng là trước mắt tình cảnh này vẫn để cho nàng cảm thấy chấn động, thậm chí là kinh hãi. Bạch thần tiến lên nhấc lên một cỗ hải cốt, quan sát vài lần sau, lại thay đổi một cỗ hải cốt, liền như vậy liên tiếp quan sát thay đổi mấy cỗ hải cốt. Như thế nào, phát hiện cái gì hả? Ta biết đại khái cái kia trận hồn là làm sao kéo dài chính mình bất diệt. Bạch thần nói rằng, làm thế nào đến? Cái này trận hồn lấy trăm vạn hải cốt vì là dẫn, chế tạo một mảnh tử địa, lại lấy chết đoạt sản sinh, kéo dài 800.000 năm bất diệt, chỉ là mặc dù là chết hồn, e sợ 800.000 năm cũng đã là cực hạn, nếu là cái kia trận hồn lại nghĩ kéo dài bất diệt, chỉ có thể trùng tu sinh cơ. Mặc kệ là sản sinh vẫn là chết, đều không phải vĩnh hằng, chí ít ngoại trừ đã tồn tại ba vị thiên tôn ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể làm được vĩnh hằng. Chỉ là, Vô Hoa nhíu nhíu mày, nàng mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng là lại không thể nói được đến không đúng chỗ nào. Chính vào lúc này, Hải Cốt Sơn đột nhiên nổ bể ra đến, một cái do Hải Cốt xây mà thành cự quái phát sinh kinh thiên rít gào. Đây là cái gì tà quái? Vô Hoa lui lại mấy bước, này tà quái toàn thân đều là lộn xộn cốt hải, tuy rằng khí thế kinh người, nhưng làm như không đủ cái gì cảm giác ngột ngạt. Bạch Thần nhưng là sáng mắt lên, thứ tốt. Đây là thứ tốt. Đây là cực âm, cực sát, cực tà, tam cực khí hội tụ mà thành, Mục Bác, dùng ngươi âm dương bình đem nó thu rồi. Bạch Thần nói rằng, Mục Bác sáng mắt lên, Bạch Thần nếu chỉ tên để hắn động thủ, cái kia tất nhiên là đối với mình hữu dụng. Dứt lời, Mục Bác lúc này ra khỏi hàng lấy ra âm dương bình. Bạch Thần, tiểu muội ta cũng là hai tay trống trơn, nếu không đem vật này tặng cho tiểu muội làm sao? Vô Hoa trong lời nói còn mang theo vài phần khiêu khích, giữa hai lông mày còn không quên cho Bạch Thần mấy cái mị nhãn. Ngươi cầm vô dụng, vật ấy thực lực không mạnh, nhưng cực kỳ thâm độc, ngươi chỉ cần bị hơi thở của nó dính vào một điểm, ngươi liền nguyên khí đại thương, đặt ở trong túi càn khôn, liền ngươi túi càn khôn cũng phải phế bỏ, ngoại trừ dùng thủ đoạn đặc thù luyện khí ở ngoài, người bên ngoài lấy chi vô dụng, trái lại đồ tăng phiền phức, ngươi xác định ngươi muốn thương Mục Bắc cơ duyên à? Ngươi tựa hồ đối với luyện khí rất có một bộ. Vẫn tính là vào mắt. Chu Băng bọn người là lúc thì trắng mắt, vào mắt. Nếu như Bạch Thần luyện khí thủ đoạn chỉ là vào mắt, phỏng chừng cõi đời này liền tất cả đều là vào không được mắt. Vật ấy ta để cùng ngươi sư đệ cũng được, có điều ra nơi đây sau khi, ngươi cũng vì ta luyện chế một món pháp bảo làm sao. Ta có điều là kết đan dược tu vi, coi như là cao minh đến đâu phương pháp luyện khí, e sợ luyện chế ra đến pháp bảo cũng vào không được pháp nhãn của ngươi đi. Ngươi mấy cái sư đệ pháp bảo đều là ngươi luyện chế đi, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là ta không cảm thấy có bao nhiêu kém. Nếu là ngươi chăm chú giúp ta luyện chế một món pháp bảo, ngày khác nếu là ta tu vi thành công, ta cũng có thể báo lại cùng ngươi, quyền cho là thiếu một món nợ ân tình của ngươi, làm sao? Bạch Thần suy nghĩ một chút, ngày khác ngươi nếu là tu vi thành công, giúp ta chiêu an một hồi sư đệ sư muội liền có thể. Được, cái kia liền quyết định như thế, có điều ngươi không thể lừa gạt ta. Ngươi chỉ cần đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng liền có thể. Bạch Thần lạnh nhạt nói, Mục Bắc, lo lắng làm cái gì, thu rồi này ta quái. Nay tà quái tuy rằng khí thế không tầm thường, nhưng là làm Mục Bắc âm dương bình ở trên không một thôn, bình địa liền bôi lên một trận cương phong, mạnh mẽ đem cái kia hải cốt tà quái thu vào âm dương trong bình. Nay tà quái tốt yếu, chỉ có không tầm thường khí thế, nhưng là một điểm thủ đoạn đều không có. Vốn là vật chết, không có tu vi cũng không đủ linh trí, nơi nào hiểu được phản kháng. Ngươi đúng là kiến thức rộng rãi. Đây chính là xem thêm thư chỗ tốt. Bạch Thần cười cợt nói rằng, tất cả mọi người biết Bạch Thần thích xem thư. Bọn họ không nghĩ tới, Bạch Thần lại năng lực theo những điển tịch kia trung học đến nhiều như vậy đồ vật, thầm nghĩ, lần này sau khi trở về, có phải là cũng phải nhiều lật xem bản môn điển tịch, không nói đạt đến chính mình sư huynh, chí ít cũng năng lực học được một ít hữu dụng hiểu biết. Sư huynh, vật này có ích lợi gì? Người âm dương bình phân có âm dương mà khí, tuy rằng lại tế luyện qua đi, uy lực tăng lên rất cao, nhưng là bản chất nhưng vẫn là dương nước lã cùng âm quỷ thủy, hai người này uy lực đều tương đương giống như vậy. Vì lẽ đó kế hoạch của ta là, ngươi cần thu thập trí âm đồ vật cùng trí dương đồ vật còn nói được, cơ duyên đến không hẳn không có cơ hội thu được, hơn nữa chúng ta dọc theo con đường này đúng là thu thập được không ít dương tính thiên tài địa bảo, theo bên trong. Cũng năng lực để luyện ra trí dương khí, nhưng là trí âm đồ vật, nhiều là một ít thai họa tục tiêu đồ vật, hoặc là chính là thông qua thủ đoạn đấm máu thu thập, không nói nguy hiểm tầng tầng, hơn nữa còn cần một ít thủ đoạn đấm máu, nhưng là bây giờ cái này tà quái bả. N thân liền có tam cực khí, là hiếm thấy chi âm đồ vật, ngươi nói có ích lợi gì đồ. Bạch Thần giải thích rất rõ ràng, Mục Bác nghe xong cũng là gật gù. Trong lòng cao hứng không ngớt, có điều Bạch Thần lại bổ sung, có điều ngươi hiện tại còn thiếu một ít chi dương đồ vật, nguyên bản ta là dự định lấy phổ thông chi dương đồ vật cùng chi âm đồ vật lại tế luyện ngươi âm dương bình, nhưng là bây giờ đạt được tam cực khí, trái lại là chi dương đồ vật có khiếm khuyết, phổ thông chi dương đồ vật, căn bản là không có cách cùng tam cực khí sánh ngang. Nếu là mạnh mẽ tế luyện, trái lại có thể để ngươi âm dương bình âm dương thất hành, đến thời. Điểm trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Sư huynh, cái kia pháp bảo của chúng ta vậy Lý Nhất Tâm hỏi. Ngươi cắt đỏ hẳn là đơn giản nhất, chúng ta dọc theo con đường này thu hoạch rất nhiều thiên tài địa bảo, liền có thể đủ đến cho ngươi lại tế luyện cắt đỏ. Bạch Thần vừa nhìn về phía La Vân, ngươi Tử Vân là phiền toái nhất, cần thu thập được ngũ khí, mà bây giờ chúng ta trên tay không có bất kỳ ngũ khí. La Vân nghe được Bạch Thần, không khỏi lo lắng dâng lên, dù sao ngũ khí không phải là tốt như vậy thu thập. Yên tâm đi, sư huynh đệ chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Mục Bác nói rằng, Điền Long Vạn Thú Ấn vẫn là như thế, thu thập thú hồn, thú huyết. Bạch Thần nhìn về phía Vô Hoa, mượn một điểm ngươi huyết làm sao? Vô Hoa mặt tối sầm, chính mình cũng còn không đủ bắt được pháp bảo, vậy thì muốn trước tiên chi tiền đặt cọc à? Lẽ nào ngươi muốn tinh huyết của ta? Không cần, chỉ cần phổ thông huyết liền được rồi. Nghe được Bạch Thần, Vô Hoa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như là muốn tinh huyết của chính mình, e sợ chính mình cũng phải nguyên khí đại thương, cho nên nàng rất hào phóng dâng ra một ít huyết dịch. Loại này phổ thông dòng máu, coi như làm cho nàng rót đầy một cái ao cũng có thể, dù sao Vô Hoa bản thể cũng không nhỏ, hơn nữa tổn thương gần như với linh, cho nên nàng không có chút nào keo kiệt. Điền Long, thu cẩn thận. Điền Long thu được huyết dịch sau, tâm tình cũng là tốt đẹp. Mọi người tiếp tục tiến lên, nhưng là đầu lĩnh Bạch Thần lần thứ hai dừng bước lại. Làm sao? Cái kia trận hồn đã nhận biết được chúng ta tồn tại. Cái gì vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phải biết bọn họ hiện tại nằm ở đại xoay chuyển trong trận pháp, mà trận hồn lại khống chế mắt trận, một khi khởi động đại xoay chuyển trận pháp, như vậy bọn họ trong nháy mắt sẽ rơi vào đại xoay chuyển trận pháp trong công kích. Căn cứ Bạch Thần miêu tả, cái này đại xoay chuyển trận pháp mặc dù là thiên nhân cảnh đại tu sĩ cũng có thể đánh giết, mấy người bọn hắn ở đại xoay chuyển trận pháp trước mặt, rồi cùng run rế không khác nhau gì cả. Đừng lo lắng, cái kia trận hồn hiện tại không dám khởi động trận pháp, nếu như hắn khởi động trận pháp, như vậy Thiết Tú cũng phải chết ở chỗ này, Thiết Tú nhưng là hắn vừa ý đoạt xác thể xác, nếu là không có Thiết Tú, như vậy hắn liền muốn biến mất, bằng vào chúng ta đều có thể an tâm một ít, chỉ cần đối phó cái kia trận hồn phái tới một vài thứ liền có thể. Ngươi nói trận hồn sẽ phái món đồ gì lại đây? Không biết, có điều nên không kém đi. Đi. Tăng nhanh tốc độ Bạch Thần đột nhiên bước ra bước tiến, tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước phóng đi. Mọi người kinh ngạc nhìn Bạch Thần, tuy rằng không hiểu Bạch Thần vì sao lại đột nhiên ra tốc, có điều vẫn là đuổi Bạch Thần phía sau. Phía trước có đồ vật lại đây. Vô Hoa là cái thứ nhất phát hiện, đó là một cái khổng lồ âm hồn. Tại sao nói là khổng lồ nhân vì cái này âm hồn cái đầu liền giống như núi nhỏ. Đừng dừng lại. Một lòng, ngươi để che nó. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Lý Nhất Tâm nghe được Bạch Thần mệnh lệnh, lập tức thoát ly khỏi đội ngũ, hướng về cái kia to lớn âm hồn xông tới. Cái kia âm hồn sợ là có nguyên anh cảnh giới đi, ngươi người tiểu sư muội kia có thể ngăn được nó. Bạch Thần, Một Lòng có thể bị nguy hiểm hay không? Chu Băng cũng có chút lo lắng nói. Yên tâm, cái kia âm hồn tuy rằng không yếu, nhưng là vừa vặn cho Một Lòng thử kiếm, đối với nàng chỉ mới có lợi, không đủ chỗ hỏng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3732, Vinh Liệt Đế Hậu. Đệ 3732 chương Vinh Liệt Đế Hậu. Một Lòng, ngươi liền cẩn thận bồi cái kia âm hồn đấu thắng một hồi, chúng ta mà đi tới. Bạch Thần quay đầu lại dặn một tiếng sau, liền dẫn người trực tiếp phóng đi. Giờ khắc này Lý Nhất Tâm đang cùng âm hồn đấu có đến có về, không đủ thời gian đáp lời, có điều nàng cũng biết Bạch Thần sẽ không hại nàng. Phía trước lại một con dị thú nhô ra, xem tư thế kia cũng là hướng về Bạch Thần đoàn người mà tới. Điền Long, ngươi đi. Được rồi. Dứt lời, Điền Long cũng tiến lên nên tiếp. La Vân, dùng ngươi Tử Vân toàn lực phong thích. Đem toàn bộ đại xoay chuyển trận pháp hoàn toàn bao trùm. Vâng, sư huynh. Tại sao muốn làm như thế? Vô Hoa không hiểu hỏi. Trận hồn năng đủ tùy ý quan sát trong trận mỗi một góc, lấy nhất cử nhất động của chúng ta, đều ở trận hồn trong mắt. La Vân pháp bảo vừa vặn có thể che đậy tầm nhìn, tự nhiên có lợi cho chúng ta bí mật. Vẹn vẹn chỉ là che đậy tầm nhìn tựa hồ vô dụng đi, cái kia trận hồn chí ít cũng có hợp đạo tu vi, cảm nhận của hắn biết bao chi đại. Chỉ cần là che đậy tầm nhìn xác thực không đủ, có điều. Đột nhiên, Bạch Thần hai tay giương ra, vạn ngàn kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hầu như đem toàn bộ đại xoay chuyển trận pháp đều bao trùm. Nhiễu loạn trận pháp là có thể. Vô Hoa là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần này kiếm quyết, trong mắt của nàng né qua một tia kinh ngạc, ngươi này kiếm quyết uy lực không tầm thường. Ha ha, lừa gạt người, nơi nào có cái gì uy lực? Không, ngươi đừng nghĩ gạt ta, này kiếm quyết rõ ràng còn có bảo lưu, ngươi nếu là toàn lực thôi thúc, sợ là có thể đem nơi đây trực tiếp lật đi. Ngươi quá đánh giá cao ta, ta có điều kết đan dược sơ kỳ tu vi, nơi nào có nhiều như vậy chân nguyên pháp lực đến thôi thúc này kiếm quyết tăng cao uy lực. Ngươi nhìn này kiếm quyết làm như lớn lao, trên thực tế liền trúc cơ tu sĩ đều có thể ung dung đỡ mấy cái công kích, trừ phi là đem này vạn đạo kiếm khí tụ với một điểm. Ngươi đã quên ta là Hồ Yêu, mà bộ tộc ta Hồ Tâm Thiên Nhãn không phải là chỉ là hư danh, thiên hạ pháp thuật 9 phần 10 có thể một chút nhìn xuyên động phá, ta rõ ràng nhìn thấy này kiếm quyết chưa hết toàn công, ngươi ở trước mặt ta che che giấu giấu thú vị này, ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, cũng vô tâm lại đối địch với ngươi, ngươi liền không cần lại khắp nơi để phòng ta. Vậy ngươi liền cảm thấy ngươi năng lực nhìn xuyên động phá ta này kiếm quyết này. Vô Hoa cười cợt, không nhìn thấu, động không phá, ngươi này kiếm quyết là chính là còn lại này một thành. Đã như vậy, ngươi làm sao như vậy chắc chắc? Phàm là ta không nhìn thấu sâu cạn phép thuật, đều không ngoại lệ đều là thần thông thuật. Mọi người nghe được Vô Hoa, trong lòng tất cả giật mình, theo bản năng nhìn về phía Bạch Thần. Tu sĩ thường đem thần thông phép thuật đánh đồng với nhau, nhưng là thần thông, phép thuật là phép thuật, hai người kỳ thực là không giống. Phép thuật kỳ thực chính là ngự khí ngự lực biến báo phương pháp, tuy rằng có đủ loại chỗ thần kỳ, nhưng có rất lớn hạn chế, nói thí dụ như chịu đến chân nguyên pháp lực hạn chế, cường giả triển khai liền càng mạnh, người yếu triển khai liền càng ngược. Nhưng là thần thông nhưng là lấy đạo làm căn cơ, chính mình lĩnh ngộ, đối với chân nguyên pháp lực yêu cầu không lớn, nhưng là nhưng đối với đạo lý giải yêu cầu cực cao. Đạo cơ là tu sĩ tu luyện hòn đá tảng, liền nói thí dụ như Chu Băng, 300 năm không chỗ nào tiến thêm, cũng là bởi vì nàng đối với đạo nhận thức không sâu, vì lẽ đó khốn với kết đan dược sơ kỳ 300 năm lâu dài, sau đó bởi vì Bạch Thần trong bóng tối chỉ điểm, lúc này mới làm cho nàng tăng nhanh như gió. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, vì lẽ đó Chu Băng tài năng thích cùng Bạch Thần giao lưu luận đạo. Bình thường tới nói, đạo cơ cảnh giới càng sâu, đạo cơ càng là vững chắc, cảnh giới càng cao, tu vi liền càng là tinh thâm. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối, có mấy người thiên phú dị bẩm, thiên tư chắc tuyệt hạng người, tu vi không đủ đến, nhưng là đối với đạo lý giải đã vượt qua cùng thế hệ, loại người này tu hành trên căn bản không đủ cái gì cản trở, người khác 10 năm trúc cơ 100 năm kết đan dược, nhưng là ở loại thiên tài này trước mặt, khả năng chỉ cần người khác 1 phần 10 thời gian liền có thể làm được. Nhưng là mọi người nhưng xưa nay chưa từng nghe nói, ở kết đan dược sơ kỳ liền năng lực triển khai thần thông, phải biết thần thông là ít nhất phải có hóa thần cấp bậc đối với đạo lý giải, mới có thể lĩnh ngộ thần thông. Chính là bởi vì hóa thần tu sĩ có thể sử dụng thần thông, vì lẽ đó thực lực tài năng sẽ xa cao hơn nhiều hóa thần trở xuống tu sĩ. Vì lẽ đó Vô Hoa nói rõ thời gian, mọi người mới sẽ khiếp sợ như vậy. Sư huynh, đạo cơ của ngươi cảnh giới đã đạt hóa thần cảnh giới à? Mục Bắc kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Bạch Thần nhún vai một cái. Nếu như Bạch Thần đạo cơ cảnh giới thật sự đến hóa thần, vậy thì mang ý nghĩa Bạch Thần có thể đủ người khác 1/10 thậm chí 1% thời gian tu luyện đến hóa thần. Đối với người khác mà nói, mỗi một cái cảnh giới nhỏ bình tĩnh, đối với Bạch Thần tới nói đều sẽ không có cản trở ngại, mãi cho đến cảnh giới hóa thần trước, Bạch Thần đều không hội ngộ đến quá to lớn phiền phức. Này chính là thiên tài vượt qua chỗ của người bình thường, chỉ cần có thể sống qua thiên kiếp, như vậy con đường tu hành đều sẽ thông suốt. Đương nhiên, điều này cũng không phải mãi mãi cũng năng lực thông suốt. Dù sao đạo cơ nhận thức cùng với tự thân tu vi cảnh giới, hai người sẽ từ từ xúc cự ly ngắn. Mà một khi chạm đến đỉnh điểm sau, sự tiến bộ tu vi sẽ khôi phục bình thường. Thật không nghĩ tới, một cái kết đan dược tu sĩ, lại có như thế cao cảnh giới. Vô Hoa cảm khái nói rằng, nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đố kỵ. Nay cũng khó trách, thân là hóa hình hồ yêu, tu vi xa cao hơn Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần cảnh giới nhưng còn xa siêu chính mình. Hiện tại không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, tiếp tục tiến lên, mắt trận cách chúng ta không xa. Lúc này mọi người thấy phía trước xuất hiện một cái màu đen cây cột, nói là cây cột còn không bằng nói là một đám âm hồn hội tụ mà thành vòng xoáy. Cái kia chính là mắt trận vị trí. Mục Bắc, dùng âm dương bình thu rồi những kia âm hồn. Mục Bắc nghe lệnh, lập tức lấy ra âm dương bình hóa thành một người cao, treo ở Mục Bắc đỉnh đầu, những kia âm hồn ngay lập tức sẽ bị âm dương bình hiện kình thôn thời gian thu nạp trong đó. Có điều cái kia âm hồn thực sự là quá hơn nhiều, coi như là âm dương bình là động không đáy. Nhất thời nửa khắc cũng hấp bất tận âm hồn. Có điều kéo dài kình thôn, vẫn như cũ để nguyên bản hắc trụ xuất hiện một lỗ hổng, mọi người hướng vào phía trong nhìn tới, đã thấy Thiết Tú đang ở bên trong, Thiết Gia còn nằm trên đất, xem ra thương thế phi thường trọng, mà Thiết Tú liền đứng tại chỗ, đỉnh đầu của nàng hắc khí quanh quẩn, cơ thể hơi run rẩy. Bạch Thần, Thiết Tú làm sao? Nàng đã bị trận hồn khống, trận hồn đã tiến vào trong cơ thể nàng. Cái gì chúng ta đến muộn? Không, tới thật đúng lúc. Thiết Tú linh hồn còn không đủ rời đi bản thể, vậy nói rõ đoạn sắc còn chưa kết thúc. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Vô Hoa liếc bình minh không vội vã, nàng cũng là thoáng đem trái tim thả trong bụng. Không cần phải gấp, trận hồn muốn cho Thiết Tú linh hồn thay thế được hắn, trở thành tân trận hồn, cái kia thế tất không thể gây tổn thương cho hại Thiết Tú linh hồn, điều này cũng dẫn đến đoạn sắc độ khó tăng lớn, đồng thời hắn nếu muốn để Thiết Tú thân thể gánh chịu trụ linh hồn, liền thế tất yếu bỏ qua phần lớn chân nguyên pháp lực, vì lẽ đó không cần lập tức công kích. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, hiện tại ta trước tiên đi khống chế mắt trận, làm Thiết Tú đỉnh đầu hắc khí biến mất thời điểm động thủ nữa, dùng chân nguyên niêm phong lại Thiết Tú miệng mũi nhĩ, trận hồn đoạt xác tự nhiên sẽ thất bại. Sư tỷ, ngươi cùng Vô Hoa hai người liên thủ, đừng giết Thiết Tú, miễn cho trận hồn mất đi thân thể mà phát điên, các ngươi không cần đánh bại trận hồn, chỉ cần thỏa châu hắn liền có thể. Rõ ràng. Chu Bang gật gù. Bạch Thần trực tiếp tiến vào chính giữa mắt trận, đi ngang qua Thiết Tú bên người thời điểm, trả về đầu liếc nhìn Thiết Tú. Giờ khắc này Thiết Tú sắc mặt khi thì kinh động khi thì nộ, lại khi thì hoảng sợ khi thì hưng phấn. Tuy rằng Bạch Thần theo bên người nàng đi ngang qua, nhưng là Thiết Tú nhưng như là không thấy Bạch Thần như thế. Trên thực tế giờ khắc này Thiết Tú ý thức chìm đắm ở trong biển ý thức, không có bất kỳ nhận biết, đừng nói là Bạch Thần đứng ở trước mặt của nàng, coi như là một chiêu kiếm giết nàng, nàng cũng không biết. Có điều Bạch Thần không có dừng lại lâu, trực tiếp biến mất ở mắt trận quyển bên trong. Thiết Tú đỉnh đầu hắc khí bắt đầu thu nạp, chuẩn bị. Vô Hoa nhắc nhở. Ta đi đóng kín Thiết Tú miệng mũi nhĩ, ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Vô Hoa gật gù, Chu Băng tiến lên, dùng chân nguyên pháp lực niềm phong lại Thiết Tú miệng mũi nhĩ. Liên ở trong trước mắt, Thiết Tú kinh nộ kêu lên, ai dám xấu bổn cung chuyện tốt. Khẩn đón lấy, Chu Băng cùng Vô Hoa nhìn thấy Thiết Tú trên người bốc lên hai cái bóng mờ, một cái tự nhiên là Thiết Tú, có điều nàng lại bị một cái khác bóng mờ lôi kéo. Cái kia bóng mờ là một cái cô gái tuyệt sắc, trên người khí chất cao quý không tả nổi, phượng quan khăn quàng vai, kim tương ngọc bảo. Mà giờ khắc này cô gái kia bóng mờ tựa hồ là muốn đem Thiết Tú kéo ra ngoài thân thể, nhưng là Thiết Tú nhưng là một tránh, cái kia cô gái tuyệt sắc nhất thời bị đánh văng ra, tiếp theo Thiết Tú bóng mờ trở lại trong thân thể, Thiết Tú thân thể ngã trên mặt đất. Cái kia cô gái tuyệt sắc chuyển hướng Chu Băng cùng Vô Hoa, các ngươi đáng chết. Là nàng. Vô Hoa hiển nhiên là nhận ra người phụ nữ kia. Nàng là ai? Thái A, Vinh Liệt Đế Hầu. Vô Hoa, lại là ngươi tiểu yêu này, ngươi thật là to gan. Dám to gan ngăn trở ta đại kế. Vinh Liệt Đế Hầu khuôn mặt dữ tợn, tấm kia khuynh thành dung nhan che kín âm u vẻ. Ở Vinh Liệt Đế Hầu trong mắt, Vô Hoa xác thực chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu yêu. Vô Hoa trực tiếp hiển lộ ra bản thể, Vinh Liệt Đế Hầu mắt lộ ra hàn băng, lạnh lẽo như phòng, chỉ về Vô Hoa, bổn cung muốn ngươi ngàn đao bầm thây. Đại thần thông mở miệng thành phép. Vô Hoa kinh hãi kêu lên, đồng thời thân hình chợt lui, ở Vô Hoa đứng địa phương xuất hiện trăm nghìn lưỡi dao, Vô Hoa miễn cưỡng tách ra, nhưng là trên người nhưng là vẫn bị gọt đi mấy đao, mấy khối liền ra cùng lông bị tước đi. Đột nhiên, Vinh Liệt Đế Hậu tâm thần chấn động, quay đầu nhìn về phía chính giữa mắt trận khu vực, đáng chết. Các ngươi muốn cướp đoạt đầu mối khống chế. Đừng hòng thực hiện được. Dứt lời, Vinh Liệt Đế Hậu mãnh liệt hướng về chân nguyên trung tâm phóng đi, nhưng là sau một khắc, một luồng khí tức kinh khủng từ phía sau lưng kéo tới. Một đạo thiên lôi ầm ầm nện ở Vinh Liệt Đế Hậu sau lưng, Vinh Liệt Đế Hậu hướng về điệu tiểu một tiếng, tầng tầng nhào trên đất. Có điều Vinh Liệt Đế Hậu tựa hồ vẫn chưa chịu đến tổn thương quá lớn, quay đầu nhìn về phía Chu Băng. Vô Hoa thân thể cứng ngắc, nàng bị Chu Băng đột nhiên ra tay sợ rồi, đồng thời cũng đối với Chu Băng vừa nãy cái kia khủng bố một đòn cảm thấy kinh hãi, đáng sợ kia công kích, nếu như rơi vào trên người chính mình, sợ là trong nháy mắt liền muốn hình thần đều diệt đi. Nhưng là càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ chính là, Vinh Liệt Đế Hậu lại chỉ là chịu chút ít tiểu nhân thương tổn, hoàn toàn không ảnh hưởng sức chiến đấu của nàng phát huy. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3733, Khổ Đấu. Đệ 3733 chương Khổ Đấu. Vinh Liệt Đế Hậu nhìn Chu Băng trong lòng có chút lạnh rung. Vinh Liệt Đế Hậu khí tức trên người làm cho nàng khiếp đảm, đó là tuyệt cường giả áp bức. Chỉ là, vừa nghĩ tới Bạch Thần giao phó, vừa nghĩ tới Bạch Thần mong đợi, Chu Băng liền không do dự nữa, trong mắt bắn ra một đạo kiên định ánh sáng, cùng Vinh Liệt Đế Hậu đối diện. Vạn hồn quý phách. Vinh Liệt Đế Hậu hét lớn một tiếng, trong phút chốc, quanh thân hiện ra vạn ngàn quỷ ảnh, che ngập bầu trời hướng về Chu Băng nhào tới. Trong phút chốc, Chu Băng liền bị vạn ngàn quỷ ảnh nhấn chìm, Vô Hoa xem kinh hồn bạt vía, nàng chính là muốn rỗi ra cứu viện đều vô dụng. Vinh Liệt Đế Hậu uy thế thực sự là quá xối, thực lực chênh lệch làm cho nàng căn bản là vô lực đối kháng. Này không để cho nàng cấm hoài nghi, Bạch Thần sắp xếp có hay không là đúng. Nho nhỏ tu sĩ, dám to gan xấu bổn cung đại kế. Ngay ở Vinh Liệt Đế Hậu cho rằng đã giải quyết Chu Băng thời khắc, Chu Băng nguyên bản trô đứng bùng nổ ra vạn ngàn hào quang, cái kia hào quang rõ ràng chính là khoái động phích lịch, trong đó nhất là thô to một cái chớp giật, thẳng đến Vinh Liệt Đế Hậu mà đi. Vâng! Cái kia chớp giật trực tiếp quang đâm qua Vinh Liệt Đế Hậu, Vinh Liệt Đế Hậu ngạc nhiên nhìn mình trước ngực, cái kia bị chớp giật nổ ra chỗ hổng, vai trái của nàng đến ngực vị trí, toàn bộ biến mất rồi. Vô Hoa cũng bị sợ hết hồn, này đạo phích lịch chớp giật thực sự là quá khủng bố. Chuyện của tôi VN. Uy lực kia căn bản là không phải kết đan dược tu sĩ có thể có, thậm chí coi như là nàng hiện tại hóa hình tu vi, cũng là hít khói. Các ngươi đáng chết. Các ngươi đều đáng chết. Các ngươi đều chết đi cho ta. Vinh Liệt Đế Hậu phát điên gầm thét lên, giờ khắc này nàng nơi nào có nửa điểm phượng nghi cao quý khí chất, hoàn toàn chính là quào một cái cuồng phong điên phụ nhân. Vô Hoa lúc này cũng không lại giấu giốt, nàng biết bị thương tổn được Vinh Liệt Đế Hậu, thế tất yếu phát động điên cuồng nhất thế tiến công. Vô Hoa trực tiếp một phân thành ba, Minh Không, Minh Nguyệt, ngày mai. Tam vị nhất thể, từng người phát động toàn lực thế tiến công. Vinh Liệt Đế Hậu trong tay có thêm một quyển kim gia cuốn sách, mở sách vòng, bên trong bước lên từng đạo âm u khủng bố quỷ khí. Minh Không sơ ý một chút, vừa dính vào quỷ khí, trong nháy mắt liền ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành hư vô. Luân hồi thiên thư Minh Nguyệt cùng ngày mai đều kinh hãi, ngày mai đuôi quét qua, một đạo hồ hỏa bắn ra, hình thành một đạo hỏa diễm bình phong. Nếu như chỉ là một đạo hai đạo quỷ khí, dính vào hồ hỏa trong nháy mắt liền hóa. Nhưng là cái kia vạn ngàn quỷ khí căn bản là không phải chỉ là một đạo hồ hỏa năng đủ ngăn trở, đối mặt che ngập bầu trời quỷ khí, hồ hỏa có khả năng hóa đi quỷ khí cũng có điều 1/2 phần 10, nhưng là càng nhiều quỷ khí vẫn như cũ hướng về Vô Hoa nhào tới. Minh Nguyệt cùng ngày mai không ngừng đung đưa ba cái đuôi to, các nàng đều là Vô Hoa phân thân, mỗi lần đong đưa đuôi, đều có thể khuấy lên chu vi linh khí, cái kia quỷ khí cũng bị khuấy lên mất đi phương hướng. Chỉ là, Vinh Liệt Đế Hậu thủ đoạn nơi nào có đơn giản như vậy, Minh Nguyệt cùng ngày mai tuy rằng nhất thời chống đỡ được quỷ khí, nhưng là quỷ khí nhưng quần quận không dứt, nếu bàn về kéo dài, hai cái phân thân thì lại làm sao có thể cùng Vinh Liệt Đế Hậu so với. Vinh Liệt Đế Hậu liền đứng tại chỗ, luân hồi thiên thư ở trong tay mở ra, vô số hoán linh quỷ khí gào thét mà ra, giống như không có phần cuối như thế, trong nháy mắt toàn bộ đại xoay chuyển trận pháp cũng đã bị âm u quỷ khí xâm chiếm, đầy trời khắp nơi đều có tùm quỷ khí. Vành. Chu Băng đem long cốt tán điểm trên đất, trong phút chốc, một đạo khủng bố hồ quang hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi. Chu vi ngàn trượng phạm vi vì là không còn một ngống, hết thể âm u quỷ khí đều bị hồ quang nát tan. Vô Hoa thu hồi phân thân, hai cái phân thân tuy rằng thực lực đều không kém gì bản thể, nhưng lại nhưng không thích hợp dùng để cùng Vinh Liệt Đế Hậu chống đỡ. Chu Băng, không muốn liều mạng, cái kia Vinh Liệt Đế Hậu chính là quỷ đạo đại tu sĩ, hơn nữa lại có đại linh bảo luân hồi thiên thư ở tay. Liều mạng không được. Chu Băng cau mày, ngươi có thể có biện pháp. Nếu như chỉ là Vinh Liệt Đế Hậu một người, cùng hai người chúng ta lực lượng, thượng có biện pháp chống đối mấy khắc chung, nhưng là cái kia luân hồi thiên thư nhưng là quỷ đạo chí bảo, uy lực vô cùng vô tận. Vô Hoa sắc mặt ngưng trọng dị thường, thực sự là đối thủ lần này, thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Có điều cũng sớm nên nghĩ đến, quỷ đạo tu sĩ am hiểu nhất kéo dài tuổi thọ, các loại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đoạt xác sống lại càng là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng là có thể làm cho chính mình kéo dài 800 ngàn năm, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy khủng bố. Tuy nói Vinh Liệt Đế Hậu cũng thuộc về hoàng tộc thành viên, vì lẽ đó tu vi vĩnh viễn cũng không thể đột phá hợp đạo bên trên, nhưng là tồn tại 800 ngàn năm, coi như là một con lợn đều có thể biến thành cao thủ, càng không nói đến là một cái quỷ đạo tu sĩ. Ồ! Đột nhiên, một tiếng bò hống truyền đến, sau đó mặt đất liền bắt đầu rung động dâng lên. Vô Hoa cùng Chu Băng đều sửng sốt một chút, là Lao Ngưu âm thanh. Vinh Liệt Đế Hậu cũng là sửng sốt một chút, thanh âm này là từ phía sau truyền đến. Vinh Liệt Đế Hậu xoay người, thân thể đột nhiên bị tầng tầng va vào một phát, cái kia sức mạnh khổng lồ trực tiếp liền đem nàng va bay ra ngoài. Món đồ gì? Vinh Liệt Đế Hậu phóng tầm mắt tứ phương, không có thứ gì, cái kia vừa nãy là cái gì công kích chính mình? Vô Hoa cùng Chu Băng đều đầy mặt kinh ngạc, Vinh Liệt Đế Hậu không nhìn thấy Lão Ngưu. Sao có thể có chuyện đó? Giờ khắc này Lão Ngưu đã hiển lộ ra chân thân. Một cái thân cao 10 trượng, dài 20 trượng sừng vàng cự châu bò ngay ở Vinh Liệt Đế Hậu trước mặt, nhưng là Vinh Liệt Đế Hậu ánh mắt kia vẻ mặt đó, rõ ràng là không thấy Lão Ngưu như thế. Chuyện gì thế này? Lại một lần va chạm, Vinh Liệt Đế Hậu không bị thương tích gì, nhưng khá là chật vật. Đáng chết, là món đồ gì? Vinh Liệt Đế Hậu giận dữ hét. Là ta Lão Ngưu. Vinh Liệt Đế Hậu trong mắt hàn quang vừa hiện, một đạo ưu sâm quỷ khí bắn về phía Lão Ngưu. Hoa nha nha. Lão Ngưu trực tiếp bị này đạo hữu xâm quỷ khí bắn trúng, thống hắn gào gào kêu loạn. Lão Ngưu, đừng hé răng, người này ngu xuẩn. Vô Hoa vừa vội vừa giận. Ồ, biết rồi. Lão Ngưu này một hé răng, lại bị Vinh Liệt Đế Hậu đánh một cái, ai u. Vô Hoa cùng Chu Băng đều là vô đầu, tất cả đều bị Lão Ngưu xuẩn khóc. Chu Băng, ngươi biết tại sao Vinh Liệt Đế Hậu không nhìn thấy Lão Ngưu à? Trên người hắn pháp bảo, chính là cái kia thân giáp vàng. Trước hắn có pháp bảo này Vô Hoa ngạc nhiên hỏi. Bạch thân luyện chế. Pháp bảo này có ích lợi gì? Ngoại trừ không sai sức phòng ngự ở ngoài, vẫn có thể che giấu hơi thở, bất luận người nào đều không thể tra xét đến hơi thở của hắn. Đương nhiên, chí ít cái kia Vinh Liệt Đế Hậu là không phát hiện được. Vô Hoa sáng mắt lên, Vinh Liệt Đế Hậu hiện tại là quỷ đạo tu sĩ, nàng bản thân lại là linh thể. Nếu là linh thể, như vậy nàng cảm quan không phải là dựa vào con mắt, mà là thông qua thần thức tra xét đối phương khí tức, mà Lao Ngưu trên người khôi giáp có thể che giấu hơi thở. Vậy thì mang ý nghĩa, chỉ cần Lao Ngưu chính mình không tìm đường chết, như vậy Vinh Liệt Đế Hậu liền tuyệt đối không cách nào phát hiện hắn. Pháp bảo này đối với quỷ đạo tu sĩ quả thực chính là khắc tinh. Vô Hoa thán phục nói rằng, chủ nhân nói vẫn có kẽ hở, nếu như đối phương ở trên người ta lưu lại đánh dấu, như vậy che giấu hơi thở hiệu quả liền vô dụng. Vinh Liệt Đế Hậu đầu ngón tay bắn ra, một đạo quỷ khí ở lại Lao Ngưu trên người. Vô Hoa cùng Chu Băng mặt đều thay đổi, nghiến răng nghiến lợi. Không sai, là nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ hận không thể xé ra Lao Ngưu, thằng ngu này, ngu đến mức loại cảnh giới này, cũng là một kỳ tích đi. Chết đi cho ta. Vinh Liệt Đế Hậu đối với Lao Ngưu hạ tử thủ, Lao Ngưu đối với sự uy hiếp của nàng quá to lớn, một cái hoàn toàn không nhìn thấy kẻ địch, còn có cái gì so với này càng đáng sợ sao. Mặc dù Lao Ngưu chỉ có hóa hình tu vi, nhưng là chỉ cần pháp bảo của hắn khoác lên người, như vậy làm quỷ đạo tu sĩ nàng, liền hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Phệ hồn. Vinh Liệt Đế Hậu tiện tay thả ra một cái quỷ vương, này quỷ vương chí ít cũng là hóa thần đại yêu cấp bậc, nuốt chừng một cái nho nhỏ hóa hình tiểu yêu quái, chỉ cần một cái miệng liền được rồi. Xác thực, tình huống bình thường là như vậy. Nhưng là, lần này há mồm chính là Lão Ngưu, Lão Ngưu đối mặt này quỷ vương không lùi mà tiến tới. Thân thể to lớn trực tiếp ép hướng về quỷ vương, há mồm ra chính là một trận cuồng hấp. Hô! Ăn ngon! Vô Hoa cùng Chu Băng đều kinh ngạc đến ngây người, sao có thể có chuyện đó? Hai cái căn bản là không phải một cấp bậc, tại sao Lão Ngưu trái lại có thể đổi khách làm chủ lại nuốt chửng lên đại yêu cấp quỷ vương khác? Đây là làm thế nào đến cái kia quỷ vương vì sao không hề có chút sức chống đỡ? Thành thạo, Lão Ngưu liền đem quỷ vương hấp không còn một ngống. Có còn hay không, lại cho ta một cái đi. Lão Ngưu đầy mặt lấy lòng nhìn Vinh Liệt Đế Hậu. Vinh Liệt Đế Hậu con ngươi đột nhiên co rút lại, nghi ngờ không thôi nhìn về phía Lão Ngưu vị trí. Nàng không nhìn thấy Lão Ngưu, nhưng là chính mình thả ra quỷ vương là đại yêu cấp bậc không thể nghi ngờ, lại bị đối phương thôn cái không còn một ngống. Lẽ nào tu vi của đối phương cảnh giới ở đại yêu bên trên? Chuyện gì thế này? Vô Hoa bí mật truyền âm hỏi do Chu Băng, lần này nàng không dám lại mở miệng hỏi do Lão Ngưu, nếu không, lấy Lão Ngưu xuẩn kình. Bảo đảm không cho phép lại muốn nói toạc ra bí mật của chính mình. Không biết, ta phỏng chừng là Bạch Thần cho Lão Ngưu làm chuẩn bị. Lẽ nào tình huống của nơi này, Bạch Thần đều tính tới? Vô Hoa trong lòng kinh nghi bất định. Tên kia tuy rằng tu vi không cao, nhưng là làm việc mưu tính toán không lộ chút sơ hở. Chu Băng hờ hững nói rằng, nhưng là hắn cùng Vinh Liệt Đế Hậu chưa từng gặp mặt, làm sao biết được làm sao đối phương Vinh Liệt Đế Hậu? Ta cũng không biết. Có điều giờ khắc này Vinh Liệt Đế Hậu cũng đã bị triệt để làm tức giận. Chu Băng, Vô Hoa cùng Lão Ngưu ba người trước sau xuất hiện, lần nữa kích thích nàng thần kinh. Nguyên bản nàng vì đoạt sắc có thể thành công, vì lẽ đó không muốn từng làm nhiều tiêu hao. Nhưng là ba người tầng tầng thủ đoạn, làm cho nàng phát hiện, nếu như mình lại giấu rốt xuống, thật sự có khả năng kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Phải biết, nguyên bản nàng đoạt sắc thiết tú thất bại, cũng đã nguyên khí đại thương. Đương nhiên, thất bại một lần cũng không lo ngại, bởi vì nàng còn có cơ hội, thiết tú thân thể cũng vẫn như cũ bảo lưu hoàn hảo, cho nên nàng còn có thể tiến hành lần thứ hai đoạt xác. Nhưng là Vô Hoa, Chu Băng cùng Lão Ngưu quấy nhiễu, không để cho nàng đến không quyết tâm. Ba cái tiểu bối, các ngươi nếu muốn chết, như vậy bổn cung sẽ giúp đỡ các ngươi. Vinh Liệt Đế Hậu thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, một cái hắc tinh theo nàng trước ngực xuyên ra, có điều này hắc tinh không phải người khác công kích, mà là vốn là giấu ở nàng linh thể bên trong. Cái kia hắc tinh bên trong làm như có một khuôn mặt người, chỉ là tấm kia mặt người xem ra càng sợ hãi tuyệt vọng. Tề Dịch Vương. Vô Hoa nhận ra tấm kia mặt người, cái kia Tề Dịch Vương chính là Thái Á Hoàng đế em ruột, tu vi tương đương không tầm thường, ở năm đó trong hoàng tộc cũng là tương đương xuất chúng, nhưng là giờ khắc này lại tựa hồ như bị một loại nào đó pháp thuật giết chết chết. Vinh Liệt Đế Hậu cơ thể hơi run lên, lại một cái hắc tinh mạo ra ngoài thân thể, bên trong vẫn như cũ bịt lại một khuôn mặt người. Vô Hoa tuy rằng không đủ gọi tên, nhưng là vẫn như cũ có chút ấn tượng, tương tự là hoàng tộc thành viên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3734, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Đệ 3734 chương bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Đây là cái gì? Tà môn phép thuật? Chu Băng mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Một cái lại một cái hắc tinh theo Vinh Liệt Đế Hậu trên người nhô ra, Vinh Liệt Đế Hậu sắc mặt cũng có vẻ càng thống khổ, nhưng là vừa giống như là say sưa ở trong đó. Rất nhanh, Vinh Liệt Đế Hậu trên người cũng đã xuyên đầy hắc tinh, những này hắc tinh bên trong tựa hồ cũng bịt lại một hoàng tộc linh hồn, mà Vinh Liệt Đế Hậu cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị. Các ngươi nên vì thế cảm thấy vinh hạnh, có thể chết ở ta pháp thuật này bên dưới. Vinh Liệt Đế Hậu cười gần nhìn Chu Băng cùng Vô Hoa, tiếp theo Vinh Liệt Đế Hậu trên trán mở ra một con mắt bắn ra một đạo thất sắc quang. Không tốt. Mau lui lại, đó là Lưu Ly Huyễn Quang. A Lão Ngưu không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị Lưu Ly Huyễn Quang bắn trúng. Trong phút chốc, Lão Lưu trên người bùng nổ ra một trận kim quang, tiếp theo liền nghe đến Giả Châu bỏ tiếng kêu thảm thiết. Ta chân. Chỉ thấy Lão Ngưu chân sau hoàn toàn biến thành Lưu Ly, hơn nữa dễ dàng liền nát tan, Lão Ngưu mất đi cân bằng ngã xuống đất. Làm sao có khả năng? Nàng làm sao sẽ Lưu Ly Huyễn Quang? Lưu Ly Huyễn Quang không phải huyền môn chính tông phép thuật à? Nàng một cái quỷ đạo hung ác hồn, làm sao có khả năng triển khai huyền môn chính tông phép thuật? Nàng không sợ bị phản vệ à? Vô Hoa nghi ngờ không thôi nói rằng. Ngay ở Vô Hoa ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, Vinh Liệt Đế Hậu lại giơ cánh tay lên, sau đó hóa thành một nhánh hoàng quang cự trưởng hướng về Lão Ngưu đè xuống. Chu Băng Long cốt tán lập tức bắn ra một tia chớp, đánh rơi hoàng quang cự trưởng trên, cự trưởng ngay lập tức sẽ bị đẩy ra. Lão Ngưu, chạy mau! Lão Ngưu vắt chân lên cổ né ra Vinh Liệt Đế Hậu phạm vi công kích, trong miệng tự lẩm bẩm, quá đáng sợ. Huyền Thiên Châu mai phục thần trưởng. Vô Hoa càng là khiếp sợ, đây là Bắc Cương Cao Vương một mình sáng tác phép thuật, căn bản cũng không có truyền nhân, nàng làm sao liền này Huyền Thiên Châu mai phục thần trưởng đều hiểu này không hợp lý. Thật kỳ quái, sao không chỉ là này hai loại phép thuật, hoàng tộc tu sĩ bên trong, phần lớn thành viên phép thuật, bổn cung đều có thể triển khai. Vinh Liệt Đế Hậu khá là đắc ý nói. Lẽ nào là Vô Hoa ánh mắt gom lại Vinh Liệt Đế Hậu trên người những kia hắc tinh trên? Xem ra ngươi đã đoán được, không sai, bổn cung pháp thuật này tên là Thâu Thiên Thần Thuật, chính là đại thần thông, bổn cung trên người những này hắc tinh chính là dùng để cướp đoạt những người này phép thuật sử dụng, thiên hạ này tu vi vượt qua bổn cung người nhiều không kể xiết, nhưng là so với bổn cung càng bác học bách ra người, nhưng là một cái đều không có. Vô Hoa cùng Chu Băng đều là mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, loại thần thông này phép thuật không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta khó mà tin nổi đồng thời cũng làm cho người hoảng sợ. Rất nhanh, hai người các ngươi cũng sắp trở thành bổn cung đồ cất giữ. Nhưng là lúc này, Vinh Liệt Đế Hậu sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng về chính giữa mắt trận liếc mắt nhìn. Đồ đáng chết. Vinh Liệt Đế Hậu thân hình loáng một cái, chia ra làm hai cái Vinh Liệt Đế Hậu giống như lúc, liền ngay cả khí tức đều giống nhau. Điều này hiển nhiên là phân thân phép thuật một loại, có điều nói như vậy, phân thân phép thuật khẳng định là có một cái chủ thể, phân thân thực lực tất nhiên yếu kém. Còn có một chút phân thân phép thuật tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng là nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, nói thí dụ như Vô Hoa bản mệnh thần thông thiên phú, đây là huyết thống truyền thừa, người bên ngoài chính là muốn học cũng học không được, hơn nữa triển khai loại thần thông này thiên phú sau, ba cái phân thân cũng sẽ không tiếp tục là Vô Hoa. Một người trong đó phân thân bay thẳng đến chính giữa mắt trận phóng đi, một cái khác phân thân nhưng là che ở Chu Băng cùng Vô Hoa trước mặt. Đột nhiên, một cái tay nắm lấy Vinh Liệt Đế Hậu chân nhỏ. Vinh Liệt Đế Hậu túi đầu vừa nhìn, lại là Thiết Tú, nàng lại tỉnh rồi. Tiểu nha đầu, ngươi đã thức chưa? Vinh Liệt Đế Hậu hiển nhiên là không đủ đem cái này hậu bối để ở trong mắt. Thiết Tú cũng ngẩng đầu lên nhìn Vinh Liệt Đế Hậu, hoàng quá tổ mẫu, Tú Nhi mời ngài tắc thành một, hai. Cái gì? Mời ngài cho ta mượn một vài thứ. Vinh Liệt Đế Hậu đột nhiên cảm giác được một tia không ổn, nhưng là phản ứng của nàng tựa hồ chậm một chút, muốn đánh văng ra Thiết Tú thời điểm đã quá trễ, theo nàng chân nhỏ nơi bắt đầu. Từng mảng hắc tinh bắt đầu không ngừng hướng lên trên kéo dài bao trùm. Vô Hoa cùng Chu Băng đều ngạc nhiên nhìn Thiết Tú, nàng cũng sẽ thâu thiên thần thuật. Ai cũng không nghĩ tới. Cục diện lại đột nhiên phát sinh nghịch chuyển, trước một khắc còn ngông cuồng tự đại, hung diễm ngập trời Vinh Liệt Đế Hậu, sau một khắc lại đặt tại chính mình độc môn thần thuật trên. Thiết Tú giờ khắc này ngay ở lấy thâu thiên thần thuật tới đối phó Vinh Liệt Đế Hậu, rất nhanh, Vinh Liệt Đế Hậu thân thể liền bị hắc tinh hoàn toàn bao trùm, lập tức hóa thành một đạo hắc quang. Đi vào Thiết Tú trong cơ thể. Cái này chuyển biến đến quá nhanh, nhanh Vô Hoa cùng Thiết Tú cũng không kịp làm ra phản ứng. Thiết Tú chậm rãi đứng lên, trên mặt mang theo vài phần ý cười. Ngươi, rất kỳ quái, có đúng không? Đây chính là ta mục đích của chuyến này. Thiết Tú hờ hững nói rằng, không phải pháp bảo, không phải thiên tài địa bảo, mà là phép thuật cùng thần thông. Có thể nói như vậy, Vinh Liệt Đế Hậu chính là cái này mật cảnh bên trong to lớn nhất kho báu, bởi vì nàng gánh chịu quá nhiều thần thông phép thuật. Chỉ có điều người bình thường căn bản là không dám tưởng tượng, càng sẽ không đi giành Vinh Liệt Đế Hậu thần thông phép thuật. Nhưng là Thiết Tú nhưng có cơ hội này, nguyên bản xa vời hơn nữa cực kỳ nguy hiểm kế hoạch, nàng vẫn là thành công. Trong nháy mắt, nàng liền nắm giữ đếm không hết phép thuật, còn có nguyên bản không cách nào chuyển thừa thần thông cùng đại thần thông, trừ tu vi ra, Vinh Liệt Đế hậu dựa vào Thâu Thiên thần thuật thu hoạch đến thần thông phép thuật, bây giờ tất cả đều vì là Thiết Tú làm gà ý đi. Được, ngươi rất tốt, đem mọi người chúng ta đều lừa, đem mọi người chúng ta đều chẳng hay biết gì. Chu Băng nhàn nhạt nhìn Thiết Tú. Nên nói xin lỗi đây, cần phải cảm tạ các ngươi thì sao? Thiết Tú nhìn Chu Băng cùng Vô Hoa, một bộ người thắng tư thái. Ngay vào lúc này, giữa bầu trời lóe lên một trận màu sắc sặc sỡ hào quang. Thiết Tú nhíu nhíu mày, hắn lại thành công đã khống chế nơi này. Vô Hoa cùng Chu Băng trên mặt đều lộ ra cao hứng, hiển nhiên, Bạch Thần thuận lợi đã khống chế mắt trận, cũng mang ý nghĩa hắn đã hoàn toàn đã khống chế toàn bộ đại xoay chuyển trận pháp. Không lâu lắm, mọi người liền nhìn thấy Bạch Thần bóng người theo chính giữa mắt trận phương hướng đi ra. Bạch Thần liếc nhìn Thiết Tú, khoe miệng hơi hơi phát họa ra một đạo nụ cười. Xem ra ngươi đã thành công. Ngươi biết Thiết Tú nhìn chăm chú Bạch Thần, nàng vốn tưởng rằng chính mình thành công thu được Vinh Liệt Đế hậu hết thể phép thuật cùng thần thông sau, liền không cần lại kiêng kỵ Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần phản ứng lại làm cho nàng càng kiêng kỵ, Bạch Thần tựa hồ từ lâu đoán được mục đích của chính mình. Ta biết. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Làm sao ngươi biết? Ô Truy Quốc, lập quốc vào năm, hoàng tộc dòng họ Thái A, làm như 80 vạn năm trước Thái A quốc gia hoàng tộc hậu duệ, mà ta hồi ức một hồi ta xem qua điện tịch, phát hiện Thái A quốc gia có một môn kỳ thuật, chuyên cung hoàng tộc nữ tử tu luyện, này thuật tên là thị phu, tên như ý nghĩa chính là chuyên môn dùng để nuốt chửng trượng phu, có điều môn thần thông này chỉ có cực nhỏ người có thể luyện thành, mà chúng ta này một đường là cái kia, ngươi động thủ số lần tuy rằng không nhiều, nhưng là ta phát hiện ngươi chí ít sử dụng tới 4 loại phép thuật loại hình. Này thật kỳ quái sao 4 loại phép thuật cũng không nhiều, liền ngay cả ngươi đều nắm giữ không xuống 40 loại phép thuật đi. Ta không phải nói 4 loại phép thuật, mà là 4 loại phép thuật loại hình, có quỷ đạo, ma đạo, huyền môn chính tông, cũng có bảng môn tà đạo, mà bản thân ngươi tu luyện lại là chính tông huyền môn công pháp, ở tình huống bình thường, ngươi là không cách nào triển khai bên loại phép thuật, trừ phi ngươi kiêm tu cái khác con đường, mà ta lại không thấy ngươi có cái khác con đường công pháp dấu vết, vì lẽ đó rất dễ dàng liền liên tưởng đến. Ngươi tu luyện chính là thị phu thần thuật, chỉ cần hơi nghĩ một hồi, liền có thể đoán được ý đồ của ngươi. Thiết Tú nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, làm sao, ngươi dự định trừ ma vệ đạo. E sợ dọc theo con đường này, ngươi đã sớm ở ghi nhớ ta một thân sở học đi. Bạch Thần cười cợt, như thế nào, ngươi đạt được vị kia tổ tiên đưa cho ngươi một thân thần thông phép thuật, hiện tại dù sao cũng nên có dũng khí hướng về ta ra tay đi. Thiết Tú nhìn chăm chú Bạch Thần, không, giờ khác này nên xưng hô nàng vì là Thái A Tú. Mà nàng dọc theo con đường này, xác thực đều trong bóng tối mơ ước Bạch Thần một thân sở học. Bạch Thần biểu hiện thực sự là quá xuất chúng, thậm chí có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là trước lúc này, Thái A Tú vừa không có bất kỳ nắm đối phó Bạch Thần, cũng là bởi vì Bạch Thần một đường chiến tích thực sự là quá kinh diễm. Có điều bây giờ Thái A Tú cướp đoạt Vinh Liệt Đế hậu sở học, nàng cho rằng, mặc dù là đối mặt Bạch Thần, cũng không phải không có phần thắng chút nào. Thậm chí nàng giờ khắc này chính nóng lòng muốn thử. Khá muốn cùng Bạch Thần một so sánh. Thực lực của bọn họ tương đương, nhưng là sức chiến đấu chênh lệch gấp trăm lần. Cho tới nay, Thái A Tú đều cảm giác mình tài năng là thiên tài chân chính. Nàng theo không cảm thấy cõi đời này có ai năng lực vượt qua chính mình. Nhưng là Bạch Thần lần lượt ra tay, mỗi lần đều có kinh người chiến công. Điều này làm cho Thái A Tú ý thức được, cõi đời này còn có so với mình càng xuất sắc cùng thế hệ. Thái A Tú bắt đầu suy nghĩ dâng lên, muốn không nên mạo hiểm đánh với Bạch Thần một trận. Nếu như nói riêng về thu hoạch, chuyến này nàng đã đạt thành mục đích của chính mình, dù cho liền như vậy thối lui, cũng là không đủ bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là Thái A Tú lại có chút không cam lòng, bởi vì Bạch Thần này một đường nhục nhã, vì lẽ đó Thái A Tú giờ khắc này đã nóng lòng muốn thử, dự định nắm Bạch Thần khai đao. Ngươi liền đối với mình tự tin như thế à? Bạch Thần nhìn Thái A Tú. Ngươi chính là mạnh hơn, có thể cường quá bộ tộc ta thiên thiên vạn vạn tiền bối lĩnh ngộ thần thông cùng phép thuật à? Từng thử mới biết. Không bằng liền mượn cơ hội này, ngươi để ta làm quá một hồi, ta nghĩ ngươi nên rất muốn giết ta đi. Thái A Tú trong mắt bắn ra một đạo kiên định ánh sáng, vậy thì đến đây đi. Bạch Thần, cẩn thận một chút, nàng bây giờ thủ đoạn nhiều vô cùng, tuyệt đối không nên bất cẩn rồi. Chu Băng lo lắng nói, nàng cũng đã gặp qua Vinh Liệt Đế hậu thủ đoạn, tuy nói cuối cùng để Thái A Tú lượm tiện nghi, nhưng là cũng tương tự làm cho nàng thu được không cách nào tưởng tượng bảo tàng, vậy thì là Vinh Liệt Đế hậu có thần thông cùng phép thuật. Đương nhiên, ngoại trừ Vinh Liệt Đế hậu, còn có một đám hoàng tộc tiền bối linh hồn, bọn họ phép thuật bây giờ đều thành Thái A Tú chiến lợi phẩm. Động thủ đi. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Ngươi tại sao không động thủ? Ha ha. Ta có thể không đủ vương cấp uống máu vòng. Thái A Tú hở hững nói rằng. Ngươi không nghĩ, ta cũng không nghĩ, không bằng ngươi vẫn là đem uống máu vòng hủy diệt đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3735, Thiên Tài Đấu Pháp. Đệ 3735 chương Thiên Tài Đấu Pháp. Thái A Tú giờ khắc này ở trong lòng tính toán nàng tỷ lệ thắng, không thể không nói, Bạch Thần uy hiếp vẫn là rất lớn. Hơn nữa, mặc dù chính mình giờ khắc này hấp thu Vinh Liệt Đế hầu hết thể phép thuật, nhưng là rất nhiều phép thuật lấy nàng hiện nay tu vi là không dùng được. Dù sao phần lớn phép thuật cũng phải cần tu vi mạnh mẽ làm chống đỡ, có điều mặc dù là lấy nàng hiện nay có khả năng triển khai phép thuật, cũng có niềm tin rất lớn, dù sao những pháp thuật này bên trong, có rất nhiều đều có thể vượt cấp đấu pháp. Nàng cũng không tin, chính mình nắm giữ nhiều như vậy phép thuật cùng thần thông, không có một loại có thể chiến thắng Bạch Thần. Hơn nữa, Vô Hoa cùng Chu Băng đều là uy hiếp không nhỏ. Xem ra ngươi là không có ý định động thủ, như vậy gặp lại. Bạch Thần cười cợt, lập tức xoay người cùng Vô Hoa cùng với Chu Băng chào hỏi. Đột nhiên, Bạch Thần dưới chân xuất hiện một cái bóng tối, bóng ma này lặng yên không một tiếng động ẩn nấp ở Bạch Thần dưới chân, mà chậm đã xa xôi duỗi ra móng vuốt. Bạch Thần dừng bước lại, dưới chân một dẫm, quay đầu nhìn về phía Thái A Tú. Thái A Tú sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới, Bạch Thần lại năng lực phát hiện. Bạch Thần trên mặt không có phẫn nộ, mà là cao hứng. Rất tốt, ngươi rốt cục chủ động hướng về ta ra tay rồi, ta cũng không cần lại kiêng kỵ uống máu vòng hạn chế. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta không đủ có hiểu nhầm. Bạch Thần lạnh rên một tiếng. Thái A Tú cũng không chần chờ, mắt thấy Bạch Thần trực tiếp cùng nàng trở mặt, đơn giản liền không nữa che lấp ý đồ của chính mình. Ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi Thái A Tú thả ra năm mảnh thần diệp. Này năm mảnh thần diệp công hiệu không giống nhau, có chủ công phạt, có chủ phòng ngự. Mỗi một mảnh thần diệp đều là linh bảo, dù sao chúng nó đều là theo khai thiên chí bảo ngàn cơ bảo trên cây hái xuống, thần hiệu bất phàm. Kim sắc hoàng kim thần diệp có tuyệt cường sức phòng ngự, có thể phòng ngự phần lớn phép thuật cùng phi kiếm công kích. Màu xanh lục bích rưu thần diệp có chữa trị công hiệu, có thể trị liệu phần lớn thương tổn. Màu lam vì là thiên hải thần diệp, có thể xê ao tung gió cùng thủy, đồng thời cũng có thể chống đối gió cùng thủy công kích. Màu đỏ hồng liên thần diệp cũng là uy lực mạnh nhất thần diệp, có phóng thích hồng liên nghiệp hỏa lực lượng, có thể đốt sạch thế gian tất cả. Màu tím tử kim thần diệp cũng được gọi là vô thượng thần diệp, bởi vì mảnh này tử kim thần diệp có thể chấn áp tất cả cấp bậc ở nó bên dưới pháp bảo, khắc chế tất cả cùng nó cùng cấp pháp bảo khác. Chỉ bằng mượn này năm mảnh thần diệp, Thái A Tú đã đứng ở thế bất bại, huống chi nàng bây giờ người mang các loại thần thông phép thuật. Nàng tự tin bây giờ chính mình, cùng thế hệ bên trong không ai bằng, mặc dù là Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó lúc này nàng tài năng dám trực tiếp cùng Bạch Thần trở mặt động thủ, chỉ là giờ khác này Bạch Thần nhưng đứng tại chỗ, cười gần nhìn Thái A Tú. Ngươi tựa hồ quên, hiện tại ta có thể khống chế đại xoay chuyển trận pháp, ngươi mặc dù lại làm sao không thể chờ đợi được nữa nếu muốn cùng ta trở mặt, chí ít cũng nên đợi được rời khỏi nơi này nói sau đi. Thái A Tú sắc mặt khẽ thay đổi, sau một khắc, một luồng hùng vi cự lực đã từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo Thái A Tú quanh thân kim quang nổi lên, hoàng kim thần diệp vì là Thái A Tú đỡ cái này công kích. Chỉ là đại xoay chuyển trận pháp. Ngươi thật sự coi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi Thái A Tú ngăn trở cái này công kích sau, lòng tự tin càng là tăng cao. Bạch Thần cười càng thêm sán lạ, lấy tu vi của ngươi, này năm mảnh thần diệp có thể dùng ra mấy phần 10 uy lực năng lực duy trì bao lâu. Chỉ cần trước lúc này đánh bại ngươi là được. Ta tin tưởng không tốn thời gian dài. Thái A Tú tràn đầy tự tin, nhưng là xa xa Chu Băng cùng Vô Hoa đều nở nụ cười. Tuy rằng Thái A Tú thực lực đại tiến, nhưng là nàng cái kia tự đại ngây thơ tính cách vẫn là một điểm đều không đủ thay đổi. Phải biết nàng đối mặt chính là Bạch Thần, mặc dù là hợp đạo tu sĩ đều bắt hắn không đủ triệt, lẽ nào nàng thật sự cho rằng, dựa vào năm mảnh thần diệp, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Bạch Thần. Huống chi Bạch Thần hiện tại nhưng là khống chế đại xoay chuyển trận pháp, phải biết đại xoay chuyển trận pháp nhưng là được xưng coi như là hợp đạo bên trên cũng năng lực chấn áp. Thái A Tú lại dựa vào cái gì cho rằng, sự uy hiếp của chính mình so với hợp đạo bên trên càng to lớn hơn. Mà Bạch Thần lúc này lại thả ba cái hợp đạo con rối, song song đứng Bạch Thần trước mặt. Thái A Tú sắc mặt nhất thời thay đổi, có điều nàng vẫn là cứng rắn nói rằng, trước ngươi khống chế một cái hợp đạo con rối, cũng có điều là 20 tức thời gian, hiện đang khống chế ba cái, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ngươi lại quên, ta hiện tại ở đại trận này bên trong, ở đây ta muốn bao nhiêu linh khí liền có bao nhiêu linh khí, vì lẽ đó ở đây, ta trên căn bản là vô địch. Bạch Thần chỉ về Thái A Tú, đi. Ba cái hợp đạo con rối lập tức nhằm phía Thái A Tú, tóc đỏ con rối một cái trọng quyền, lại bị Hoàng Kim Thần Diệp ngăn trở. Nhưng là Hoàng Kim Thần Diệp cũng là một trận chiến âm, rất hiển nhiên, mặc dù là Hoàng Kim Thần Diệp như vậy linh bảo, cũng là có cực hạn. Thanh niên con rối trong tay có thêm một thanh phi kiếm, lại một lần ác liệt cực kỳ công kích, Hoàng Kim Thần Diệp làm ra tạo Hoàng Kim Bình Phong trong nháy mắt biến mất, mà bị Hoàng Kim Bình Phong bảo vệ Thái A Tú phun ra một ngụm máu, có điều Hoàng Kim Bình Phong rất nhanh lại khôi phục. Thái A Tú cắn răng khống chế Hồng Liên Thần Diệp, một đạo Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu hướng về thanh niên con rối, chỉ là thanh niên con rối thân hình lui nhanh, Hồng Liên Nghiệp Hỏa thất bại. Thần thủy, chói buộc. Một đạo thần thủy bắn về phía thanh niên con rối, nhưng là lại bị thanh niên con rối một chiêu kiếm đánh tan. Dù sao thanh niên con rối là hợp đạo thân thể, hơn nữa Bạch Thần khống chế, chỉ bằng Thái A Tú tu vi, muốn ràng buộc trụ đối phương, hầu như là vọng tưởng. Lúc này tóc bạc con rối nhưng từ phía sau lưng đánh út về phía Thái A Tú, chen. Thái A Tú lảo đảo vài bước, chân nguyên trong cơ thể pháp lực một trận bốc lên, cũng còn tốt có Hoàng Kim Bình Phong bảo vệ, nếu không đòn đánh này liền muốn nàng thân thể nát tan. Nhưng là dù vậy, nàng cũng phi thường không dễ chịu. Chính như Bạch Thần nói như vậy, Hoàng Kim Thần Diệp phòng ngự là có cực hạn, hơn nữa Thái A Tú tu vi, căn bản là không thể hoàn toàn phát huy ra Thần Diệp uy lực. Muốn phát huy ra 5 mảnh Thần Diệp uy lực, ít nhất cũng phải có hợp đạo tu vi, mà nàng hiện tại có khả năng bày ra có điều là 1 phần 10 uy lực, hơn nữa cũng không cách nào kéo dài thời gian quá lâu. Nhưng là nàng đối mặt, nhưng là 3 cái hợp đạo con rối vây công, nàng liền hoàn thủ cơ hội đều không có, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Lúc này Bích Rũ Thần Diệp phát huy hiệu quả, rất nhanh sẽ khôi phục Thái A Tú thương thế, hơn nữa cũng khôi phục nàng không ít chân nguyên pháp lực. Mà Bích Rũ Thần Diệp hầu như không cần tiêu hao chân nguyên pháp lực, trái lại có thể quần quận không dứt tặng lại cho người sử dụng chân nguyên pháp lực. Thái A Tú nhất thời tinh thần không ít, Bạch Thần trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Trở lại, ngươi không phải nói ta duy trì không được quá lâu à? Thái A Tú tràn đầy tự tin kêu lên. Muốn chết. Bạch Thần hai tay giương ra, trong phút chốc, vạn kiếm quyết triển khai ra, đếm không hết kiếm khí chỉ về Thái A Tú. Lần này Bạch Thần triển khai vạn kiếm quyết, uy lực so với quá khứ mạnh gấp trăm lần không thôi. Thái A Tú sắc mặt cứng đờ, rốt cục không cách nào lại như vậy tự tin. Vô Hoa cùng Chu Băng cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi, uy lực thật là khủng bố. Đây mới là vạn kiếm quyết nên có uy lực đi, Vô Hoa kinh hô. Không đúng, này tựa hồ là Bạch Thần mượn dùng này mới linh khí, mới có thể có uy lực như thế, lấy Bạch Thần tu vi, không thể triển khai kinh khủng như thế kiếm quyết uy lực. Nếu như ở này đại xoay chuyển trong trận pháp, Bạch Thần có thể cùng chân chính hợp đạo tu sĩ phân cao thấp. Vô Hoa cảm khái nói rằng, mấy tức thời gian, Bạch Thần vạn kiếm quyết đã thành hình, vô số đạo ác liệt kiếm khí, khác nào chân chính mũi kiếm. Thái A Tu trực tiếp lấy sạch chính mình hết thể chân nguyên pháp lực, toàn lực thôi thúc Bích Rũ Thần Diệp vì chính mình bổ sung, đồng thời đem Hoàng Kim Thần Diệp sức phòng ngự tăng cao đến cao nhất. Trong phút chốc, Hoàng Kim Thần Diệp phóng ra vạn thiên kim quang, như kim sắc mặt trời nhỏ một giống như chói mắt. Giết! Vạn ngàn kiếm khí phá không đánh út về phía mặt trời nhỏ, trong không khí linh khí không ngừng nổ tung, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Kiếm khí đang không ngừng tiêu hao, mà mặt trời nhỏ hào quang cũng càng ngày càng yếu. Loại này cực hạn công cùng thủ kéo dài một phút thời gian, cuối cùng một đạo kiếm khí rốt cục đánh tan Hoàng Kim Thần Diệp phòng ngự, xuyên thủng Thái A Tú ngực. Nhưng là Thái A Tú nhưng không có ngã xuống, Bích Rũ Thần Diệp còn đang không ngừng tẩm bổ Thái A Tú, chữa trị thương thế của nàng. Người thua rồi. Bạch Thần nhìn Thái A Tú, hờ hững nói rằng, ta không đủ thua, ta còn năng lực một trận chiến. Thái A Tú tấm kia thanh tú khuôn mặt, giờ khắc này lại có vẻ dữ tợn cực kỳ, kiêu ngạo như nàng, làm sao có khả năng tiếp thu như vậy một hồi thảm bại. Nhưng là, lúc này ba cái hợp đạo con rối đã đứng Thái A Tú sau lưng. Chỉ cần Bạch Thần một ý nghĩ, ba cái hợp đạo con rối sẽ đem Thái A Tú xé nát. Ngươi dối trá, nếu như ngươi không có ở pháp trận này bên trong, nếu như ngươi không có này ba cái hợp đạo con rối, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Bạch Thần lắc lắc đầu, nếu như không phải ngươi mù quáng tự đại, rời đi nơi này sau khi lại hướng về ta ra tay, có thể ngươi còn có thắng cơ hội, nhưng là ngươi ngu xuẩn trùng quy vẫn để cho ngươi thua hết trận này đấu pháp. Ta không có thua. Thái A Tú lần thứ hai cường điệu nói, ta làm sao có khả năng bại bởi ngươi. Hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, lưu lại Thần Diệp, sau đó cút khỏi nơi này, hoặc là giết ngươi, sau đó sẽ cướp ngươi Thần Diệp. Ngươi đừng hỏng. Xem ra ngươi vẫn không hiểu chính mình tình cảnh, quên đi, ta cũng ngờ tới ngươi sẽ từ chối, đã như vậy. Vậy thì đi chết. Bạch Thần hừ lạnh nói. Chờ đã Thiết Gia âm thanh truyền đến, hắn không biết khi nào đã tỉnh lại. Chủ nhân. Thiết Gia nhìn về phía Thái A Tú. Rác rưởi. Thái A Tú căm ghét liếc nhìn Thiết Gia. Thiết Gia không có giải thích, trên thực tế, lần hành động này, hắn xác thực không đủ phát huy tác dụng gì, thậm chí còn kéo chân sau. Chủ nhân, thắng rồi chính là thắng rồi, thất bại chính là thất bại, sau đó dù sao vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng là nếu như ngay cả tính mạng đều mất rồi, như vậy liền thật sự triệt để thua, tới bắt trở mình, cơ hội đều không có. Thái A Tú đương nhiên biết đạo lý này, nhưng là nàng làm sao năng lực ở Bạch Thần trước mặt túi đầu, làm sao năng lực cam tâm chịu thua. Ở trong lòng nàng, chính mình không có thua, chỉ có điều là Bạch Thần lợi dụng một chút không nên thuộc về sức mạnh của hắn, vì lẽ đó hắn tài năng thắng bọn họ quyết đấu. Thái A Tú không cam lòng, chính là không muốn chịu thua. Bạch Thần huynh đệ, đừng gọi huynh đệ ta, ta cùng ngươi không đủ như vậy quen thuộc, hơn nữa nói đúng ra, chúng ta vẫn là kẻ địch. Việc này là chủ nhân nhà ta không đúng trước, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Chớ nói nhảm, Thần Diệp lưu lại, người cút đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3736, nơi sâu xa nhất. Đệ 3736 chương nơi sâu xa nhất. Cuối cùng, Thái A Tú vẫn là thỏa hiệp, cái này cũng là Thiết Gia khuyên bảo, Thái A Tú mượn sườn dốc hạ lửa. Bạch Thần đúng là có chút thất vọng, nguyên bản hắn còn muốn Thái A Tú năng lực rất cường ngạnh đến cùng, hắn tài năng tốt nhổ cỏ tận gốc. Bạch Thần huynh đệ, có thể hay không cho chủ nhân nhà ta chừa chút của cải? Được đó, lưu lại ba mảnh thần diệp được rồi, con người của ta tối dễ nói chuyện, đừng tiếp tục có kẻ mặc cả, đồ vật lưu lại, người lan. Thiết Gia nhìn về phía Thái A Tú, Thái A Tú cắn răng, bỏ lại Hồng Liên thần diệp, Thiên Hải thần diệp cùng Tử Kim thần diệp. Này ba mảnh thần diệp trước tiên đặt ở ngươi cái kia, ta sẽ tìm cơ hội hướng về ngươi ta về. Thái A Tú lạnh lùng nói, lập tức xoay người rời đi. Mạn đi không tiễn, lần sau tìm đến ta, nhớ nhiều mang điểm của cải đến, nếu không có thể không đủ chỗ thân. Thái A Tú nhìn như đi bình tĩnh, nhưng là nếu là giờ khắc này năng lực nhìn thấy mặt mũi nàng, chỉ sợ cũng có thể cảm nhận được nội tâm của nàng ngập trời nộ diễm. Thiết Gia đuổi theo Thái A Tú bước chân, túi đầu nói, chủ nhân, xin lỗi. Thái A Tú bình phục quyết tâm tình, không có quan hệ gì với ngươi, là ta vô dụng. Thái A Tú là cái kiêu ngạo người, nàng rất ít sẽ cho rằng là chính mình sai. Nhưng là lần này, nàng nhưng thản nhiên đối với mình khuyết điểm. Thiết Gia sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng Thái A Tú sẽ đối với hắn nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ tới Thái A Tú lại thừa nhận là bản thân nàng sai lầm. Chủ nhân, bên trong còn có một chút đồ vật, chúng ta không cần thiết bây giờ rời đi, chỉ cần sẽ không tiếp tục cùng bọn họ tiếp xúc, không hẳn sẽ không có cái khác cơ duyên. Không cần, bây giờ ta phép thuật thần thông cùng với pháp bảo, như thế cũng không thiếu, không cần thiết mạo hiểm nữa, huống chi, bên trong quá nguy hiểm. Thái A Tú nói rằng, coi như là bọn họ, nếu là tiếp tục thâm nhập sâu trong đó, e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Bên trong chẳng lẽ còn có càng hung hiểm cạm bẫy? Thiết Gia nghe nói lời ấy, sắc mặt trở nên động dung. Liền ngay cả Vinh Liệt Đế Hậu đều có thể trường tồn 800.000 năm lâu dài, lại thêm một cái có cái gì kỳ quái? Thiết Gia trong lòng cả kinh, lẽ nào vị kia còn tồn tại ở thế gian? Ta Thái A trong hoàng tộc kinh diễm nhất nhân vật, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng chết đi? Nếu vị kia tồn tại, mà ngài lại là hắn văn bối, hay là hắn có thể mở ra một con đường? Thái A Tú lắc lắc đầu, trong hoàng tộc, nơi nào có tình cảm có thể giảng, mỗi người đều chỉ vì chính mình mà sống, ta là như vậy, Vinh Liệt Đế Hậu cũng là như thế, vị kia càng là như vậy, ta sẽ không đem tương lai của chính mình, ký thác ở người khác thương hại cùng bố thí trên. Bạch Thần nhìn về phía Vô Hoa, còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu à? Đương nhiên, ngươi đạt được chỗ tốt, ta còn hai tay trống trơn. Trời hồ yêu tâm còn chưa tới tay, ta làm sao có khả năng lùi bước? Nếu là liền như vậy coi như thôi, ta có thể nhường ra một mảnh thần diệp phân cho ngươi. Bạch Thần nói rằng, Vô Hoa nhíu nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Ngươi không muốn lại đi vào? Ngươi nếu là nhất định phải đi vào, ta tự nhiên là liệu mình bồi quân tử, bất quá bọn hắn liền không đi vào. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Chu Băng chờ người, sư tỷ, các ngươi lưu lại nơi này chờ ta. Làm sao Chu Băng nhìn Bạch Thần thận trọng như thế việc, này một đường hạ xuống. Bao nhiêu nguy hiểm, Bạch Thần đều đem bọn họ mang theo bên người, xưa nay không đủ cho rằng cho bọn họ cản trở, nhưng là bây giờ Bạch Thần nhưng phải bọn họ ở lại chỗ này, vậy đã nói rõ bên trong khả năng muốn so với bọn họ này một đường gặp được đều muốn nguy hiểm. Bên trong quá nguy hiểm, ta không đủ nắm bảo vệ các ngươi. Bạch Thần nói rằng, Vô Hoa cũng như mày, Bạch Thần đang đối mặt Vinh Liệt Đế Hậu thời điểm, đang đối mặt ba người kia hợp đạo con rối thời điểm, cũng đều biểu hiện bình tĩnh như thường. Tựa hồ hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng là bây giờ hắn lại còn nói, không đủ nắm bảo vệ Chu Băng chờ người. Lẽ nào bên trong còn có so với Vinh Liệt Đế Hậu càng nguy hiểm cạm bẫy hoặc là kẻ địch? Làm sao ngươi biết bên trong là tình huống thế nào? Vô Hoa hỏi. Ta khống chế toàn bộ đại xoay chuyển trận pháp, nhưng là ở đại xoay chuyển trận pháp một phía khác, nhưng có một khu vực, là ta không cách nào tra xét, có một nguồn sức mạnh che đậy ta tra xét, thậm chí ta cảm giác được đối phương ở ngược tra xét, nguồn sức mạnh kia chủ nhân phi thường mạnh mẽ. Là ta chưa từng gặp mạnh mẽ. Ngươi không có một chút chắc chắn nào à? Không đủ nắm. Bạch Thần thản nhiên nói rằng, dọc theo con đường này, hắn sử dụng đều là kết đan dược tu vi, nhưng là nếu như đối với vào bên trong người kia, chỉ dựa vào kết đan dược tu vi, coi như là bạch thần cũng không làm được. Vượt qua hợp đạo, rất xa vượt qua. Ngươi khống chế đại xoay chuyển trận pháp, cũng không cách nào đánh bại đối phương. Đại xoay chuyển trận pháp đỉnh ngày cũng là trấn áp một hồi thiên nhân cảnh tu sĩ, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là trấn áp, không đủ quá nhiều thủ đoạn có thể triển khai, kém xa đấu pháp đến khó lường, huống chi bên trong người kia tuyệt đối không chỉ là thiên nhân cảnh đại năng. Vậy thì là nói, mặc dù là ngươi và ta tiến vào bên trong, hơn nửa cũng là chịu chết. Nếu như ta một người đi vào, có 5 phần 10 nắm, nếu như thêm vào ngươi, có chừng một thành công khả năng, nếu như thêm vào bọn họ, cựu tử nhất sinh. Ngươi là nói, chúng ta đều là gánh nặng của ngươi. Tuy rằng nói như vậy làm người rất đau đớn, nhưng là sự thực xác thực như vậy. Bạch thần mang theo ấy náy ánh mắt nhìn về phía Chu Băng gật gù, bọn họ dọc theo con đường này, chịu đến bạch thần quá nhiều chăm sóc. Nếu như không có bạch thần, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết ở này mật cảnh bên trong. Mà bạch thần nói tới, cũng xác thực là lời nói thật, thật là của bọn họ phiền toái. Ta cũng là. Người cũng vậy. Ta nhưng là hóa hình tu vi, lẽ nào một điểm tác dụng đều không có à? Đối mặt một số đại năng, mặc kệ là người là yêu, mặc kệ là hóa hình vẫn là kết đan dược, đều không khác nhau gì cả. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng, một người có thể thành công? Ta khống chế đại xoay chuyển trận pháp, có thể ta không cách nào đánh bại bên trong cái kia một nhân vật nguy hiểm, nhưng là tự vệ miễn cưỡng có thể làm được, mà ta nói tới 5 phần 10 tỷ lệ thành công, là chỉ tìm tới ngươi thứ mà ta cần. Một mình ngươi đi vào, ta làm sao biết ngươi có hay không độc chiếm bảo vật, đặc biệt bộ tộc ta trời hồ yêu tâm. Ta nếu là muốn độc chiếm, hiện tại cũng không cần cùng ngươi phí lời, trực tiếp để ngươi chết ở bên trong là tốt rồi. Vô Hoa vừa nghe liền cung lên, lập tức liền muốn phản bác, bạch thần đánh gây Vô Hoa, ngươi chớ hoài nghi ta có thể hay không làm đến, ta nếu là muốn hại ngươi, ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. Vô Hoa nhất thời không lời nói, xác thực liền như bạch thần nói, theo bạch thần các loại thủ đoạn đến xem, hắn vẫn đúng là có năng lực này. Không nói cái khác, ta hiện tại muốn giết chết ngươi, chỉ cần một ý nghĩ, ngươi có tin hay không? Năng lực không tin phải không? Vô Hoa cũng không muốn cùng bạch thần một so sánh, nàng cũng không muốn cùng bạch thần khai chiến, nguy hiểm thực sự là quá lớn. Chỉ là, muốn nói làm cho nàng hoàn toàn tín nhiệm bạch thần, vậy cũng là không thể. Dù sao đối mặt cấp độ kia báo vật, bất luận người nào đều sẽ cao lên tư tâm, nàng đối với bạch thần thực sự không có lòng tin gì. Nói cho cùng, ngươi cũng là muốn bỏ qua ta. Bạch thần, nếu nàng muốn nói như vậy, vậy hãy để cho nàng đi được rồi, sự sống chết của nàng cũng không cần ngươi phụ trách. Ngược lại chúng ta lại không nợ nàng cái gì. Chu Băng căm phẫn sục sôi nói rằng, cái khác mấy cái sư đệ sư muội cũng giống như vậy ý nghĩ. Bọn họ tự nhiên là tín nhiệm bạch thần, vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng, những người khác cũng phải tín nhiệm bạch thần. Có điều Vô Hoa dù sao cùng bọn họ không phải người cùng một con đường, hơn nữa bọn họ cũng không đủ ý thức được, Vô Hoa mục tiêu là cỡ nào đáo vật. Ngươi nếu là muốn đi theo vào, vậy thì đồng thời đi vào được rồi. Bạch thần lạnh nhạt nói. Vô Hoa ánh mắt lấp lóe hồi lâu, rốt cục vẫn là cắn răng theo bạch thần đi vào. Đừng hy vọng ta sẽ ở bên trong bảo vệ ngươi. Bạch thần cảnh cáo nói. Vô Hoa trầm mặc không nói, đối với lần này theo bạch thần tiến vào đại xoay chuyển trận pháp nơi sâu xa, bản thân nàng cũng ở đung đưa không ngừng, nàng không xác định quyết định của chính mình có chính xác không. Ở đại xoay chuyển trận pháp một phía khác, là một mảnh bị sương mù bao phủ khu vực, ở này sương mù bao phủ bên trong khu vực có một tòa cũng không hề lớn cung điện. Chỉ là tòa cung điện này, nhưng khắp nơi đều lộ ra một tia không rõ khí tức. Bạch thần cùng Vô Hoa đứng trước cung điện, nhìn chăm chú trước mắt tòa này gạch xanh bạch vê đút, tưởng cao đứng vững cung điện. Cung điện chỉ có một cái lối vào, bạch thần liếc nhìn Vô Hoa, muốn cùng đi vào sao? Đã tới đây, không thể lui được nữa. Vô Hoa tựa hồ là để chứng minh chính mình thái độ, trước tiên bạch thần một bước, bước vào cửa lớn bên trong. Tòa cung điện này bên trong, sương mù lờ lờ. Mặc dù là mấy chục mét ở ngoài kiến trúc cũng là rơi vào trong sương mù, xem không như vậy rõ ràng. Bước chân của hai người thanh âm ở này trống trải trong sân không ngừng vang vọng, Vô Hoa cảm giác tương đương không tốt. Nơi này là xảy ra chuyện gì, cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Nơi này bị người gây một chút đặc biệt pháp thuật, tiến vào người nơi này, đều sẽ có ngươi như thế cảm giác ngột ngạt. Vậy sao ngươi không có chuyện gì? Bởi vì ta biết là xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó liền không đáng kể cảm giác ngột ngạt. Bạch thần hờ hững nói rằng, như vậy loại này cảm giác ngột ngạt làm sao tiêu trừ. Ngươi chỉ cần biết rằng, này kỳ thực cũng là ảo thuật một loại, ngươi thanh khâu hồ tộc không phải ảo thuật hành gia này, như vậy ngươi thì càng hẳn phải biết, ảo thuật chỉ cần tâm xác định, như vậy liền không lay động. Vô Hoa liếc nhìn bạch thần, Những đạo lý này nàng tự nhiên biết, nhưng là nàng cũng biết, cái gọi là ảo thuật cũng không phải tốt như vậy khắc phục. Có điều Bạch Thần tựa hồ so với mình càng hiểu rõ ảo thuật, hắn có thể câu nói đầu tiên nhắm thẳng vào ảo thuật bản chất, vậy nói rõ Bạch Thần cũng là ảo thuật hành ra. Ngay vào lúc này, phía trước đi tới một đám người, nam nam nữ nữ có mấy chục người. Vô Hoa lập tức căng thẳng thần kinh, nơi này lại có nhiều người như vậy. Trong phút chốc, Vô Hoa làm ra đề phòng tư thái, tựa hồ đã chuẩn bị động thủ. Đó là ảo giác, không phải chân thực. Bạch Thần hờ hững nói rằng, giả như Vô Hoa sửng sốt một chút, nhìn cái kia nam nam nữ nữ theo bên cạnh bọn họ trải qua, có chút bóng người trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn họ, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này cũng là ảo thuật. Bạch Thần lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía theo bên cạnh bọn họ trải qua những kia nam nam nữ nữ ảo giác. Này không phải ảo thuật, cái này gọi là màu máu ký ức. Có ý gì? Là bọn họ trước khi chết tư tưởng, tâm tình đan dệt ra đến hình ảnh, thu hồi sự chú ý, đừng tiếp tục quan tâm bọn họ không phải sản sinh giả, cũng không phải người chết, chỉ là một đoạn lung tung ký ức mà thôi. Nếu như ngươi quá qua ải chú bọn họ, ngươi sẽ bị trí nhớ của bọn họ nhiễu loạn tâm thần, cuối cùng biến thành bọn họ một phần. Pháp thuật này thật sự có đáng sợ như vậy sao? Này không phải phép thuật, đây là chết sức mạnh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3737, Thiên Tôn. Đệ 3737 chương Thiên Tôn. Bên trong đến cùng có món đồ gì? Vô Hoa cũng có chút hoang mang, không, nói chuẩn xác nàng vẫn luôn không đủ bình tĩnh quá. Nay tầng tầng quỷ dị cảnh tượng, làm cho nàng tê cả da đầu. Đột nhiên, Bạch Thần kéo lại Vô Hoa, trong đôi mắt bắn mạnh ra một đạo tinh quang. Làm thập Vô Hoa nghi hoặc nhìn về phía Bạch Thần, nhưng là ở trong trước mắt, một luồng khí tức kinh khủng phả vào mặt. Loại cảm giác đó lại như là trời đè ép xuống như thế, che ngập bầu trời, làm cho nàng không còn chỗ ẩn thân, cũng không có chỗ dung thân. Làm Vô Hoa xem hướng về phía trước cung điện thời gian, nàng nhìn thấy cung điện ở một chút phát huy, bên trong có cái bóng người dần dần hiện lộ ra. Vô Hoa không phát ra được thanh âm nào, đó là khiến người ta tuyệt vọng khí tức. Cái kia bóng người chính đang từng bước hướng về hai người bọn họ đi tới. Vô Hoa nhìn thấy, người kia vóc người so với người bình thường muốn cao hơn không ít, một thân hoàng bảo kim quan, sắc mặt nhưng là cực kỳ trắng xám, ngực có một khối vật nô lên, trong đó tỏa ra nồng nặc yêu khí. Ngươi là ai? Người kia nhìn chằm chằm Bạch Thần. Bạch Thần cũng nhìn chằm chằm người trước mắt này, ngươi là ai? Chỉ thấy người này giơ tay lên liền hướng về Bạch Thần chụp tới, nhưng là sức mạnh của hắn ở Bạch Thần trước mặt nửa tấc chỗ liền không còn sót lại chút gì. Ngươi, rất bất ngờ có đúng không? Người này trong tay bắn ra một vệt ánh sáng, một cái màu đồng cổ đại kiếm hướng về Bạch Thần bắn tới. Bạch Thần thân tay nắm lấy đại kiếm thân kiếm, sau đó dụng lực sờ một cái. Len keng len keng. Đại kiếm tựa như phá kính một giống như nát tan, Vô Hoa mãnh liệt nhìn về phía Bạch Thần, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Nhưng là người kia càng thêm khó mà tin nổi, không thể. Ta thiên ngoại kiếm làm sao sẽ nát ngươi, lẽ nào là thiên tôn không đúng? Ngươi không thể là thiên tôn. Thiên tôn. Vô Hoa trong đầu trống rỗng. Chòe nụ ạt. Ui sao có thể có chuyện đó. Bạch Thần liền hờ hững đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn người trước mắt này. Được được được. Chấm muốn nhìn một chút, cùng chân chính thiên tôn, ta đến cùng chênh lệch bao nhiêu. Rất nhiều rất nhiều, đừng nói ngươi chỉ dung hợp một thành yêu tâm, dù cho là 10 phần yêu tâm, ngươi cũng không có thể thắng được chân chính thiên tôn. Chấm không tin, mà xem chấm thần thông. Người này hét lớn một tiếng, vạn trượng hồng trần. Cho ta diệt. Bạch Thần giơ tay lên, cách vài chục trượng vừa thu lại, người kia ngực yêu tâm trong nháy mắt bị Bạch Thần rút ra, Bạch Thần liếc nhìn Vô Hoa, đây là ngươi. Người kia phủ phù một tiếng, té lăn trên đất, hướng về Bạch Thần đưa tay, đưa ta yêu tâm. Cái kia là của ta. Bạch Thần đi tới người này trước mặt, ngồi xổm người xuống, bây giờ có thể nói cho ta, thân phận của ngươi à? Chấm. Chấm chính là Thái A Chi Hoàng. Thái A Mạc Đạc. Ngươi muốn sống mãi có đúng không? Thái A Mạc Đạc ngẩng đầu, gian nan nhìn Bạch Thần. Xem ra ngươi muốn sống mãi. Bạch Thần nắm lấy Thái A Mạc Đạc chán, như vậy ta cho ngươi sống mãi. Bạch Thần sức mạnh chảy vào Thái A Mạc Đạc trong thân thể, Thái A Mạc Đạc thân thể bắt đầu biến chất. Mới vừa rồi bị Bạch Thần bóp nát thiên ngoại kiếm mảnh vỡ, bắt đầu bay về phía Thái A Mạc Đạc thân thể, cùng hắn hòa làm một thể. Rốt cục, Thái A Mạc Đạc thân thể hoàn toàn hóa thành màu đồng cổ, từng tia một lưu kim theo mặt ngoài chạy qua. Đây là ta đem thân thể của hắn luyện chế thành pháp bảo, cứ như vậy, hắn cũng coi như là sống mãi, chí ít hắn đã không cần lo lắng biến mất cùng tử vong. Vô Hoa dùng mình một cái, có điều rất nhanh, nàng liền phát hiện mình hiện tại đối mặt càng to lớn hơn nguy cơ. Bởi vì trước mắt người này, hắn không phải người bình thường. Hắn vốn là một cái thiên tôn. Liền ngay cả vị này Thái A Vương triều mặt thay hoàng đế, Thái A Mạc Đạc đều nói rồi, người trước mắt này là Thiên Tôn. Hơn nữa Thái A Mạc Đạc đã dung hợp yêu tâm, nhưng liền Bạch Thần một chiêu cũng không ngăn nổi, này còn không phải Thiên Tôn là cái gì. Chính mình hiện tại phát hiện thân phận của hắn, như vậy hắn sẽ làm sao đối xử chính mình. Diệt Khẩu Vô Hoa một nghĩ đến vấn đề này, liền không được run lên. Chẳng trách hắn đối với cái gì đều không nhìn ở trong mắt, nguyên lai hắn căn bản cũng không cần. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Vô Hoa, ngươi hiện tại có phải là rất hồi hộp, rất lo lắng ta sẽ diệt khẩu. Ngươi sẽ à? Quản tốt miệng mình thì sẽ không. Nếu như ngươi không cẩn thận biểu hiện ra cái gì, vậy ngươi tối tốt lo lắng cho mình sẽ gặp phải bất ngờ. Bạch Thần cười cợt. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề à? Cái gì? Ngươi đúng là Thiên Tôn à? Bạch Thần suy nghĩ một chút, nói như thế nào đây? Nên không phải chứ? Là chính là, không phải liền không phải, cái gì gọi là nên không đây? Vô Hoa đối thoại vừa ra khỏi miệng liền hối hận rồi, mặc kệ Bạch Thần có phải là Thiên Tôn, khẳng định là đại năng không thể nghi ngờ, bất kỳ một điểm mạo phạm, đều có khả năng thu nhận ngập đầu thái ương. Cái này cũng là nàng dọc theo con đường này cùng Bạch Thần theo thói quen đối thoại, đều quên nên có tôn trọng. Vô Hoa cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Bạch Thần, phát hiện Bạch Thần vẫn chưa bởi vậy sinh khí. Khi ngươi hoàn toàn dung hợp này viên yêu tâm sau, có thể ngươi có thể hơi hơi hiểu rõ một chút. Bạch Thần nhìn chung quanh một chút, đưa tay ra hướng về bụi trần bên trong cung điện một chảo. Bên trong cung điện bay lên mấy đạo hào quang, cái kia tất cả đều là vô thượng bảo vật. Những bảo vật này tuy rằng tàng bí mật, có điều vẫn chưa né ra Bạch Thần thăm dò. Những bảo vật kia rơi xuống Bạch Thần trước mặt, Vô Hoa đã nhận ra một người trong đó bảo vật, trong lòng bay lên mấy phần tham nghiệm, nhưng là rất nhanh sẽ ép xuống. Những bảo vật này nếu rơi vào Bạch Thần trong tay, như vậy chính mình e sợ lại nghĩ muốn cũng không thể nào nắm đến. Ngươi và ta giao dịch cũng coi như là hoàn thành, nhớ ngươi hứa hẹn, tương lai con đường của ngươi có tiến cảnh, đừng quên chiêu an ta những sư đệ kia sư muội một, hai. Bạch Tiền Bối, tu vi của ngươi thông thiên triệt địa, từ cổ chí kim sợ là chỉ có cùng thế hệ Thiên Tôn có thể tranh đấu, không cần vãn bối ra tay. Bạch Thần liếc nhìn Vô Hoa, ta sẽ không ở Đại Trạch Hoàng Môn chờ bao lâu, nói chung ngươi đừng quên chính mình hứa hẹn. Vãn bối không dám. Bạch Thần lại vung tay lên, cái kia phát huy thành bụi trần cung điện, lại bắt đầu chính mình nối liền phục hồi như cũ. Vô Hoa xem đầy mặt ngạc nhiên, bực này thần thông, sợ là cũng chỉ có Thiên Tôn mới có thể làm được đi. Nay đã không phải phép thuật có thể hình dung, thậm chí nói là thần tích cũng không quá đáng. Giờ khắc này Vô Hoa nhìn về phía Bạch Thần trong ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần kính nể. Ra khỏi cung điện không xa, liền nhìn thấy Bạch Thần các đồng môn chạy tới. Sư huynh, sư đệ. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Chúng ta mới vừa cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng, có điều rất nhanh sẽ biến mất rồi. Mọi người mồm năm miệng mười nói, tất cả đều quan tâm hỏi dò Bạch Thần tình huống. Không có chuyện gì, chính là một đạo vạn cổ tà niệm. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, cái gì vạn cổ tà niệm? Ngược lại chính là một loại rất khủng bố đồ vật, tồn tại rất xa xưa thời gian, có điều thời gian quá lâu, vừa xuất hiện liền chính mình tiêu tan. Chính mình tiêu tan. Không đủ món đồ gì thật sự có thể vạn cổ trường tồn. Thiên Tôn là được rồi. Vô Hoa có ý riêng nói rằng, đây chỉ là ngươi cho rằng, món đồ gì đều có một cái cực hạn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, cũng còn tốt, lần này mật cảnh thám hiểm, cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Chu Băng nói, sư huynh, các ngươi ở bên trong có phát hiện hay không bảo bối gì? Đi ra ngoài lại nói, chúng ta ở đây thời gian không ngắn, mật cảnh lối ra chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, chúng ta vẫn là tận mau đi ra, đến bên ngoài lại chia của. Vô Hoa bởi vì là hóa hình tu vi, nếu như tùy tiện đi ra ngoài, đem sẽ phải chịu điệp mây mù khí ăn mòn, cho nên nàng chỉ có thể tạm thời phong ấn chính mình yêu anh. Nếu như là trước, Vô Hoa còn có kiên kỵ, nhưng là hiện tại nàng biết rồi Bạch Thần thân phận chân chính, nàng không cảm giác mình phong ấn tu vi cùng không phong ấn khác nhau ở chỗ nào. Một tế bào cùng một cái vi khuẩn, đối với một người tới nói, khác biệt chân tâm không lớn. Mọi người thuận lợi trước ở cửa ra vào đóng trước rời đi mật cảnh, Vô Hoa liếc nhìn mọi người, các ngươi sau đó phải đi nơi nào ạ? Chúng ta còn muốn ở Hoàng Long bên trong dãy núi đi một vòng, tìm kiếm một ít linh hoa tiên thảo. Chu Băng nhìn về phía Vô Hoa, ngươi vậy? Ta muốn tìm một cái động phủ bế quan một quãng thời gian. Đối với một cái tu sĩ tới nói, bế quan một quãng thời gian liền mang ý nghĩa thời gian mấy chục năm, đối với yêu tộc tới nói, thậm chí là mấy trăm năm. Nói cách khác, bọn họ này từ biệt có thể chính là vĩnh viễn. Tuy rằng bọn họ đã từng có mâu thuẫn, nhưng là nghe được Vô Hoa sắp sửa bế quan, Chu Băng vẫn còn có chút không muốn, dù sao cũng là đồng thời trải qua hiểm trở đau khổ. Đừng quá sốt ruột dung hợp yêu tâm, cũng đừng đi dung hợp yêu tâm đạo, cái kia đồ vật có thể là vô thượng chí bảo, cũng có thể là hại tính mạng người ma vật. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Ngươi, ý của ngươi là, Vô Hoa có thể không thèm để ý bất luận người nào, chỉ có không cách nào quên Bạch Thần cảnh cáo. Chính là ý đó. Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Nhìn Vô Hoa biến mất ở phía chân trời, tôi không muốn vẫn là Mục Bắc cùng Điền Long, dù sao Vô Hoa quá xinh đẹp, loại kia kinh tâm động phách khuôn mặt, bất luận cái nào nam tính phòng trừng đều không thể quên, đương nhiên, ngoại trừ Lao Ngưu ở ngoài. Nếu như không phải kiêng kỵ Vô Hoa yêu hồ thân phận, phòng trừng bọn họ cũng không nhịn được tiến lên biểu lộ. Bạch Thần, ngươi mới vừa nói cái kia yêu tâm là xảy ra chuyện gì? Chu Băng tò mò hỏi. Vậy cũng là hồ yêu thủy tổ, trời hồ đạo tế luyện yêu tâm, ở nàng Vô Hoa khi yêu ớt, xác thực có thể cung cấp trợ giúp, nhưng là nếu như sẽ có một ngày, Vô Hoa đủ mạnh, như vậy yêu tâm chỉ sẽ trở thành nàng trở ngại. Không hiểu. Ngươi tại sao không nói với nàng rõ ràng? Vô dụng, một tên ăn mày đột nhiên được một cái phú hào tài sản, mặc dù biết rõ cái này phú hào cho hắn tài sản là có ý đồ riêng, ngươi nói này tên ăn mày là tiếp thu vẫn là từ chối. Ngậy! Ngươi nói Vô Hoa là cái kia tên ăn mày có ngươi nói như vậy nhân ra à? Ta thực sự nói thật, có vài thứ, biết rõ không nhất định đối với mình mới có lợi, nhưng là chính là từ chối không được. Bạch Thần thu hồi ánh mắt, được rồi, chúng ta tìm một chỗ không người, sau đó chia của. Nghe được Bạch Thần, tất cả mọi người là trở nên kích động, lần này bọn họ thu hoạch thật là không ít. Tìm một chỗ hẻo lánh hang động, Bạch Thần lại phía bên ngoài bố trí một tầng tránh thai mắt của người khác trận pháp sau, mọi người lúc này mới bắt đầu chia của. Ta tiến vào cung điện kia nơi sâu xa, tổng cộng tìm tới 8 cái bảo vật. Này 8 cái bảo vật mặc kệ là uy lực vẫn là giá trị, e sợ đều có thể xưng tụng giá trị liên thành, nhưng là tối lúng túng một điểm chính là, các ngươi hiện tại dùng không được, vì lẽ đó phân đến các ngươi trên tay sau, mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, cũng không muốn đem những bảo vật này lấy ra, trừ phi các ngươi tu vi đến cảnh giới hóa thần, nếu như các ngươi cả đời cũng chưa tới cảnh giới hóa thần, vậy thì cả đời đừng lấy ra. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3738, giả chết. Đệ 3738 chương giả chết. Được rồi, mỗi người đều phân như thế, những này pháp bảo đều không hề tầm thường, ta vẫn là câu nói kia, không đủ đến hóa thần cảnh giới, tuyệt đối không phải ở bên ngoài người trước mặt lấy ra sử dụng. Mỗi người đều phân đến một cái bảo vật, những bảo vật này toàn bộ đều là pháp bảo, đồng thời đều là cao cấp nhất thượng phẩm linh bảo, thế gian hiếm có, liền ngay cả Lão Ngưu đều phân đến một cái. Nếu như một mình kiện tới nói, cùng Vô Hoa được yêu tâm cách biệt rất nhiều, nhưng là nếu như tính gộp lại, cũng chưa chắc có thể so với yêu tâm kém bao nhiêu. Trời hồ yêu tâm tuy rằng quý giá cực kỳ, nhưng là dù sao hạn chế quá nhiều, đầu tiên chính là nhất định phải hồ yêu bộ tộc mới có thể sử dụng. Như Thái A Mạc Đạc như vậy, dòng dã 8 thời gian 10 vạn năm, dung hợp cũng có điều là một thành yêu tâm. Cho nên đối với người bên ngoài tới nói, trời hồ yêu tâm giá trị còn không bằng vài món linh bảo đến thực tế. Có điều những này linh bảo tuy rằng giá trị liên thành, nhưng là lấy bọn họ hiện nay tu vi, căn bản là không cách nào thôi thúc. Mặc dù là hóa thần tu vi, cũng có điều là thôi thúc 1% uy lực. Bạch Thần luôn mãi nhắc nhở nói, mọi người cũng đều theo tiếng. Mọi người lại đang hoàng long bên trong dãy núi xoay chuyển một tháng lâu dài, đúng là có thu hoạch không nhỏ, đồng thời cũng đã gặp qua mấy lần đấu pháp, Bạch Thần tiên thiếu tham dự, có điều mặc dù Bạch Thần không có nhúng tay, lấy Chu Băng cầm đầu sư huynh đệ đồng môn cũng đều lấy thắng lợi cao chung. Mọi người ở ứng địch trên cũng càng ngày càng lão luyện, không lại như ban đầu hạ sơn thời điểm như vậy chúc chắc. Mỗi người khí chất đều thay đổi, coi như là Chu Băng, cũng là toàn thân tràn ngập khí tức sơ xác. Có điều xuất hiện ở Hoàng Long Sơn mạch sau, tất cả mọi người vì đó bưng lỏng, ở Hoàng Long bên trong dãy núi thời điểm, người người đều là căng thẳng thần kinh, ai cũng không biết lúc nào sẽ bước lên một đám kẻ địch. Rất nhiều lúc, bọn họ đều là lấy ít đánh nhiều, ở Bạch Thần không ra tay tình huống, chỉ bằng Chu Băng cùng với 4 cái trúc cơ tiểu bối, là rất khó cùng mấy cái thậm chí mười mấy cái kết đan dược tu sĩ chiến đấu. Đồng thời bọn họ gặp phải phần lớn kẻ địch đều là tà tu, thủ đoạn quỷ quệt khó dò. Tuy rằng mỗi lần đều có thể thắng lợi, nhưng là cũng không phải không mất một sợi tóc. Hô! Rốt cục đi ra, ta đều cho rằng muốn chết ở bên trong. Mục Bắc thật dài thở ra một hơi. Ta xem ngươi là thích thú. Chu Băng bất mãn mắt Mục Bắc. Chính là, mỗi lần gặp phải kẻ địch, đều là ngươi động trước nhất tay. Ta còn không phải học sư huynh, tiên hạ thủ vi cường. Được rồi, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày trụ ở trong sơn động, ta cảm giác mình đều sắp biến thành dã nhân. Ta nhớ phía trước có cái trấn nhỏ, liền đi nơi đó đi, ngược lại cách nơi này cũng không xa, chúng ta trực tiếp bay qua. Không lâu lắm, mọi người liền bay đến thôn trấn bầu trời, nhưng là trấn trên nhưng không có bất kỳ ai. Kỳ quái, làm sao không có bất kỳ ai? Có mùi máu tanh vị. Chu Băng sờ sờ mũi, khoảng thời gian này đến, Chu Băng cũng luyện thành một chút thủ đoạn, nói thí dụ như khứu giác biến so với quá khứ càng thêm nhạy cảm. Mọi người sắc mặt đều hơi đổi, bọn họ đều muốn nổi lên vừa hạ sơn thời điểm, gặp phải cái kia không người làng. Lẽ nào? Bên kia, Bạch Thần chỉ vào cuối ngã tư đường, có một mảnh không nhỏ đất trống. Mọi người tới đến trên đất trống, nơi này thổ rõ ràng là bị tân trang quá. Lần trước chỉ là một cái làng nhỏ, có điều mấy trăm người, lần này này thôn chấn sợ là có vạn người đi. Chu Băng ngơ ngác nói rằng, là cùng một nhóm người gây nên, hơn nữa đối với mới có thể làm cho cả thôn chấn người đều tàn sát hết, khẳng định không phải một hai người có thể làm được. Bạch Thần nói rằng, mọi người rơi xuống đất, Bạch Thần đã theo bên trong đào ra mấy bộ thi thể. Không sai, cùng lần trước cái kia là người như thế cái chết. Chết tiệt ma tu. Chu Băng sắc mặt tái xanh, không để cho ta gặp phải, nếu không, nhất định phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Hê hê. Tiểu cô nương, ngươi phải đem ai chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, một trận tiếng cười quái dị từ đỉnh đầu truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy trên đỉnh đầu chính lơ lửng mấy chục người, cầm đầu là cái áo bào đen tu sĩ kia một thân tà khí, dưới chân giẫm một cái xanh thăm thẳm to lớn đầu lâu. Còn có mấy cái tu sĩ hơi yếu một ít, nhưng là cũng là cả người tà khí lộ ra ngoài, nên đều là nguyên anh lão quái, còn lại thì lại đều là kết đan dược ma tu. Hóa thần tà tu. Mọi người kinh hô. Hê hê. Không sai, lại có không sai nhân khẩu đã ăn. Cái kia cầm đầu áo bào đen tu sĩ hướng về mọi người chụp tới, một cái màu xanh lục cự trảo hướng về mọi người đè xuống. Đi mau. Bạch Thần lập tức chặn ở trước mặt mọi người. Vâng. Trong phút chốc, màu xanh lục cự trảo chộp vào Bạch Thần trên người, sau đó dụng lực sờ một cái, Bạch Thần thân thể nổ thành vô số mảnh vỡ, máu thịt tung tóe. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại chòe nụ a toại. Sư huynh. Bạch Thần. Chu Băng chờ người kinh nộ bi phẫn gào thét đạo, tất cả mọi người con mắt đều hoàn toàn đỏ ngầu. Đi chết bốn. Chu Băng ở trong chớp mắt bùng nổ ra khủng bố sát khí, 12 thành chân nguyên pháp lực toàn lực thôi thúc long cốt tán. Hắc bảo tu sĩ kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là không chờ hắn phản ứng lại, trước mắt mấy cái đệ tử đã nát tan, mà long cốt tán buộc phát ra khủng bố uy năng vẫn không có nửa phần suy yếu, hướng về hắn đánh giết tới. Giết. Mục Bác mấy người cũng là cả người sát khí, những kia kết đan dược tu sĩ tất cả đều bị sát khí của bọn họ bao phủ. Những này ma tu nằm mơ cũng không nghĩ tới, vài con cừu con lại là sói đội lốt cừu. Một cái kết đan dược đại hậu kỳ nữ tu sĩ, lại một chiêu thuấn sát mấy cái nguyên anh lão quái cùng bọn họ hóa thần lao tổ. Đây là nằm mơ a. Mà còn lại bốn cái trúc cơ tiểu bối càng là bất phàm, lại trực tiếp đối với bọn họ mười mấy kết đan dược tu sĩ phát động công kích. Chu Băng chờ người tràn ngập giết lệ khí, hoàn toàn chính là điên cuồng giống như vậy, điên cuồng đánh giết mỗi một cái ma tu. Lão Ngưu trực tiếp hóa thành nguyên hình, tương tự điên cuồng xông tới mỗi một cái ma tu. Cuộc chiến đấu này kéo dài một canh giờ, bọn họ không đủ buông tha bất luận cái nào ma tu, một cái đều không đủ buông tha. Những này ma tu sớm đã bị bọn họ giết quân lính tan rã, nhưng là đối mặt bốn người tầng tầng lớp lớp pháp bảo, bọn họ chính là muốn trốn cũng trốn không thoát. Lão Ngưu gào gào khóc lớn, Chu Băng mấy người cũng không có một chút nào thắng lợi vui sướng, không có thu hoạch chiến lợi phẩm hưng phấn. Một loại không tên ruồng bỏ ở trái tim của mỗi người phun trào, ai cũng không thể ngờ tới, nguyên bản hăng hái đội ngũ, nhưng trong nháy mắt tao ngộ kỳ biến. Bọn họ trong đội ngũ quan trọng nhất một người, liền chết như vậy. Mỗi người đều tim như bị đau cắt, còn có cái kia cũ không cách nào tiêu diệt tà hỏa, nhưng không chỗ phát tiết. Sư tỷ, tìm ra những này ma tu tông môn, ta muốn đổ diệt hắn cả nhà. Chu Băng lại như là một cái mơ hồ núi lửa bộc phát, cái kia tiếng trầm bên dưới nhưng là mãnh liệt sát ý. Không sai, đổ hắn cả nhà. Đây là chủ nhân túi càn khôn. Lão Ngưu cầm Bạch Thần túi càn khôn, còn có một thanh kiếm. Chu Băng mở ra túi càn khôn, bên trong chỉ có vẹn vẹn vài món không lọt mắt xanh pháp bảo, những thứ này đều là bọn họ chọn còn lại, Bạch Thần thu hồi đến. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác hổ thẹn, lúc trước bọn họ phân pháp bảo thời điểm, đều không đủ làm sao cân nhắc Bạch Thần, đem thứ tốt đều phân đi rồi. Nếu như Bạch Thần có vài món hộ thân pháp bảo, cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như thế. Chu Băng chờ người bắt đầu rồi điên cuồng trả thù lữ trình, bọn họ đầu tiên hỏi thăm được phụ cận một cái ma tu môn phái nhỏ. Ở cái kia ma tu môn phái nhỏ bên trong, bọn họ chỉ gặp phải mười mấy cái ma tu, mạnh nhất một cái cũng có điều nguyên anh sơ kỳ, lúc mới bắt đầu phát hiện Chu Băng chờ người, còn tưởng rằng là đưa tới cửa muốn chết, nhưng là rất nhanh sẽ phát hiện, Chu Băng chờ người hoàn toàn chính là giả heo ăn hổ, từng cái hung ác không ra dáng, so với bọn họ những này ma tu. Càng hung lệ, giết người đoạt bảo, hoàn toàn chính là xe nhẹ chạy đường quen, đồ cái này môn phái nhỏ. Chu Băng chờ người vẫn là không đủ nhàn rỗi, lại bắt đầu hỏi thăm. Rất nhanh sẽ bị bọn họ hỏi thăm được một cái khác ma môn, Cái này ma môn quy mô không so với trước cái kia đại thể thiếu hơn nữa có cái hóa thần lao tổ tòa chấn. Bất quá bọn hắn vẫn là trước tiên đánh lén đắc thủ, đem cái kia hóa thần lao tổ diệt trừ, sau đó bắt đầu truy sát còn lại tàn binh bại tướng. Diệt hai cái ma môn sau, bọn họ lại được một cái ma môn, đồng thời cũng xác định, tập kích đồng thời giết bạch thần tu sĩ, chính là xuất từ cái này ma môn, đại quy môn. Đại quy môn quy mô so với đại trạch hoàng môn đều cường đại hơn gấp 10 lần, có một cái hợp đạo đại tu sĩ tòa chấn. Ngồi xuống còn có 4 cái hóa thần lao tổ chủ trì, mà còn lại môn nhân đệ tử càng là vượt qua 1.000 người. Điều này làm cho bọn họ hành động trả thù bị ép gián đoạn, hết cách rồi, đại quy môn thực lực xa không phải bọn hắn bây giờ có thể đối phó. Bọn họ không thể không bình tĩnh lại tâm tình một lần nữa định ra báo thù kế hoạch, chỉ bằng bọn họ thực lực bây giờ cùng đại quy môn chính diện chống lại, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Vì lẽ đó bọn họ quyết định, trước tiên tăng lên thực lực của chính mình, đợi đến bọn họ đều có đủ thực lực sau. Sẽ tìm đại quy môn báo thủ. Điều này cũng làm cho bí mật quan sát bảo đảm bảo vệ bọn họ bạch thần thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bọn họ thật sự đầu góc một trêu chọc, liều mạng muốn lập tức vọt vào đại quy môn, nói không chừng bạch thần lại muốn phí chút sức lực. Bọn họ bây giờ có thể như thế nghĩ, đúng là để bạch thần rất cao hứng. Khi bọn họ lặng lẽ rời đi đại quy môn lánh địa sau, đại quy môn lão tổ tông không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, đạo tiêu bỏ mình. Chỉ bất quá bọn hắn không dám đem tin tức này tản bộ đi ra. Nếu để cho Chu Băng chờ người biết rồi đại quy môn lão tổ tông rơi xuống tin tức, nói không chắc liền muốn giết cái hồi mã thương. Dù sao Chu Băng trên tay có tăng mạnh bản long cốt tán, chỉ cần nàng cẩn trọng một chút, từng cái đánh lén hóa thần tu sĩ, thật là có khả năng đem đại quy môn đuổi tận giết tuyệt. Có điều này cùng Bạch Thần ý nghĩ đi ngược lại, Bạch Thần là hy nhìn bọn họ có thể quyết chí tự cường, mà không phải liều mạng báo thù cho hắn. Mấy năm không đủ về chính mình động phủ, hiện tại Bạch Thần dự định trước về động phủ. Chỉ là vừa tới trước sân môn, liền phát hiện nơi đây nhiều hơn rất nhiều nơi đóng quân, những này nơi đóng quân tựa hồ cũng là tu sĩ đóng quân ở đây, số lượng có tới hơn 100 cái nơi đóng quân, mỗi cái nơi đóng quân nhiều có 100 người, thiếu cũng có 10 mấy người, mỗi cái nơi đóng quân đều là một cái tông môn. Bạch Thần trong lòng nghi hoặc, những tu sĩ này chạy nơi này làm cái gì? Có điều Bạch Thần cũng không chuẩn bị đi tra xét, trực tiếp lần sân môn. Vừa về tới động phủ, ở Bạch Thần trong động phủ tu luyện Man Y cùng Man Tú ngay lập tức sẽ phát hiện Bạch Thần trở về, vội vã xuất động nên tiếp. Vạn bối bái kiến tiền bối, cung nên tiền bối trở về. Sơn ở ngoài những tu sĩ kia xảy ra chuyện gì nơi nào đến những kia nhiều người có phải là chung quanh đây có cái gì dị bảo hiện thế? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3739, trục xuất. Đệ 3739 chương trục xuất. Man Y cùng Man Tú liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Việc này là bọn họ dứt lấy, bọn họ lo lắng, nếu như bọn họ nói ra lời nói thật, như vậy Bạch Thần sẽ tức giận giết hai người bọn họ. Nhưng là gạt Bạch Thần. Bọn họ càng thêm không dám, bởi vì chuyện này chỉ phải bắt được bên ngoài một cái tu sĩ, liền có thể làm rõ ràng. Chúng ta ở ngài động phủ, không cẩn thận đụng vào cái kia đồ vật. Man Y chỉ vào bên cạnh một cái pha lê vại, bên trong chính du chảy một đen một trắng hai cái cá nhỏ, xem ra cũng chỉ là phổ thông trang sức sùng vật. Ban đầu thời điểm, bọn họ cũng là cho là như vậy, từ khi Bạch Thần trước khi rời đi, cho phép bọn họ đến hắn động phủ tu luyện sau, bọn họ liền mỗi ngày đến Bạch Thần động phủ, thậm chí đến lúc sau liền thường ở tại Bạch Thần trong động phủ. Ngược lại là được Bạch Thần cho phép, bọn họ nghiễm nhiên là coi chính mình là thành bán người chủ nhân. Đương nhiên, bọn họ cũng thật không dám tu hú chiếm tổ chim khách, dù sao Bạch Thần thực lực bại ở nơi đó, không phải bọn họ treo tới. Vì lẽ đó ban đầu thời điểm, bọn họ cũng chỉ là mượn dùng Bạch Thần tụ linh trận tu luyện. Không thể không nói Bạch Thần lưu lại tụ linh trận, xác thực đối với bọn họ có lớn vô cùng trợ giúp, ngăn ngắn thời gian mấy năm, bọn họ đã tăng lên không ít tu vi. Có điều ở vào ở một tháng sau, bọn họ phát hiện Bạch Thần hai cái sủng vật ngư tựa hồ xưa nay không ăn bọn họ nuôi đồ ăn, có điều cũng không có vì vậy chết đói. Tò mò, bọn họ liền định đem sủng vật ngư mò lên đến xem thử. Kết quả khi bọn họ mò lên sủng vật ngư trong nháy mắt, sủng vật ngư phát sinh dị biến. Hai cái ngư hợp thành một cái âm dương thái cực đồ án, sau đó chùm sáng trực tiếp tảng sáng phía chân trời. Chính là bởi vì cái này biến cố, đưa tới lượng lớn tu sĩ, dọa đến hai người bọn họ vội vã mở ra hộ sơn trận pháp, đem những kia ngoại địch ngăn ở sơn ở ngoài. Nhưng là những tu sĩ kia không chỉ không hề rời đi, trái lại càng tụ càng nhiều. Bọn họ cũng sợ đến không dám xuống núi, chỉ có thể vòng xúc ở trong núi, chờ đợi Bạch Thần trở về, nhưng là lại sợ Bạch Thần sau khi trở lại hưng binh vấn tội. Này hai cái ngư là âm dương ngư, cũng không phải vật còn sống, mà là pháp bảo. Bạch Thần nói rằng, bên ngoài những tu sĩ kia, chính là bị âm dương ngư hấp dẫn đến đi. Vâng, Âm Dương Ngư đồ án kéo dài nửa năm lâu dài, phụ cận 1 triệu giảm tông môn hầu như đều biết, đều cho rằng là dị bảo xuất thế. Sau đó chúng ta mở ra đại trận hộ sơn, bọn họ cũng cho rằng là dị bảo vị trí mật cảnh, trải qua mấy năm, đã liên tiếp mấy lần thử nghiệm xông vào đại trận hộ sơn, chỉ là đều chưa thành công. Bạch Thần ném ra một mặt thanh đồng kính rơi xuống Man Y trong tay, hai người ngươi đi đem bọn họ đuổi đi, nếu là không đi, liền trực tiếp động thủ. Tiền bối, vật ấy là pháp bảo. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Man Y cầm trong tay thanh đồng kính, sắc mặt có chút quái lạ, vật ấy không hề khí tức, không có nửa điểm pháp bảo linh khí, đây thật sự là pháp bảo. Man Y liếc nhìn vợ mình, Man Tú cũng là một mặt quái lạ. Lẽ nào Bạch Thần chê bọn họ gây sự, muốn cho bọn họ đi chịu chết? Chỉ là, ngay trước mặt Bạch Thần, bọn họ cũng không dám đem trong lòng suy nghĩ nói ra, chỉ có thể mê đầu lĩnh mệnh. Hai người ra động phủ, liền bắt đầu nói thầm dâng lên. Man Y kìa, người nói người kia. Tiền bối đây là ý gì? Ta cũng đoán không được, lẽ nào là pháp bảo này quá mức cao minh, ta lưỡng đều không thể phát hiện. Nếu thật sự là cái gì cao minh pháp bảo, chúng ta cũng dùng không được, nhưng là nếu nói là này không phải cao cấp pháp bảo, vì sao ta cảm giác đây chính là một khối đồng nát sắt vụn? Hắn không phải là muốn để chúng ta đưa chết đi. Hai người đều là một ý nghĩ, bây giờ nói thẳng nói ra, tâm tình có thể tưởng tượng được sẽ nặng bao nhiêu. Mà bọn họ bây giờ cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, Bạch Thần sắp tới, bọn họ cũng chỉ năng lực thuận theo Bạch Thần mệnh lệnh, hơi có không thuận, sợ là liền muốn kiếp nạn ập lên đầu. Không bằng, chúng ta đi tìm cái nhược một điểm tông môn nơi đóng quân thăm dò một hồi, nếu như gặp nguy hiểm, ngay lập tức sẽ độn về đại trận hộ sơn bên trong. Ta ngược lại thật ra biết, bên kia là tiểu động thiên sơn nơi đóng quân, môn nhân có điều rất ít hơn 10 người, ta mấy lần thấy bọn họ ra vào nơi đóng quân, cũng đều là kết đan dược tu sĩ, không đủ nguy hiểm gì. Man Ý nói rằng, vậy chúng ta liền qua bên kia. Mà bọn họ không biết, giờ khắc này ở tiểu động thiên sơn trong doanh địa, một ông già đồng bình mà tới. Tiểu động thiên sơn tông chủ Đông Lăng Trời Chính dẫn dắt đệ tử, cung cung kính kính nên tiếp ông lao đến. Bái kiến lao tổ tông. Ông lao tóc bạc hồng nhan, trên mặt mang theo bảng quan mỉm cười, ha ha. Ngàn năm không gặp, Lăng Thiên tiểu tử cũng đã đến nguyên anh hậu kỳ, nhớ năm đó lao phu hợp đạo độ kiếp thời khắc, ngươi còn chỉ là cái trúc cơ tiểu tử, không tồi không tồi. Lão phu chịu không nổi vui mừng. Lão tổ tông cất nhắc tiểu tử cũng là lừa được ngài ban ân bảo hộ, tài năng có thành tựu ngày hôm nay, không dám tiêu căng. Tóc bạc ông lão mỉm cười phù cần nói rằng, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta tiểu động thiên sơn tuy rằng không phải danh môn đại phái, bây giờ ở ngươi quản lý hạ cũng là ngay ngắn rõ ràng, những thứ này đều là ngươi đệ tử. Còn không bái kiến lão tổ tông. Đông Lăng Trời đối với tóc bạc ông lão cung cung kính kính, đối với mình môn nhân đệ tử nhưng là không coi ra gì. Bái kiến lao tổ tông. Cố gắng, Lăng Trời, lần này ngươi hoán ta tới đây, nhưng là xác định này trong núi quả thực có kỳ bảo. Đệ tử không dám ẩn giấu lao tổ tông, trong núi này kỳ bảo dĩ nhiên không có sai sót, chỉ là này đại trận hộ sơn nhưng không dễ xuyên thủng, đã có không ít người đã nếm thử, mặc kệ là cách dùng bảo vẫn là lấy phép thuật thần thông, đều không thể xuyên phá đại trận hộ sơn, chính là cái kia hợp đạo đại tu sĩ cũng không cách nào xuyên thủng, mà ta tiểu động thiên sơn lại có bí pháp tiên ẩn phá nguyên thuật. Uy lực so với phổ thông phép thuật cường hơn 100 lần không ngừng, nếu là tu vi đầy đủ, tất nhiên có thể xuyên thủng này đại trận hộ sơn, chỉ là đệ tử tu vi không đủ, không cách nào sử dụng tới tiên ẩn phá nguyên thuật tinh túy vị trí, chỉ có thể xin mời lão tổ tông ra tay. Tóc bạc ông lão quan sát phía trước sơn, sắc mặt hơi hơi ngưng lại, này đại trận hộ sơn quả thực là bất phàm, sơn linh khí dập dờn nồng nặc, nhưng là có cái gì tông môn vị trí? Lão tổ tông, đệ tử đã nhiều phiên kiểm chứng, nơi đây cũng không tông môn. Ở dị bảo hiện thế thiên tượng phát sinh thời điểm, phụ cận còn có mấy cái phàm nhân thôn xóm, nếu là có tu sĩ tông môn vị trí, làm sao có thể cho phép phàm phu tục tử bình yên nghỉ lại. Nói cũng vậy, tóc bạc ông lao điểm điểm, cũng biết lúc đó thế dị bảo là lai lịch ra sao. Theo dị bảo gợi ra thiên tượng đến xem, bảo vật này xúc động 1 triệu giảm bên trong âm dương nhị khí, khí thế lớn lao vô biên, uy lực vô cùng, hơn nữa mơ hồ gợi ra người bên ngoài hợp đạo chi minh. Mặc dù là thượng phẩm linh bảo cũng không cỡ này uy thế, vì lẽ đó chắc chắn là thượng cổ để lại pháp bảo, còn lai lịch không thể nào khảo cứu. Có thể gợi ra hợp đạo chi minh, tóc bạc ông lão trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Vâng, không dám ẩn giấu lao tổ tông, trước liền có 6 vị tiền bối tu sĩ, ở chung quanh đây doanh mà sản sinh hợp đạo chi minh, trực tiếp tiến vào hợp đạo kỳ. Bảo vật này coi là thật bất phàm, ngoại trừ ta cho rằng, nhưng còn có cái khác thiên nhân cảnh tu sĩ tới đây. Căn cứ đệ tử suy đoán, nên có không xuống 10 cái, nhưng là mỗi cái tông môn đều giữ bí mật không nói, vì lẽ đó đến cùng bao nhiêu cái, đệ tử cũng không rõ ràng. Trung quanh đây mấy cái tông môn trong doanh trại, có rất nhiều khí tức gần mà không phát, sợ là nghe tin lập tức hành động thiên nhân cảnh tu sĩ không thể chỉ 10 cái. Tóc bạc ông lão híp mắt nói rằng, ồ, Mục Thiên Vương lại cũng tới nơi đây. Là hắn, ta vừa nãy cũng cảm giác được một luồng khí tức tiếp cận, không nghĩ tới lại là Mục Thiên Vương. Này có gì đáng kinh ngạc, cái này hiện thế dị bảo không giống người thường, chúng ta nếu đã biết động lòng, Mục Thiên Vương không đủ lý do sẽ thờ ơ không động lòng. Hắn nhưng là kình địch ta. Không bằng chúng ta liên thủ, trước tiên diệt trừ cái này kình địch. Thông thả động thủ, hắn độc môn bí pháp tiên ẩn phá nguyên thuật uy lực không tầm thường, thích hợp nhất công phá loại này cứng rắn không thể phá vỡ đại trận hộ sơn. Nếu là chúng ta cùng sau lưng hắn, chờ hắn phá trận sau lại theo vào đi, đúng là lựa chọn không tồi. Cũng đúng, đợi được phá này đại trận hộ sơn sau, chúng ta lại bằng bản lãnh của mình. Mấy cái quen biết đại năng ở trong lúc vô tình, đã đạt thành nhất trí. Mục Thiên Vương cũng biết, chính mình đến dấu không được cái kia mấy cái cùng thế hệ tu sĩ như thế, cái kia mấy cái đại năng cũng không nghĩ tới bọn họ năng lực giấu được Mục Thiên Vương. Ồ, đại trận hộ sơn bên trong làm như có người đi ra. Cái gì có người đi ra sao có thể có chuyện đó, không phải nói bên trong không có tông môn vị trí à? Đi ra? Làm sao chỉ là hai cái kết đan dược tiểu tu sĩ? Không đúng, bọn họ là một đôi song sinh man. Coi như song sinh man thì lại làm sao, có điều là kết đan dược tiểu yêu thôi, chúng ta một đầu ngón tay đều có thể nghiền nát. Bọn họ làm sao sẽ ở này trong núi đi ra? Đem bọn họ bắt được, để hỏi rõ ràng. Bọn họ hướng về tiểu động thiên sơn quá khứ. Lẽ nào bọn họ cùng tiểu động thiên sơn người quen biết không được? Theo đại trận hộ sơn đi ra hai người, chính là Man Ý cùng Man Tú phu thê. Hắn hai người giờ khắc này tâm tình cũng là loạn tung tùng phèo, không có niềm tin chắc chắn gì. Tiểu động thiên sơn trong doanh địa lập tức bay ra mười mấy anh kiếm, mười mấy cái kết đan dược tu sĩ dẫm phi kiếm rơi xuống Man Ý cùng Man Tú trước mặt hai người. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Hai vợ chồng ta chính là này bên trong dãy núi tu hành, ngọn núi này là một vị tiền bối hết thảy. Vị tiền bối kia cho rằng chư vị ở đây quấy rầy hắn tu hành, vì lẽ đó đặc mệnh hai vợ chồng ta đến đây truyền lệnh, để ngươi trở nhanh chóng rời đi, không nên lại này nấn ná. Ha ha! Ngươi nói này Sơn có chủ, ta còn nói này Sơn là ta tiểu động thiên Sơn Sơn Môn. Chính là, vũ khống, chỉ bằng hai người các ngươi, lại cũng dám vọng truyền pháp lệnh, thật sự coi lấy vì bọn ta dễ lừa không được. Có điều nếu đến rồi, cái kia liền lưu lại đi, vừa vặn không biết làm sao tiến vào này đại trận hộ Sơn. Bây giờ có hai người ngươi ở đây, đúng là bớt đi một phen công phu. Các ngươi không nên ngu xuẩn mất khôn, náo nhiệt bên trong vị tiền bối kia, có các ngươi nếm mùi đau khổ, các ngươi có điều là kết đan dược tu sĩ, tuyệt đối không cách nào chống đối vị tiền bối kia lửa giận. Hừ. Đột nhiên, một tiếng nặng nề hành thanh âm truyền đến, Man Y cùng Man Tú vốn có là tâm thần rung động, suýt chút nữa liền không đứng thẳng được. Nguyên Anh tu sĩ. Nửa bước hóa thần. Man Y xem càng chuẩn. Đây rõ ràng chính là hóa thần tu sĩ thần niệm công kích, có điều này thần niệm công kích cũng không mạnh, hơn nữa cũng không thuần túy, nếu như là chân chính hóa thần tu sĩ, chỉ một ý nghĩ, sợ là bọn họ liền phải đương trường tan vỡ. Chỉ thấy Đông Lăng Trời cùng Mục Thiên Phương đã từ giữa đi ra, Mục Thiên Phương vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, Đông Lăng Trời nhưng là sắc mặt lãnh khốc. Hai người ngươi nói bên trong người tức giận, không phải ta tiểu động thiên sơn có thể chống đối. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3740, giết. Đệ 3740 chưa giết. Trốn. Man Y cùng Man Tú không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu lại liền hướng đại trận hộ sơn bên trong xuyên. Muốn đi đứng lại cho ta. Đông Lăng Thiên hét lớn một tiếng, giơ tay chính là một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy liền muốn đem Man Y cùng Man Tú bắt, lượng trong lòng người đều tuyệt vọng. Đột nhiên dị biến đồ sản sinh, Man Y trước ngực đột nhiên nơi sâu xa một đạo cổ đồng ánh sáng, trong phút chốc, vòng lớn trong nháy mắt bị ánh sáng đánh tan. Đông Lăng Thiên mãnh liệt lui về phía sau hai bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Sư tôn. Đánh lén sư tôn. Đê tiện. Có điều Mục Thiên Phương nhưng là sáng mắt lên, đối với Đông Lăng Thiên bị thương không phản đối, trái lại đối với trôi nổi ở Man Y trước mặt gương đồng sản sinh hứng thú. Man Y cùng Man Tú trong mắt nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc, này gương đồng đúng là pháp bảo. Hơn nữa bọn họ không có thôi thúc, này gương đồng trực tiếp liền đem cái kia hình lưỡi pháp bảo đánh nát. Liên đối để Đông Lăng Thiên phản vệ bị thương. Bảo bối tốt. Mục Thiên Vương hơi hơi gật gù, hai người ngươi đem pháp bảo này dâng lên, lão phu thả hai người ngươi một con đường sống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hai người đều có chút chần chờ, bọn họ không rõ ràng này gương đồng có thể không bảo vệ chính mình phu thê, hơn nữa bọn họ cũng không rõ ràng cái này tóc bạc ông lão tu vi làm sao. Đem pháp bảo dâng lên. Không nghe lão phu à, Mục Thiên Vương lần thứ hai khiển trách, đang định động thủ thời khắc, đột nhiên mấy cái khách không mời mà đến. Ha ha. Mục Lao Nhi, bản tọa đến vậy. Thiên Bằng đại quân, Hoàng Lương cư sĩ, trời tu chân người. Mục Thiên Vương nhìn từng cái thiên nhân cảnh đại có thể đến, sắc mặt càng ngày càng âm trầm lạnh lùng. Các ngươi tới làm cái gì? Thiên Bằng đại quân cười ha ha nhìn về phía Man Ý cùng Man Tú, không tồi không tồi, tư chất thượng giai, bản tọa thượng khuyết truyền nhân, hai người ngươi có bằng lòng hay không bái vào bản tọa môn hạ lưu truyền đến mức bản tọa y bát. Hai người tự nhiên không phải ba tuổi hài đồng, biết đối phương là muốn cầm bọn họ pháp bảo, lại theo trong miệng của bọn họ ép hỏi ra tình huống bên trong. Một khi theo trong miệng của bọn họ hỏi ra tình huống, kết cục chưa chắc sẽ so với hạ thấp ở những người khác trên tay tốt hơn bao nhiêu. Mà vị này Thiên Bằng đại quân, bọn họ sớm đã có nghe thấy, tuyệt đối là cái hung tàn thành tính đại năng. Hắn đệ tử không ít, nhưng là chỉ cần hơi thêm không bằng hắn tâm ý, liền vọng hạ sát thủ, cho tới đệ tử của hắn cuối cùng đều bị hắn đổ sạch sành sanh. Chỉ là, ngày này Bằng đại quân cùng mấy người kia xem ra đều không phải người hiền lành, Đông Bằng đại quân là thiên nhân cảnh tu vi, mấy người kia sợ cũng là cùng thế hệ tu sĩ. Này gương đồng tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng là có thể đỡ được như thế rất nhiều thiên nhân cảnh đại năng à. Nếu là Bạch Thần tự mình ra tay, đúng là có thể, nhưng là liền dựa vào bản thân hai người, hơn nữa cái này không biết mạnh yếu gương đồng, thật có thể đỡ được này rất nhiều cường giả. Hai người tân lập đều không chắc chắn, nhưng là Mục Thiên Phương nhưng không kịp đợi, nếu để cho mấy người bọn hắn giành trước, sợ là pháp bảo này liền không có mình chuyện gì, vì lẽ đó hắn dự định tiên hạ thủ vi cường. Cái kia gương đồng đến cùng là cấp bậc gì pháp bảo, hắn cũng nhìn không ra đến, nhưng là chỉ dựa vào cái kia một đòn oai, liền để hắn cảm giác được gương đồng không tầm thường, vì lẽ đó hắn thế tất yếu cấp tới. Tiểu bối, đứng lại cho ta. Mục Thiên Phương hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay tấm lòng. Này trong lòng bàn tay tấm lòng chính là Mục Thiên Phương tuyệt kỹ thành danh, chỉ cần bị hắn trưởng lực bao trùm đến địa phương, thế tất chịu đến áp chế, tu vi giảm xuống một cảnh giới lớn. Dù cho cái khác mấy cái đại năng, đối mặt Mục Thiên Phương bực này tuyệt kỹ phép thuật, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay vào lúc này, gương đồng hơi chấn động một cái, ánh sáng như thực chất đao mâu một giống như cắt phá trời cao. T. Mục Thiên Phương ngã trên mặt đất, cái trán lưu lại một đạo vết máu, tiếp theo một cái thu nhỏ lại bản Mục Thiên Phương theo cái kia vết máu bên trong khoang ra, ngay lập tức sẽ muốn độn không rời đi. Nhưng là gương đồng lần thứ hai một đạo đồng quang nhất đi, chiếu rọi ở Mục Thiên Phương nguyên anh trên, Mục Thiên Phương nguyên anh căn bản là trốn không được, trực tiếp liền muốn bị đồng quang thu đi. Chúng đại năng đều kinh hãi, này gương đồng rất khủng bố, trong nháy mắt liền diệt một cái thiên nhân cảnh đại năng. Nhanh cứu ta. Ta nguyện dùng ba tấc kim đài làm tạ lễ. Nhanh. Khà khà. Người ông già này sớm lấy ra trọng thủ, làm sao đến mức thân thể bị hủy. Xem ta. Thiên Bằng đại quân hét dài một tiếng, thân hình hóa thành một con kim sắc đại bằng. Thiên Bằng đại quân không phải yêu tộc, hắn là đường hoàng gia dáng tu sĩ nhân tộc. Có điều hắn tu luyện nhưng là khác loại công pháp, có thể biến thành một số yêu tộc. Này kim sắc đại bằng chính là hắn thành danh biến hóa, Thiên Bằng đại quân tên cũng bởi vậy mà tới. Này kim sắc đại bằng lại tên kim cương chim đại bàng, chính là thượng cổ dị chủng yêu thú, toàn thân liền kim cương một giống như cứng rắn không thể phá vỡ, đồng thời hai mắt năng lực thả ra đoạt mệnh kim quang, chỉ cần dính vào nửa điểm đoạt mệnh kim quang, liền muốn đánh tan một thành tu vi, bắn tới bao nhiêu lần liền muốn lột bỏ bao nhiêu tu vi, hơn nữa là vĩnh cửu tiêu trừ, chưa từng ngoại lệ, vì lẽ đó mặc dù là tu vi mạnh hơn hắn càng người cao, cũng không muốn cùng Đông Bằng đại quân là địch. Người bên ngoài cùng thế hệ đại năng đấu pháp, hơn nửa đều là bất phân thắng bại, nếu là không đủ cái gì cường lực sát thương thủ đoạn, hơn nửa đều là tranh đấu mấy trăm hiệp liền ngừng chiến tranh, nhưng là kẻ này thủ đoạn quá mức hung tàn, hơi một tí liền muốn lột bỏ người bên ngoài tu vi, hủy diệt con đường căn cơ. Thiên Bằng đại quân hóa thành kim cương chim đại bàng, vừa ngẩng đầu liền hướng về gương đồng bắn ra đoạt mệnh kim quang. Nguyên bản chính đang bắt được Mục Thiên Phương nguyên anh gương đồng, đột nhiên lại bắn ra một đạo đồng quang, đón đoạt mệnh kim quang chạy đi. Bá. Đoạt mệnh kim quang trong nháy mắt trừ khử, mà cái kia đồng quang vẫn như cũ trực tiếp hướng về Thiên Bằng đại quân phóng đi. Không được. Thiên Bằng đại quân kinh hãi, vừa muốn cướp đường thoát thân, liền đồng quang đã bắn ở trên người hắn. Trong nháy mắt, Thiên Bằng đại quân thân thể liền đập xuống đất, Thiên Bằng đại quân nguyên anh chui ra thân thể, cũng muốn bỏ chạy. Nhưng là kết cục của hắn cũng như Mục Thiên Phương như thế, tương tự bị gương đồng câu. Không. Thả ta, mau thả ta, bản tọa đồng ý nắm một nửa thân ra để đổi, các ngươi ai nếu là cứu ta, ta chắc chắn có thâm tạ. Mau mau. Lúc này Mục Thiên Phương nguyên anh trước một bước bị gương đồng thu hút, nguyên anh đi vào trong gương đồng, lại như là chìm vào trong vũng bùn như thế, lại không có nửa điểm động tĩnh. Đây là pháp bảo gì, rất khủng bố. Cũng không gặp cái kia hai cái tiểu bối thôi thúc, pháp bảo này lại như là chính mình hành động. Bảo bối đúng là bảo bối tốt, nhưng là chính là hung hiểm. Trọng đại năng lực mỗi người đều lòng sinh tham nghiệm, nhưng là Mộc Thiên Phương cùng Thiên Bằng đại quân dẫm vào vết xe đổ còn rõ ràng trước mắt, bọn họ thực sự không muốn lúc này động thủ, chí ít không muốn lại làm chim đầu đàn. Trời tu, ta xem cái kia hai cái song sinh man là then chốt, pháp bảo này hẳn là tự động hộ chủ loại hình, ta đi tóm lấy cái kia hai cái tiểu bối, chỉ cần bắt được bọn họ, đến thời điểm pháp bảo này liền không đủ uy hiếp, ngươi trước tiên giúp ta kéo cái kia gương đồng. Ngươi nghĩ tới đúng là rất đẹp, bản tọa lại không nốc, để ta đi mạo hiểm, ngươi lại kiếm lợi. Ta nếu là đạt được gương đồng, liền nắm, trường đỉnh mới, bồi thường cùng ngươi. Trường đỉnh mới à thôi, hôm nay liền từng làm một hồi. Dứt lời, hai cái đại năng tu sĩ phân khoảng trường, một cái công kích man y cùng man tú, một cái khác nhưng là công kích gương đồng. Nhưng là trong nháy mắt, lại là hai đạo đồng quang, hai người thi thể rơi xuống đất, Nguyên Anh bị gương đồng thu lấy. Còn lại đám tu sĩ mỗi người đều kinh hãi đến biến sắc, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, lại có thể trực tiếp thuấn sát thiên nhân cảnh đại năng. Bảo vật này nhất định không phải phàm vật, nếu là tiếp tục tùy ý pháp bảo này tàn sát xuống, sợ là chúng ta muốn hết mức chôn ở chỗ này, mọi người cùng nhau ra tay, cướp đến tay lại bằng bản lãnh của mình tranh cướp. Còn lại thiên nhân cảnh đại năng cũng không chần chừ nữa, từng người ép đáy hòm pháp bảo lấy ra, hộ thân phép thuật cũng tất cả đều ra chỉ trên. Mắt thấy mười mấy cái đại năng tất cả đều tấn công về phía bọn họ, man ý cùng man tú đã sợ đến vãi cả linh hồn. Nhưng là bọn họ vẫn là coi khinh gương đồng ý lực, gương đồng ánh sáng lần thứ hai lóe lên, lần này đồng thời bắn ra mười mấy đạo đồng quang, những này chuẩn bị động thủ tu sĩ, trong nháy mắt liền bị phá thân thể, nhiếp đi tới Nguyên Anh. Không có một cái chạy trốn, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, phải biết lần này chết đi, đều không ngoại lệ đều là các môn các phái mạnh nhất sức chiến đấu, thiên nhân cảnh đại năng. Bọn họ đều là mỗi cái tông môn ẩn giấu lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ là chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thế. Nhưng là lần này tòa này không biết tên trong núi, lại ẩn giấu kinh người như vậy pháp bảo, tự nhiên mỗi cái tu sĩ đều chờ đợi có thể trở thành người may mắn. Nhưng không ngờ hai cái kết đan dược tiểu bối, lại lấy ra một cái uy lực khủng bố vô biên pháp bảo. Lại có thể thuấn sát đại năng tu sĩ, hơn nữa mặc kệ là một cái vẫn là mười cái, đều chỉ dùng một đòn liền kết thúc chiến đấu. Pháp bảo này quá khủng bố. Lẽ nào là ma bảo? Thôn nhân Nguyên Anh, đây là ma môn hoặc là tà tông thủ đoạn, tất nhiên là ma bảo không thể nghi ngờ. Những người này giết người cướp của làm ra không thể so ma môn thiếu, nhưng là nếu là gặp phải cường địch, ngay lập tức sẽ trước tiên cho đối phương ăn cái trước thân phận của ma môn, đem mình đặt tại đạo đức điểm cao nhất, nếu là không đủ đánh qua, trực tiếp liền đến nơi tên liền giường, mặc kệ có phải là thật hay không chính ma môn, ngược lại đều muốn lan truyền ra ngoài. Nhưng là lần này, bọn họ nhưng không có cơ hội sẽ đem tình huống của nơi này tuyên dương ra ngoài, chí ít không cách nào do bọn họ tự mình mở miệng lan truyền ra ngoài. Bởi vì gương đồng lần thứ hai phát huy, ở đây hết thảy thiên ngoại cảnh đại năng, đều trong nháy mắt tan xương nát thịt, chỉ còn dư lại Nguyên Anh đảo mắt liền bị gương đồng nuốt hết. Hiện trường vì là không còn một ngống, một cái thiên ngoại cảnh đại năng đều không có. Còn lại những kia tiểu tu sĩ, giờ khác này cũng đã không dám lại lên tiếng, chỉ lo vận rủi giáng lâm đến bọn họ trên đầu. Phải biết liền ngay cả bọn họ trưởng bối đều không đủ ngăn trở gương đồng một chiêu, huống chi là bọn họ những người này. Hiện tại chư vị còn đối với ta hai người có chần chờ. Man Y rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như biết cái này gương đồng uy lực làm sao. Biết sớm như vậy, liền không cần từ vừa mới bắt đầu liền sợ đầu sợ đuôi, trực tiếp nhấc theo gương đồng giết vào bọn họ nơi đóng quân liền được rồi. Chỉ là, trong lòng bọn họ cũng rất khiếp sợ, này gương đồng pháp bảo đến cùng là cái gì lai lịch. Vì sao xưa nay chưa từng nghe nói cỡ này giết chóc pháp bảo? Dưới chân hai người tu vi bình thường, dựa cả vào pháp bảo này chống, nhưng là không biết pháp bảo này còn năng lực no đến mức bao lâu chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn thật sự coi chính mình là bất hủ thiên tôn thức thời liền giao ra pháp bảo, bản tọa nhiều hai người ngươi bất tử. Muốn pháp bảo này, có bản thân liền tự mình tới lấy. Man Ý cười lạnh nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3741, đánh giết. Đệ 3741 chương đánh giết. Chỉ là, Man Y cùng Man Tú đều đánh giá thấp những tu sĩ này đối với pháp bảo cuồng nhiệt cùng tham lam, đặc biệt gương đồng uy lực. Chỉ là hai cái kết đan dược sơ kỳ tu sĩ, lại có thể khởi động gương đồng, hơn nữa còn dễ dàng giết chết mười mấy cái thiên nhân cảnh đại năng, điều này làm cho bọn họ làm sao muốn. Ai nếu là thu được gương đồng, liền tu vi đều không cần, liền nắm giữ siêu tuyệt sức mạnh, bọn họ làm sao có thể không động tâm. Mà ở gương đồng giết chết mười mấy cái thiên nhân cảnh đại năng thời điểm, vài đạo lặng yên không hề có một tiếng động thần niệm đảo qua. Pháp bảo này thật mạnh mẽ, cũng rất quái dị, nếu là không có phát động thời điểm, liền như phàm vật giống như vậy, nhưng là một khi phát động, uy lực nhưng kinh thế hai tủ. Bảo vật này cùng ta có duyên, chư vị cũng đừng tranh cãi nữa, để cùng lao phu làm sao. Ha ha! Nghĩ tới đến đẹp, ai cướp được quý ai, đại gia bằng bản lãnh của mình. Tốt lắm, lão phu đi đầu một bước, chư vị không đổi. Ha ha, một đạo thần niệm chủ nhân hóa thành thần quang, phá tan phía chân trời, trực tiếp giáng lâm đến đại trận hộ sơn ở ngoài. Ha ha, hai vị tiểu hữu, người dễ dàng. Man Y cùng Man Tú nhìn trước mắt đột nhiên đến ông lão, trong lòng bay lên một tia cảnh giác, người lão giả này nhìn như tầm thường, nhưng là linh khí chung quanh lại đột nhiên biến mất, trong cơ thể chân nguyên pháp lực cũng bị hoàn toàn áp chế, không cách nào triển khai ra. Chu Vi tu sĩ cũng cảm giác được ông lão cái kia ẩn mà không phát khủng bố, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Lão phu Thiên Giác. Thiên Giác. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Dư Bác Thiên Giác Sơn Hóa Ma Điện Ma Chủ, Thiên Giác Đại Ma. Lấy một đạo ma niệm tu luyện làm một mới đại năng, khung thương lục địa 10 ma một trong, càng là thống ngự ngàn vạn ma binh. Ngang dọc khung thương lục địa mấy chục ngàn năm, không người có thể hàng phục. Đây là ta ma giáo chí bảo, hai vị tiểu hữu, đem trả lại đi. Man Y cùng Man Tú đều tâm thần căng thẳng, này Thiên Giác Đại Ma nói rõ là muốn há mồm chờ xung dụng. Nhưng là Thiên Giác Đại Ma tên có thể so với lúc trước giết những kia đại năng tu sĩ vang dội nhiều lắm, cái kia mười mấy cái đại năng tu sĩ gộp lại, cũng không bằng một cái Thiên Giác Đại Ma khủng bố. Vị này nhưng là chân thật thiên ngoại cảnh đại năng, hơn nữa ở thiên ngoại cảnh đại năng bên trong, cũng thuộc về hàng đầu nhất lưu. Chu vi những tu sĩ kia cũng định thoái nhượng, bọn họ tuy rằng không muốn cái kia bất thế kỳ bảo, nhưng là bảo vật quý giá đến đâu, cũng không bằng tính mạng của chính mình quý trọng. Cùng này Thiên Giác Đại Ma cướp giật tranh đấu, cái kia cùng muốn chết không khác. Làm sao, lão phu nói như vậy, hai vị là không tin Thiên Giác Đại Ma sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn về phía Man Ý cùng Man Tú. Tiền bối hiểu lầm, bảo vật này cũng không phải là ta hai người hết thảy, chính là trong núi tiền bối xen vào tại hạ hai người. Ha ha, vậy các ngươi liền đem người kia gọi ra, lão phu đúng là muốn nhìn một cái, là ai dám mưu ta ma giáo chí bảo. Lưỡng trong lòng người không ngừng tiêu khổ, này Thiên Giác Đại Ma khủng bố như vậy, này gương đồng sợ là cũng hộ bọn họ không được chu toàn. Làm sao còn không đi thôi, lão phu cũng không phải không giảng đạo lý người, nghĩ đến người kia là trong lúc vô tình nhặt được, lão phu cũng không cùng tính toán, pháp bảo, đến. Thiên Giác Đại Ma đưa tay liền nhẹ nhàng một chiêu, gương đồng kính diện chấn động một hồi, thoát khỏi Thiên Giác Đại Ma triệu hoán, đồng thời bắn ra một đạo đồng quang. Đến đúng lúc, Thiên Giác Đại Ma dù sao cũng là Thiên Giác Đại Ma, cùng với trước những thiên nhân cảnh đó đại năng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Thiên Giác Đại Ma quanh thân hắc khí rung động, lại đỡ một cái đồng quang. Thiên Giác Đại Ma về phía sau đẩy lui hai bước, nhìn về phía gương đồng thời điểm, trong mắt vẻ tham lam càng đồng. Bảo bối tốt, không hổ là ta ma giáo chí bảo. Ha ha! Thiên Giác Lao Thất Phu rất vô liêm sỉ, bảo vật này quanh thân hạo nhiên chính khí không ẩn, rõ ràng chính là ta huyền môn chính tông chí bảo, cùng ngươi ma giáo có quan hệ gì đâu. Lại là một người đến, Thiên Giác Đại Ma sầm mặt lại, Trường Bạch Tiên, ngươi muốn cùng Lao Phu cướp bảo. Thiên địa hạo nhiên, chính khí trường tồn, cỡ này dị bảo. Không phải ngươi này tà ma có thể chia sẻ, mau chóng tối lui, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, không cùng ngươi động thủ, mà đi thôi. Trường Bạch Tiên, được xưng thiên cổ đệ một tiên vị kia, lại là hắn. Ta chính đạo người đứng đầu một trong cũng tới, đại cục đã định. Cái kia Thiên Giác Đại Ma cũng không phải hạng dễ nhằn, mặc dù là Trường Bạch Tiên tới đây, sợ là cũng phải một phen hung ác đấu đi. Trường Bạch Tiên đồng bền mà tới, trên người không nhiễm một hạt bụi, tựa như bảng quan chân tiên. Man Y cùng Man Tú cũng đã muốn chạy trốn, nhưng là không trốn được, ở Trường Bạch Tiên cùng Thiên Giác Đại Ma trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể ở không trải qua bọn họ cho phép tình huống trốn chạy rời đi. Hai vị tiểu hữu, có thể hay không mượn này bảo kính dùng một lát, chờ bản tọa đem ma đầu kia ngoại trừ, lại trả bảo kính, ngày khác chắc chắn có thâm tạ. Ha ha, không biết xấu hổ Trường Bạch Tiên, bảo kính rơi vào người tay, còn có trả ngày rõ ràng chính là muốn đoạt bảo, nhưng làm bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Khiến người ta rất buồn nôn. Hừ, bảo kính vốn là ta huyền môn chính tông đồ vật, thả bản tọa trong tay cũng so với rơi vào ngươi bực này tà ma ngoại đạo trên tay tốt hơn trăm lần. Trường Bạch Tiên quay đầu nhìn về phía Man Y Man Tú, trong mắt tràn ngập uy hiếp, hai người ngươi không muốn. Bảo vật này không phải ta hai người nắm giữ, hai vị tiền bối nếu là thật muốn, không ngại vào núi bên trong, tự mình tìm bảo vật này chủ nhân đòi hỏi. Cái gì chó má chủ nhân, nếu là hắn thật sự dám đến, sao phái hai người ngươi chịu chết? Nói rất đúng, bây giờ bảo vật này nếu xuất hiện ở trước mặt Lao Phu, cái kia vừa là cùng Lao Phu hữu duyên, các ngươi trong miệng cái kia chó má chủ nhân nếu là có dị nghị, không ngại để hắn tự mình tìm Lao Phu đến. Đột nhiên, thiên ngoại bay tới hai đạo ánh sáng màu xanh, cái kia ánh sáng màu xanh thế tới cực kỳ nhanh chóng, nhắm thẳng vào Trường Bạch Tiên cùng Thiên Giác Đại Ma mà tới. Lưỡng người giật mình trong lòng, mắt thấy cái kia hai đạo ánh sáng màu xanh thế tới hung mãnh, đồng thời hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Hai người lập tức triển khai từng người thần thông, ánh sáng màu xanh ken một tiếng, bắn chúng hai người hộ thân pháp bảo cùng thần thông, nhưng lại nhưng không có nửa điểm cản trở, trực tiếp xuyên qua thân thể hai người phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Thiên ngoại truyền đến nổ vang, một cái hỗn độn cự nhân theo trong núi hiện lộ ra. Trời ạ, đây là vị tiền bối nào? Này lại là thần thông nào? Này làm như pháp tướng, lại không giống pháp tướng. Trường Bạch Tiên cùng Thiên Giác Đại Ma đều lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng kêu lên, xin hỏi là vị tiền bối nào giá lâm? Ta chính là các ngươi trong miệng chó má chủ nhân. Cái kia hỗn độn cự nhân giơ tay lên, đã như vậy, liền để cho các ngươi nhìn, ta chó này thí chủ nhân có thể hay không vào các ngươi pháp nhãn. Hai người hoảng hốt, Trường Bạch Tiên kinh hô, tiền bối thứ tội. Vạn bối, đi chết. Hỗn độn cự nhân trong tay ánh sáng màu xanh lần thứ hai hạ xuống. Âm một tiếng, Trường Bạch Tiên hài cốt không còn, cặn bã đều không đủ còn lại. Man Y cùng Man Tú càng là khiếp sợ, này trong núi người kia lại có kinh khủng như thế tu vi, trong phút chốc liền để danh chấn thiên cổ Trường Bạch Tiên thân tử đạo tiêu. Tiền bối tha mạng, vạn bối nhận tội, vạn bối nhận tội. Thiên Giác Đại Ma ngơ ngác, Trường Bạch Tiên cùng hắn tu vi tương đương, đối phương nhưng một đòn liền đem Trường Bạch Tiên đánh giết, liền một điểm còn sót lại thần niệm đều không đủ lưu lại, thủ đoạn này sợ là mạnh hơn chính mình hơn trăm gấp bội không thôi. Trong lòng hắn không khỏi không ngừng kêu khổ, này vô danh sơn trường tồn ở đây, chưa từng nghe có tu vi gì pháp lực tinh thâm cao nhân ẩn cư, vì lẽ đó hắn tài năng dám như thế lẫm lẫm liệt liệt chạy tới, hơn nữa nói ẩu nói tả. Nhưng không ngờ tới này trong núi coi là thật có cao nhân tiền bối, hơn nữa thủ đoạn này sợ là đã đạt thiên ngoại thiên, chính mình này vừa đến đã nói năng lô mãng đắc tội đối phương, lần này sợ là sinh tử lưỡng nan. Vậy thì cho ta quỳ gối cái kia 10 vạn năm. Hỗn độn cự nhân hử lạnh nói. Thiên Giác Đại Ma vừa nghe, 10 vạn năm, này không phải muốn mạng của ta, này trong lòng xoay ngang, cũng không ẩn giấu, hét lớn một tiếng, cẩu tặc, lao phu cùng ngươi liều mạng. Thiên Giác Đại Ma vừa dứt lời, hỗn độn cự nhân cự trưởng đã phủ xuống. Trong phút chốc, chu vi ngàn dặm tất cả mọi thứ đều không còn sót lại chút gì, không còn sót lại một chút cặn hạ một điểm. Man Y cùng Man Tú may là có gương đồng bảo vệ, nếu không, khuynh khắc trong lúc đó liền muốn tan thành mây khói. Mà Thiên Giác Đại Ma cùng chu vi rất nhiều tu sĩ cũng theo đồng thời biến thành cho bụi. Phải biết, ở bàn tay khổng lồ kia hạ xuống địa phương, có ít nhất hơn 1.000 cái tu sĩ tụ tập, chu vi cũng không có thiếu tu sĩ nơi đóng quân, kết quả lần này, sợ là mấy ngàn cái tu sĩ không còn sót lại chút gì. Còn lại tu sĩ đã sợ mất mật, bọn họ biết những kia đại năng khủng bố vô biên, thiên nhân cảnh bên trên cùng thiên nhân cảnh bên dưới tu sĩ, chênh lệch đâu chỉ 100 lần, 1.000 lần, nhưng là trải qua này chiến dịch. Những này mắt cao hơn đầu tu sĩ tài năng rõ ràng trên lệnh chi lớn, căn bản là không cách nào lấy đạo lý tính toán. Man Y cùng Man Tú cũng đã dọa sợ, chu vi trống rỗng, mấy ngọn núi lớn bị dẹp yên. Bụi chân khói thuốc súng chưa từng tan hết, trước mặt một cái 100 trượng cự trưởng dấu vết lưu lại, ngay chính giữa Thiên Giác Đại Ma liền một kia tàn niệm đều không đủ lưu lại. Lưỡng trong lòng người phát lệnh, đây chính là đại năng thủ đoạn này. Thân là kết đan dược tu sĩ hai người, căn bản là không thể nào hiểu được loại này sức mạnh hủy thiên diệt địa. Dù sao hợp đạo kỳ tu sĩ, cũng có điều là lấy người làm gốc, chiến đấu thủ pháp vẫn như cũ có tính chất hạn chế rất lớn. Nhưng là hợp đạo kỳ bên trên đại năng, bọn họ là lấy thiên địa này vì là chiến trường, mỗi một lần ra tay cũng đều là kinh thiên động địa. Hai người cuối cùng liếc nhìn này trống trải như dã thê lương cảnh tượng, vội vã xoay người trốn về đại trận hộ sơn bên trong, về động phủ tìm Bạch Thần phục mệnh đi tới. Tại quá khứ bọn họ tuy rằng biết được Bạch Thần tu vi sâu không lường được, nhưng là cũng không có cụ thể khái niệm. Nhưng là hiện tại, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, chí ít bọn họ cảm giác mình rõ ràng. Trong lúc phất tay, dễ dàng chém giết hai cái thiên ngoại cảnh đại năng, hơn nữa hai người này đại năng không có một cái là hạng người vô danh, mỗi người đều là thanh danh hiển hách, danh chấn vạn cổ. Tùy tiện ban xuống một món pháp bảo, liền năng lực ung dung chém giết 10 mấy cái thiên nhân cảnh đại năng, thực lực này càng là không phải chuyện nhỏ. Vạn bối bái kiến tiền bối. Lưỡng người đi tới Bạch Thần chỗ ngồi, song song quỳ rạp dưới đất. Được rồi, sau đó nếu là còn có người tới quấy rối, liền theo ngày hôm nay phương pháp, tiên phong chủ, nếu là không nghe, hay dùng pháp bảo đánh giết, nếu là liền gương đồng đều không thể đánh giết, liền lui về đại trận hộ sơn bên trong, chờ ta trở về sau sẽ cùng chi thanh toán. Hai người vừa nghe, Bạch Thần lại không thu hồi gương đồng, trong lòng vui mừng khôn xiết. Pháp bảo này uy lực, bọn họ nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, có pháp bảo này kề bên người, coi như là thiên nhân cảnh tu sĩ cũng là tới một người giết một người. Có thể nói là giá trị liên thành, Bạch Thần lại dễ dàng đem đưa cho bọn họ làm sao có thể không kinh hỉ. Tiên bối, ngài còn muốn ra ngoài phủ à? Ta lần này trở về liền nhìn trong nhà tình huống, các ngươi cũng đừng ỷ vào pháp bảo cho ta sinh sự, nếu là lại cho ta sinh sự, lần sau liền đem hai người các ngươi đều ép dưới chân núi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3742, các ngươi thiếu quốc sư à? Đệ 3742 chương các ngươi khuyết quốc sư à? Bạch Thần ở động phủ để lại thời gian mấy ngày, trong lúc chỉ điểm mấy lần Man Y cùng Man Tú tu luyện, sau đó sẽ thứ hạ sơn. Lần này đi nơi nào vậy, lại dùng thân phận gì vậy? Bạch Thần cũng không có sáng tỏ mục đích, đi khắp ở thành trì trong lúc đó. Bây giờ khung thương lục địa có các nước thế chân vạc, số lượng đạt đến ngàn quốc, ít nhất quốc gia nếu so với địa cầu diện tích lớn, mà to lớn nhất quốc gia, Bạch Thần cũng không biết đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Thương Lam Kiên Thành. Bạch Thần vừa tới tòa thành trì này trước, cửa thành đột nhiên đóng cửa. Bạch Thần sửng sốt một chút, đây là châm đối với mình. Không đúng vậy, chính mình dọc theo con đường này thật giống không đủ gây chuyện gì, cũng không chọc tới người nào, còn thay đổi một bộ mặt, sẽ không có người nào nhận biết mình đi. Có điều rất nhanh Bạch Thần liền biết đáp án, chỉ thấy xa xa phía trên đường chân trời, đột nhiên vọt tới một trận màu đen làn sóng. Đó là đếm không hết màu đen kỵ binh. Hóa ra là phát sinh chiến loạn, phàm nhân chiến tranh. Cái kia màu đen làn sóng đến cực kỳ hung mãnh, Bạch Thần vừa bay lên không, quân đội cũng đã đến tường thành. Có điều kỵ binh dù sao cũng là kỵ binh, chỉ bằng kỵ binh cũng muốn phá thành. Ngay ở Bạch Thần chần chờ thời khắc, Thương Lam Kiên trong thành lại xuất hiện nội loạn. Bạch Thần nhìn thấy là một đội gian tế gợi ra, cái kia đội gian tế ra sức chém giết đến trước cửa thành, hoàn toàn không để ý thương vong, sau đó liều mạng người cuối cùng mở ra cửa thành, màu đen làn sóng đã tiến vào trong thành. Bạch Thần liền ở giữa không trung quan sát trận này phàm nhân trong lúc đó hạo kiếp, ngay vào lúc này, một đạo ánh kiếm màu đen phá không mà đến, đánh thẳng Bạch Thần. Bạch Thần đưa tay chộp một cái, đem phi kiếm nắm ở trong tay, phi kiếm ở Bạch Thần trong tay một trận dãy rủa. Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái nguyên anh lão quái chính nóng nhìn Bạch Thần. Ngươi vì sao công kích ta? Bạch Thần cau mày nhìn trước mắt này nguyên anh lão quái. Ngươi không phải đại bản cung phụng nguyên anh lão quái hỏi. Bạch Thần lắc lắc đầu, trực tiếp độn không mà đi, không đủ lại cho nguyên anh lão quái cơ hội động thủ. Nguyên anh lão quái nhíu nhíu mày, nhìn Bạch Thần rời đi bóng lưng, tốc độ kia quá nhanh, hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa lại đây, Bạch Thần cũng đã biến mất ở chân trời. Lúc này lại một cái tu sĩ đi tới nguyên anh lão quái bên người, Nguyên Hạo, tướng quân đại quân đã công vào trong thành đang có mấy cái đại bản cung phụng cật lực chống đối, ngươi ở này làm cái gì? Vừa nãy có cái tu sĩ, ta vốn tưởng rằng là đại bản cung phụng, cho nên trực tiếp động thủ với hắn, kết quả hắn một câu nói không đủ nói, trực tiếp phá không rời đi. Liên động thủ cũng không dám động thủ, mặc kệ có phải là đại bản cung phụng, cũng có điều là cậu thả đồ. Tu sĩ kia tu vi vượt xa cho ta, phi kiếm của ta bị hắn trực tiếp nắm ở trong tay. Như thế cường lẽ nào là hóa thần tu sĩ? Phỏng chừng đúng không? Không đúng vậy, đại bàn ba cái hóa thần tu sĩ, bây giờ đều canh giữ ở đại bàn hoàng tộc bên người, nên không thể đến Thương Lam Kiên Thành đi. Có thể hay không là cái khác đi ngang qua tu sĩ? Chúng ta sau Tần Quốc cùng đại bàn quốc chiến tranh, tứ phương cũng đã biết được, lúc này sẽ không có cái gì tu sĩ tùy tiện tiến vào hai nước biên giới đi. Bạch Thần bay ra bên ngoài ngàn dặm, này mới ngừng lại. Cõi đời này quốc cùng quốc chém giết so với địa cầu cũng không kém, thậm chí càng thêm khốc liệt, liền ngay cả tu sĩ cũng tham dự đến trong đó. Liên Bạch Thần bản thân biết, vừa nãy khai chiến song phương đều còn chỉ là tiểu quốc mà thôi, vì lẽ đó hai nước cung phụng cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Dù sao cung phụng tu sĩ thực lực, cũng là cùng quốc lực có quan hệ. Là một người quốc gia cung phụng, như vậy cung phụng cần thiết tu luyện vật tư, tự nhiên là do quốc gia này cung cấp. Vì lẽ đó nếu như không có mạnh mẽ quốc lực, cũng không cách nào duy trì một cái thực lực tu vi cao thâm tu sĩ cần thiết tài nguyên tiêu hao. Bạch Thần ở tại chỗ nhóm lửa thịt nướng, nhưng là mấy cái vội vàng bóng người nhưng xông vào tầm mắt của hắn. Tổng cộng 4 người, 3 cái tu sĩ, 1 cái phổ thông thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc phi thường phổ thông, lại như là bình dân gia nữ tử như thế, chỉ là khí chất của nàng nhưng cùng dân gia đình nữ tuyệt nhiên không giống. Rất hiển nhiên, đây là một cái phi thường thất bại ngụy trang. 4 người đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, sau đó ngay lập tức sẽ lấy ra từng người phi kiếm, một bộ dương cung bạt kiếm răng rớp. 3 người kia đều là tu sĩ, 2 cái kết đan trung kỳ, 1 cái nguyên anh hậu kỳ, có điều nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trên người mang theo một điểm thương. 3 người bọn họ lấy tam giác đứng vị, đem thiếu nữ bảo vệ ở chính giữa. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía 4 người, không muốn qua sốt sắng, ta không phải kẻ địch, chí ít ở các ngươi động thủ trước không đây. Lão sư, không nên động thủ. Thiếu nữ có chút chật vật, có điều so với 3 cái tu sĩ càng thêm chấn định, ta không đủ cảm giác được địch ý của hắn. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, sau Tần cầu tặc từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan. Đối với một cái người xa lạ nói năng lô mãng, nhưng là tương đương chuyện thất lễ. Bạch Thần nhìn về phía thiếu nữ, ngươi nói đúng đi, tiểu cô nương. Thiếu nữ nụ cười nhạt nhòa cười, chỉ là nét cười của nàng có chút miễn cưỡng. Dù sao nàng hiện tại còn đang chạy trối chết, thần kinh đều căng thẳng, hơn nữa này một đường hạ xuống, kiếm đi dạo, trốn trốn tránh tránh, mấy lần bị ba cái tu sĩ dùng phi kiếm mang theo phi hành, mà nàng có điều phàm nhân thân thể, thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Bạch Thần. Ngươi là tán tu nguyên anh tu sĩ nheo mắt lại nhìn Bạch Thần. Bởi vì có thể trở thành các quốc gia cung phụng, hơn nửa đều là tán tu, bản thân không đủ cái gì tài nguyên, lại không đủ bối cảnh gì, vì lẽ đó được hoàng tộc tiếp nhận, song phương hố lợi hố huệ, mà người trước mắt này xuất hiện quá đột ngột, vì lẽ đó hắn thuận lý thành trương hoài nghi Bạch Thần là địch quốc cung phụng. Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu nữ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngươi là đại bản hoàng tộc. Bạch tiên sinh làm sao biết được thiếu nữ lúc này cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Các ngươi đại bản khuyết quốc sư à, ta gần đây trong lúc rảnh rỗi, dự định mưu cái chức vụ. Ha ha, các hạ khẩu khí thật là lớn, ta đại bản tuy rằng không phải đại quốc, nhưng là quốc sư chức cũng không phải cái gì tam giáo cửu lưu nhân vật có thể đảm nhiệm được. Thiếu nữ nhưng là nghiêm chính hồi đáp, Bạch tiên sinh nói giỡn, ta đại bản đã có quốc sư, vì lẽ đó chỉ có thể khéo léo từ chối tiên sinh thịnh tình, có điều tiên sinh nếu là nguyện ý trở thành đại bản cung phụng, Hạ Yên rất tình nguyện vì là ngài dẫn tiến. Đã như vậy, vậy cho dù, ta không dự định hạ thấp yêu cầu của chính mình. Ngay vào lúc này, thiên ngoại lại xuất hiện mấy ánh kiếm, một người trong đó ngự kiếm hạ xuống tu sĩ, chính là ở Thương Lam Kiên ngoài thành, cùng Bạch Thần động thủ một lần Nguyên Hạo. Ba người kia cũng đều là Nguyên Anh tu sĩ, Nguyên Hạo vừa nhìn thấy Bạch Thần, sắc mặt không khỏi biến đổi, là ngươi. Ngươi quả nhiên là đại bản cung phụng. Ha ha, ta không có quan hệ gì với bọn họ, ta gần nhất ở cầu trước, đối. Quốc gia các ngươi khuyết không thiếu quốc sư bản thân tự hỏi tu vi đúng quy cách, phép thuật thần thông cũng có chiến tích. Hạo Yên cùng bên người ba cái tu sĩ đều ở mắt trợn trắng, cái này gọi là Bạch Thần tán tu cũng quá đi phần đi, khắp nơi hỏi người khác có muốn hay không quốc sư. Nguyên Hạo, cùng hắn phí lời cái gì, mau chóng đem bọn họ bắt. Bạch Thần lui một bước, hướng về bọn họ cho thấy, chính mình không có quan hệ gì với bọn họ, không có ý định nhúng tay sự vụ của bọn họ. Nhưng là Nguyên Hạo nhưng không nghĩ như thế. Lúc trước ở Thương Lam Kiên ngoài thành gặp phải Bạch Thần thời điểm, hắn liền nổi lên lòng nghi ngờ, bây giờ lại thấy Bạch Thần cùng đại bản công chúa đứng chung một chỗ, càng thấy Bạch Thần là đại bản cung phụng. Vì lẽ đó Nguyên Hạo không chút nghĩ ngợi, phi kiếm trực tiếp bắn về phía Bạch Thần. Bạch Thần lần thứ hai thân tay nắm lấy Nguyên Hạo phi kiếm, đây là ngươi lần thứ hai ra tay với ta. Ta hy vọng sẽ không có lần thứ ba. Nay tặc tu vi không thấp, mọi người cùng nhau tiến lên. Nguyên Hạo hét lớn một tiếng, thôi thúc chân nguyên pháp lực. Nỗ lực theo Bạch Thần trong tay đoạt lại phi kiếm. Cái khác ba cái Nguyên Anh tu sĩ, đồng thời đem phi kiếm pháp bảo đập về phía Bạch Thần. Bạch Thần một tay chụp tới, hết thảy phi kiếm pháp bảo tất cả đều rơi xuống Bạch Thần trong tay. Tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co rút lại, thật cao tu vi. Các ngươi đây là muốn buộc ta. Bạch Thần trong tay sức mạnh một thêm, trực tiếp bóp nát hết thảy phi kiếm cùng pháp bảo. Sau Tần Quốc bốn cái cung phụng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bể bại. Đi mau. Tu vi của người này quá cao, không phải chúng ta năng lực địch nổi. Nguyên Hạo cố nén đau xót, kinh ngạc thốt lên kêu lên. Không nên thả bọn họ rời đi. Đại bàn cung phụng cũng gọi là nói. Chỉ là, Bạch Thần nhưng không có ý định ra tay ngăn cản, chỉ là yên lặng nhìn bốn người kia rời đi. Bạch tiên sinh, ngươi không cản bọn họ lại à? Ta cho bọn họ một điểm mạo phạm ta trừng phạt là được rồi, tại sao muốn ngăn bọn họ? Nguyên bản liền không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không có quan hệ gì với các ngươi, tại sao muốn giúp các ngươi? Nhưng là lần này tập kích ta đại bản trong đại quân, có 20 nguyên anh tu sĩ, còn có 2 cái hóa thần tu sĩ, nếu là bọn họ đưa đến cứu binh, phiền phức liền lớn. Vậy là các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta, quá mức trực tiếp rời đi là được rồi. Đại bản cái kia nguyên anh tu sĩ tuy rằng sốt ruột, nhưng là cũng hữu tâm vô lực, đối phương 4 người tuy rằng bị thương, nhưng là chính hắn cũng sau khi bị thương, hơn nữa đối phương có 4 người, đều không thể so tu vi của hắn thấp, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn 4 người kia rời đi. Tức đến nổ phổi hạ, Nguyên Anh tu sĩ liền hướng về phía Bạch Thần đại nổi nóng, ngươi lần này thả bọn họ rời đi, hoàn toàn là thả hổ về rừng. Bạch Thần nheo mắt lại nhìn đối phương, ngươi liền như thế đối với tiền bối nói chuyện à, ngươi là cho rằng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta, ngươi, ta thả cùng không tha, là ta sự tình, chính ngươi không năng lực, chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi môn chùi đít không được, ta lúc trước muốn khi các ngươi quốc sư, các ngươi lại không vui, nếu là sớm đồng ý, ta tự nhiên sẽ đứng góc độ của các ngươi cân nhắc. Hạo Yên ngưng thần nhìn Bạch Thần càng là nói như vậy, nàng càng là không thể đáp ứng, dù sao ý đồ của đối phương quá rõ ràng, làm cho nàng cho rằng được đối phương không có ý tốt. Còn nữa nói, bây giờ đại bản đã có quốc sư, hơn nữa nàng cũng không có quyền lực sai khiến quốc sư. Nếu như đại bản không có quốc sư, nàng còn có thể thay dẫn tiến, mà không phải trực tiếp đáp ứng dành cho đối phương quốc sư trước. Tu vi của đối phương không ở tam đại cung phụng bên dưới, đổi làm bất luận một nơi nào, đều có thể ung dung trở thành cung phụng, thậm chí là quốc sư cũng không phải không thể. Nhưng lại như vậy Mao Toại tự tiến cử, lại làm cho Hạo Yên cho rằng được đối phương có ý đồ riêng. Bạch tiên sinh, nếu là tiểu nữ tử muốn mời ngài hộ tống về hoàng thành, không biết nên bỏ ra cái giá gì mới có thể thỉnh cầu ngài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3743, Lôi kéo. Đệ 3743 chương Lôi kéo. Tuy rằng Hạo Yên đề phòng Bạch Thần, có điều nàng cũng nhìn ra, Bạch Thần tu vi xa cao hơn bên người ba cái cung phụng, nếu là có hắn bảo vệ, trở lại hoàng thành, cơ hội sẽ tăng nhiều. Đem đại bàn quốc cho ta, để ta làm hoàng đế. Hạo Yên sắc mặt lúc này đêm đen đến, cầm đầu cung phụng càng là trợn mắt nhìn nhau, lớn mật, ngươi quả nhiên là có ý đồ khó lường. Bạch Thần liếc mắt trước mắt này nguyên anh tu sĩ, cười lạnh nói, thế gian hoàng quyền thì lại làm sao, ở tại chúng ta tu sĩ trước mặt, chẳng là cái thá gì. Ngươi thật sự coi ta hiếm có, yêu thích này. Thế gian hoàng quyền đối với bọn hắn như vậy cung phụng tới nói, có lẽ sẽ lưu ý, nhưng là đối với đại năng tới nói, vốn là phiền toái. Ai dám đi đón xúc hoàng quyền, tu vi trực tiếp rơi xuống thiên ngoại cảnh bên dưới. Đây là hoàng quyền long khí có hạn, thiên đạo không cho phép một cái tu vi nghịch thiên cường giả đi làm cái kia vĩnh hằng đế vương. Tiên sinh nói vậy là du hí nhân gian cao nhân, chỉ là ta đại bản quốc tuy rằng vào không được tiên sinh pháp nhãn, nhưng cũng có chính mình uy nghiêm, không cho người khác đập lên. Vậy ngươi liền áng chừng chính mình cái kia uy nghiêm cao cao tại thượng, mãi mãi cũng đừng bông ra, ta liền không phục bồi. Bạch Thần nhún vai một cái, này thế gian hoàng quyền tranh cướp thực sự buồn cười đến cực điểm. Cho tới cái kia uy nghiêm bất khả xâm phạm, Bạch Thần càng là không phản đối. Bạch Thần theo không cảm thấy hoàng quyền hẳn là cao cao tại thượng không thể xâm phạm, cái kia có điều là người đang nắm quyền vì là củng cố địa vị của chính mình, mà đem chính mình bãi ở một cái bảng quan quỷ kế thôi, huống chi như đại bản quốc loại này tiểu quốc. Một cái hợp đạo tu sĩ liền năng lực tàn sát hết hoàng tộc, làm sao đến không thể xâm phạm. Mà cõi đời này hợp đạo tu sĩ, tuy rằng không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Vì lẽ đó loại này không hề bảo đảm quyền uy, căn bản là không thể nói là không thể xâm phạm. Tiên sinh có thể muốn biết, những người kia đuổi bắt Hạo Yên mục đích Hạo Yên liếc bình minh phải đi, lập tức mở miệng nói rằng. Ngươi là đại bản hoàng tộc, bọn họ là đối địch cung phụng, bắt ngươi còn muốn lý do gì? Thân phận của ta là một mặt, nhưng là cũng không phải lý do duy nhất. Công chúa ba cái tu sĩ nhìn thấy Hạo Yên sắp sửa mở miệng, vội vã lên tiếng ngăn lại Hạo Yên tiếp tục nói. Ba người bọn hắn nói là đại bản cung phụng, không bằng nói là Hạo Yên bản thân cung phụng. Hạo Yên từ nhỏ liền ở trong hoàng tộc lớn lên, đối với trong tộc những kia tranh đấu rõ như lòng bàn tay, này thu mua lòng người thủ đoạn, nàng cũng là lô hỏa thuần thanh. Ba người bọn hắn chính là bị Hạo Yên thu phục ngoan ngoãn, đối với Hạo Yên trung thành tuyệt đối. Không sao. Hạo Yên phất phất tay. Tam khiếu thông, chín huyệt mở. Sáu cái thanh minh, thập nhị cung tể minh, ngươi này huyết thống cũng không phải phạm, bọn họ bắt ngươi phỏng chừng là muốn bắt ngươi làm đỉnh lô đi. Hạo Yên tâm thần chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Trước mắt tu sĩ này, lại xem ra bản thân dị chủng linh căn. Phải biết, thân phận của chính mình ẩn giấu cực kỳ bí ẩn, coi như là cùng là hoàng tộc thành viên cũng không biết chính mình lai lịch chân chính, nếu như không phải cái kia xác nhận chính mình dị chủng linh căn người trốn tránh, đem tin tức truyền cho sau Tần Quốc, cũng sẽ không để cho chính mình lần kiếp nạn này. Tiên sinh nếu nhìn ra rồi, như vậy tiên sinh có thể tưởng tượng muốn Hạo Yên gò má lộ ra mấy phần đỏ bừng, mồm miệng khẽ mở, sóng mắt lưu chuyển, nếu là tiên sinh năng lực hộ tống Hạo Yên về hoàng thành, Hạo Yên đồng ý liều mình phụng dưỡng tiên sinh. Ta không dựa vào mượn dùng nữ nhân thân thể đến đột phá bình cảnh, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hạo Yên nghe được Bạch Thần, không khỏi vừa thẹn vừa giận, chính mình cũng đã như vậy lãng phí chính mình, hắn lại một điểm bộ mặt đều không cho mình lưu. Ngay vào lúc này, những kia rời đi sau Tần cung phụng đã đi mà quay lại, mà lần này còn dẫn theo 3 cái hóa thần, 10 cái nguyên anh tu sĩ đến. Hạo Yên vừa nhìn thấy này trận chiến, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Nàng cũng không nghĩ tới, đối phương đến nhanh như vậy, hơn nữa còn như vậy trận chiến. Nay trận chiến đã là sau Tần xâm lấn đại bản tu sĩ 8 phần 10, đại bản quốc lực so với sau Tần nhỏ yếu không ít, vì lẽ đó cũng chỉ có 3 cái hóa thần cung phụng cùng với 8 cái nguyên anh tu sĩ, vì lẽ đó sau Tần tính chính xác đại bản tu sĩ thực lực. Sai phái ra 4 cái hóa thần tu sĩ, cùng với 12 cái nguyên anh tu sĩ, mặc kệ là thực lực vẫn là nhân số trên, đều ổn ép đại bản một bậc. Nhưng là vì đuổi bắt chính mình, sau Tần lại mạnh mẽ phái ra 3 cái hóa thần tu sĩ cùng 8 cái nguyên anh tu sĩ, này hoàn toàn chính là phải đem nàng ép lên tuyệt lộ. Tiền bối, chính là người kia. Nguyên Hạo chỉ vào Bạch Thần nói rằng. Ba cái hóa thần tu sĩ nhìn về phía Bạch Thần, một người trong đó nói rằng, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp đem hắn bắt, rút gân luật ra, đem hắn huyết nhục tế luyện. Bạch Thần đầu ngón tay một điểm, mở miệng người kia trực tiếp bạo thể. Trong phút chốc tất cả mọi người con ngươi đều rơi ra đến rồi, bọn họ không nghĩ tới Bạch Thần thực lực kinh khủng như thế. Nguyên bản ở tại bọn hắn nghĩ đến, đại bàn tu sĩ thực lực mạnh đến đâu lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Quốc lực liền bãi ở nơi đó, có lẽ sẽ có một ít sai dự tính, hoặc là đại bàn ẩn giấu sức mạnh, các quốc gia cũng đều có loại này ẩn giấu sức mạnh. Nhưng là cũng tuyệt đối không thể đến trở mình mức độ, cho nên lúc đó Nguyên Hạo chờ người trở về bẩm báo thời điểm, cũng chỉ là coi Bạch Thần là làm một giống như hóa thần tu sĩ. Tuy rằng cái này hóa thần tu sĩ xuất hiện ở Hạo Yên công chúa bên người, xác thực để bọn họ hơi kinh ngạc, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Mà Hạo Yên công chúa là bọn họ chuyến này trọng yếu nhất, ngoại trừ lưu cái kế tiếp hóa thần tu sĩ tọa trấn trong quân, những người khác đều dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời cũng là vì để tránh cho không cần thiết tổn thất. Nhưng không ngờ tới, bọn họ mới vừa nói nghiêm túc, Bạch Thần đã động thủ, ra tay tức thuấn sát một cái hóa thần tu sĩ. Hơn nữa này thủ đoạn công kích hời hợt, có thể thấy được tu vi của hắn căn bản là không phải hóa thần. Chạy mau, là hợp đạo đại tu sĩ. Còn lại hai cái hóa thần tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, lại không có nửa điểm ham chiến ý nghĩ. Này đã là các ngươi lần thứ ba mạo phạm ta, nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Hạo Yên con ngươi đột nhiên co rút lại, bên người ba cái tu sĩ cũng đều là đầy mặt ngơ ngác. Chỉ thấy Bạch Thần vừa dứt lời, liền thấy những kia đến đây đánh lén bọn họ địch quốc cung phụng, một cái theo một cái bạo thể. Hơn nữa cũng không gặp Bạch Thần có động tác gì, những tu sĩ kia cũng đã hồn phi phách tán. Thời gian trong chớp mắt, sau tần tu sĩ đã toàn quân bị diệt. Vừa nghĩ tới bọn họ vừa nãy mạo phạm Bạch Thần hành vi, tất cả mọi người mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Hạo Yên nhưng là ánh mắt lấp lóe, nếu là người này thật sự coi đến đại bàn làm quốc sư, đúng là thu hoạch bất ngờ. Nguyên bản nàng còn chỉ làm Bạch Thần là hóa thần tu sĩ, mà bây giờ đại bàn quốc sư, cũng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cho nên nàng cũng không cảm thấy Bạch Thần thay thế được hiện tại quốc sư, đối với đại bàn có cái gì có ích, trái lại có thể gợi ra nội loạn. Nhưng là bây giờ Bạch Thần triển hiện ra tu vi, xa không phải hóa thần tu sĩ có thể so sánh. Nếu như thay thế được hiện tại quốc sư, như vậy đem không sợ với sau tần. Dù sao sau tần quốc lực tuy rằng so với đại bàn mạnh hơn không ít, nhưng là cũng không có hợp đạo tu sĩ cung phụng. Một khi một cái quốc gia nắm giữ hợp đạo tu sĩ làm cung phụng, như vậy hầu như liền dụ kỳ đại quốc quật khởi. Có điều còn có một cái trọng yếu vấn đề, bọn họ đại bản không nuôi nổi hợp đạo tu sĩ. Một cái hợp đạo tu sĩ cần thiết tài nguyên, ít nhất đều là hóa thần tu sĩ gấp 10 lần trở lên. Bây giờ bọn họ đại bản miễn cưỡng cũng là nuôi 3 cái hóa thần tu sĩ, chí ít tên trên mặt là 3 cái. Nhưng là hết thể tu sĩ gộp lại, cần thiết tài nguyên cũng không chống đỡ được một cái hợp đạo tu sĩ cần thiết tiêu hao tài nguyên. Nghĩ tới đây, Hạo Yên lại đau đầu dâng lên, không biết nên làm gì đối mặt Bạch Thần. Dù sao vừa từ chối Bạch Thần, bây giờ vừa cũ sự tình nhắc lại, e sợ đối phương đối với nàng ấn tượng chỉ có thể thẳng tắp giảm xuống. Còn nữa nói, người quốc sư này một chuyện, cũng không phải nàng một cái công chúa có thể quyết định. Thiên sinh thủ đoạn thông thần, tiểu nữ tử khâm phục. Làm sao, hiện tại hồi tâm chuyển ý. Ngậy! Ha ha! Tiểu nữ tử muốn mời tiên sinh, không biết tiên sinh ý như thế nào. Mời ta làm cái gì? Phụ tá! Phụ tá trước tiên không nói ngươi muốn ta làm ngươi phụ tá, như đổ ý gì? Riêng là ngươi dưỡng nổi ta này. Hiện tại còn không nuôi nổi, cho nên muốn xin mời tiên sinh giúp ta nghĩ ra một cái dưỡng lên biện pháp của ngài. Ha ha! Ngươi này xem như là há mồm chờ sung dụng. Đương nhiên không phải, ta có kế hoạch của ta, nhưng là ta cũng rất rõ ràng chính mình không đủ. Nói thí dụ như về mặt thực lực khiếm khuyết, nếu như tiên sinh có thể bám vào ta, như vậy ta tin tưởng, nhất định có thể thỏa mãn tiên sinh nhu cầu. Ngươi vẫn là ở há mồm chờ sung dụng, cho ta vẽ đại bánh. Hạo Yên sắc mặt có chút lúng túng, trên thực tế nàng chiêu này 10 lần như một, liền nói thí dụ như bên người này 3 cái. Nguyên bản nàng cho rằng, những tu sĩ này đều là tu luyện đầu vóc xấu đi, đạo lý đối nhân xử thế hầu như không hiểu, càng không biết cái gì mưu kế, chính mình mấy câu nói liền năng lực lừa gạt bọn họ đầu vóc choáng váng. Nhưng là nguyên bản 10 lần như một chiêu thức, ở Bạch Thần trước mặt nhưng mất đi hiệu lực. Điện hạ, hà tất làm người khác khó chịu, vị này Bạch tiền bối chỉ sợ là không thể nào hiểu được ngài rộng lớn chí hướng. Tuy rằng giờ khắc này Hạo Yên bên người 3 cái tu sĩ, không dám lại đối với Bạch Thần hung ác nói đối mặt, nhưng lại nhưng vẫn như cũ liếc bình mình khó chịu. Hạo Yên nhưng là đầy mặt tiếc hận, nếu như Bạch Thần có thể gia nhập nàng dưới trướng, như vậy thực lực của nàng nhất định tăng lên dữ dội, đến thời điểm quá khứ không tiện hành xử kế hoạch, đều sẽ không lại trở thành trở ngại. Hơn nữa một cái hợp đạo tu sĩ, còn là phi thường có lực uy hiếp, mặc kệ là đối nội vẫn là đối ngoại. Đáng tiếc, bạch thần khó chơi, làm cho nàng rất là thất vọng. Đã như vậy tiểu nữ tử liền không nữa quấy rầy tiên sinh, cáo tử. Theo Hạo Yên trên người, bạch thần ngờ ngợ nhìn thấy dã tâm hai chữ. Nữ nhân này cùng bạch thần một cái khác người quen rất giống, Vũ Tắc Thiên. Có điều nàng trung quy không phải Vũ Tắc Thiên, đương nhiên, loại này sai biệt là mọi phương diện, thậm chí tính cách cũng không giống. Vũ Tắc Thiên không phải vừa bắt đầu liền dự định làm hoàng đế, năm đó Vũ Tắc Thiên lấy tài tử thân phận vào cung, ban đầu thời điểm, nàng suy nghĩ chỉ là được sủng ái, mà không phải vừa bắt đầu liền lập xuống ý nguyện vĩ đại, ta phải làm hoàng đế. Mà Hạo Yên cho bạch thần cảm giác thì lại càng như là trở thành hoàng đế sau Vũ Tắc Thiên, người như thế đều có một cái đặc điểm, vậy thì là tính tình rất gấp, mục tiêu rất rõ ràng, vì cái mục tiêu này, bọn họ đồng ý dùng bất luận là thủ đoạn gì. Liền nói thí dụ như lúc trước sắc dụ bạch thần, có điều khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ vì cái trước mắt. Bạch thần không thích cùng người như thế giao thiệp với, nếu như không có cần phải tình huống. Người như thế quá khuyết thiếu cảm tình, bọn họ hết thể hành vi đều là có mục đích tính. Không thể nói được chán ghét, chỉ là không thích cùng nàng giao thiệp với. Bạch thần càng yêu thích cùng kẻ ngu dốt giao thiệp với, cũng không muốn cùng loại này thông minh quá mức nữ nhân giao thiệp với. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3744, Mai Phục Giết. Đệ 3744 chương Mai Phục Giết. Hạo Yên cùng ba cái tu sĩ đi rồi, Bạch Thần cũng đi rồi. Chỉ là, làm Bạch Thần đi ra bên ngoài trăm dặm thời điểm, đã thấy đến đầy khắp núi đổi quân đội. Vậy thì như là một cái lưới lớn, vượt qua trăm vạn đại quân tạo thành một cái khủng bố sát trận. Có thể nói như vậy, đại năng bên dưới tu sĩ, đối mặt như vậy sát trận, đều chỉ có rơi xuống một đường, không có loại thứ hai khả năng. Đây là sau Tần đại quân. Bọn họ giờ khắc này chính chờ đợi con mồi nhảy vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Mà con mồi này chính là bạch thần. Hợp đạo tu sĩ miễn cưỡng có thể làm được lấy một địch 100 vạn, chỉ là, đó là chỉ không có ý nghĩa tàn sát. Nhưng là hợp đạo tu sĩ đối mặt 100 vạn đại quân tạo thành sát trận thời gian, cũng chỉ có bại tẩu kết quả. Phàm nhân đối với tu sĩ tới nói, liền như run rế một giống như bé nhỏ không đáng kể, nhưng là đó là chỉ một đối một. Làm số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm. Lượng biến cũng sẽ sản sinh biến chất. Đặc biệt làm trăm vạn đại quân tạo thành sát trận, cái kia chấn áp tất cả sát ý tụ làm một thể, mỗi một người lính đều trở nên cực sự cường hãn, cá thể tới nói, bọn họ đã không kém gì trúc cơ tu sĩ. Thử nghĩ một hồi trăm vạn trúc cơ tu sĩ, khái niệm này nghĩa là gì? Chuyện này quả là chính là thần cản giết thần thần uy, trừ bọn họ ra không biết bay ở ngoài, hầu như có thể phá hủy tất cả kẻ địch. Mà hợp đạo tu sĩ muốn chạy trốn cũng không trốn được. Bởi vì trong quân sát trận kinh khủng nhất một điểm chính là ở đây, khóa chặt thời cơ, trực tiếp cấm không. Hợp đạo tu sĩ chân nguyên pháp lực cũng sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất, đối mặt bực này trăm vạn sát trận, trốn cũng không trốn được, chỉ có liều mạng một đường. Đương nhiên, này trăm vạn sát trận tuy rằng khủng bố vô biên, nhưng lại nhưng không thể tùy tiện dùng. Này trăm vạn sát trận ngoại trừ sát trận bản thân, đồng thời sát trận cũng kích thích mỗi một người lính tinh khí thần, đem tiềm lực của bọn họ vô hạn phóng to, sớm tiêu hao tiềm lực của bọn họ. Kết quả cuối cùng chính là, mặc kệ này dịch thắng bại làm sao, trăm vạn đại quân đều không sống hơn một năm. Vì lẽ đó nếu như không có cần phải, không có bất kỳ người nào đồng ý sử dụng loại này sát trận. Bạch thân nhìn đầy khắp núi đồi binh lính, mỗi một người lính con mắt đều tỏa ra hung lệ ánh sáng, trên người phóng thích như là dã thú khí tức. Cho tới tướng quân thông soái, cho tới phổ thông sĩ tốt, đều mang theo thấy chết không sờn chiến ý. Đây chính là sau Tần binh lực này, so với đại bản mạnh không biết bao nhiêu lần. Loại này trong quân sát trận cũng không phải là cái gì bí mật động trời, rất nhiều quốc gia đều nắm giữ trong quân sát trận, nhưng là chân chính có thể đủ đi ra quốc gia, nhưng đã ít lại càng ít. Dù sao ở bách trong vạn người, có thể tìm tới mấy cái thấy chết không sờn người không khó, nhưng là khó liền khó ở 1 triệu người bên trong phần lớn người đều tiếp thu chết trận. Truy. Hẹn của tôi. Nét đây là một nhánh đánh đâu thắng đó quân đội, một nhánh ngày càng ngạo nghệ quân đội. Bạch thân nhẹ nhàng thở dài, rất hiển nhiên. Bọn họ tìm lộn người con mồi. Đổi làm bất luận cái nào đối thủ, bọn họ đều có thể như bẻ cành khô chiến thắng kẻ địch. Bạch thần không muốn giết bọn họ, thậm chí có thể trực tiếp độn không rời đi. Chỉ là, đây đối với những binh sĩ này tới nói, tài năng là tàn nhẫn nhất sự tình. Bọn họ đã làm tốt chết trận giác ngộ, mà bọn họ cũng không sống hơn một năm. Nhưng là, nếu như bạch thần liền như thế rời đi, như vậy bọn họ e sợ sẽ bi tuyệt mà chết. Vì lẽ đó, bạch thần dành cho bọn họ cơ hội này. Đối diện đối với kẻ thù của bọn họ cơ hội. Ai là tướng quân, ra đến nói chuyện. Bạch thần hờ hững nói rằng. Quân trong trận một con ngựa trắng ra khỏi hàng, đó là một cái tuấn lãng khuôn mặt, có điều cùng tuấn lãng khuôn mặt hoàn toàn khác nhau chính là trên người hắn ác liệt khí tức. Đây là một vị kiện tướng, trong quân sát thần. Mà hắn cũng cùng dưới trướng sĩ tốt như thế, đều chỉ có thể sống một năm này. Bổn tướng quân mặt mày. Thiên sinh có gì chỉ giáo? Các ngươi bày xuống lớn như vậy trận, tự nhiên là đối với ta có sự hiểu biết nhất định, nhưng là ta tự hỏi làm việc khiêm tốn, các ngươi coi như tin tức lại làm sao linh thông, cũng không thể nhanh như vậy phải đến tình báo của ta đi. Là đại bản bên kia truyền tin. Mặt mày không có ẩn giấu, cũng không có cần thiết giấu giếm, huống chi đại bản là kẻ thù của hắn, hắn càng không có lý do gì ẩn giấu. Lần này năng lực thắng cố nhiên là được, nếu như thắng không được, cũng năng lực cho đại bản thêm phiền. Nhân vì lần này Bạch Thần chém giết sau tần ba cái hóa thần tu sĩ, dẫn đến lần này xâm lấn đại bản kế hoạch thất bại, dù sao ba cái hóa thần tu sĩ hầu như khoảng chừng toàn bộ chiến cuộc, mà trên tay của hắn hiện tại cũng chỉ có một hóa thần tu sĩ, đại bản ba cái hóa thần tu sĩ, vì lẽ đó tu sĩ sức mạnh so sánh hoàn toàn rơi vào hạ phong. Vì lẽ đó hắn tài năng sẽ vũ khí hành hiểm chiêu, phải đem Bạch Thần cái này dẫn đến kế hoạch thất bại kẻ cầm đầu chu diệt. Dù sao một cái hợp đạo tu sĩ uy hiếp, thực sự là quá lớn. Dù cho là trả giá trăm vạn đại quân tính mạng, cũng là sẽ không tiếc. Bạch Thần nghe được mặt mày, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh sẽ phản ứng lại. Bạch Thần không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, cái này công chúa à, làm thực sự là một người thông minh đến cực điểm người. Thông minh quá mức nữ nhân a. Không phải bằng hữu chính là kẻ địch, ở trên người nàng vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Không chỉ hãm hại sau tần này trăm vạn đại quân, còn muốn lấy này đến biến thành trong tay nàng lợi kiếm, lấy này đến chu diệt chính mình. Giỏi tính toán. Coi là thật là giỏi tính toán. Hoa tướng quân, ta đối với ngươi cùng ngươi tướng sĩ đúng là khâm phục vô cùng, nhưng là ngươi cùng nàng trung quy là toán lộ một điểm. Bạch Thần lắc lắc đầu. Mặt mày hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thần cái kia bình tĩnh ánh mắt. Nói như vậy, mặc dù là lại tu sĩ mạnh mẽ, đối mặt trăm vạn sát trận, cũng phải tự loạn trận cước. Dù sao bực này sát trận sản sinh lệ khí, mặc dù là thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng phải sản sinh tâm ma, huống chi là hợp đạo tu sĩ. Nhưng là Bạch Thần đối mặt bực này sát trận nhưng không có chút rung động nào, mặt mày trong đầu không khỏi hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Chỉ là, lúc này hắn đã không thể lui được nữa, hắn cùng hắn dưới trướng tướng sĩ, chỉ có chịu chết một trận chiến, cái này cũng là bọn họ cuối cùng thuộc về. Nhiều lời vô ích, đánh đi. Mặt mày không muốn nói thêm nữa, bởi vì nói càng nhiều, tâm liền càng loạn. Nàng muốn hô ta, cũng phải hô các ngươi, nguyên bản các ngươi không cần làm như thế, ta cũng không phải là đại bản cung phụng. Cùng bọn họ thậm chí không hề quan hệ. Mặt mày tâm thần trở nên hoảng hốt, sắc mặt không khỏi cũng lộ ra cay đắng, bây giờ nói như vậy nói có gì ý nghĩa? Ta chỉ là để ngươi cùng bọn họ chết rõ ràng một ít. Thiên sinh có thể chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Thần hít sâu một hơi, đến đây đi. Để ta đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường. Mặt mày bội kiếm chỉ về Bạch Thần, mưa tầm tã mưa tên rớt xuống, cái kia che ngập bầu trời mưa tên mang theo vô cùng sắc ý, nếu là đối mặt người là hợp đạo tu sĩ. Chỉ cần là mũi tên này mưa chỉ sợ cũng muốn toàn lực chống lại. Đáng tiếc, Bạch Thần không phải hợp đạo tu sĩ. Bạch Thần giơ tay lên, mưa tên ở giữa không trung đọc lại. Mặt mày con ngươi đột nhiên co rút lại, Bạch Thần lòng bàn tay một thả, mưa tên bá một tiếng cũng bay trở về. Rầm. Mấy vạn đại quân trong nháy mắt mất mạng, mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Mặt mày hét lớn một tiếng, đao trận. Cùng lúc đó, mặt mày cũng đã đi đầu ngự mã chạy tới. Tướng quân nhưng còn có cái gì không bỏ xuống được tâm sự? Bạch Thần một trưởng vô nát mặt mày vật cưới, đồng thời đoạt quá mặt mày bội kiếm, một chiêu kiếm đâm thủng mặt mày ngực. Mặt mày tê nha nhếch miệng, mấy lần nỗ lực phản kích, nhưng là cuối cùng khí lực càng ngày càng yếu. Ta có. Một cái. Đệ đệ. Nếu là. Thiên sinh. Mặt mày nói còn chưa dứt lời, đã cúi đầu chết đi. Bạch Thần mãnh liệt rút ra mũi kiếm, ta rõ ràng. Hắn có thể là cái đồ tệ, có thể là cái chiến tranh của nhân, nhưng là hắn là cái tốt tướng quân. Chỉ là. Hắn chết nhưng không thế nào đáng giá. Chết ở một người phụ nữ mưu kế hạ, làm một cái hy sinh vô vị. Mặc dù mặt mày chết, cũng không đủ ngăn cản những kia chiến ý ngập trời đại quân. Bạch Thần mũi kiếm rung động, đánh về phía trong sát trận. Nồng nặc huyết tinh, thật lâu chưa từng tàn đi. Hạo Yên che mũi, đi ở này thây chất đầy đồng bên trong chiến trường. Tuy nhiên đã qua mười mấy ngày, nhưng là những hải cốt này lại không có một chút nào mục nát, nơi này huyết tinh di cựu không tiêu tan. Ba cái tu sĩ ở chiến trường bay hai vòng. Rơi xuống Hạo Yên trước mặt. Điện hạ. Có thể có người kia thi thể. Ba cái tu sĩ đều lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, không có. Làm sao sẽ thất bại cái này không thể nào. Lẽ nào hắn không phải hợp đạo tu sĩ mà là đại năng. nên không phải đại năng. Những này binh lính chết trận tất cả đều là bị người dùng đao kiếm chém giết, không có một cái là chết vào phép thuật, có thể thấy được người kia xác thực là bị áp chế chân nguyên pháp lực, chỉ là, hắn mặc dù là đắc đạo cao nhân, nhưng là trung quy cũng không đủ thoát khỏi thân thể máu thịt, muốn chém giết này trăm vạn đại quân, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, mà trước mắt tình cảnh này lại phân nói rõ rõ hắn xác thực làm được, nói chung nơi đây các loại dị tượng, khiến người ta thực sự không rõ. Người kia nếu không chết, vậy sau này phiền phức chỉ sợ cũng lớn hơn. Thực sự là đau đầu. Hạo Yên một trận đau đầu. Nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình này điểm mờ ám có thể giấu giếm được đối phương, mong rằng đối với mới cũng sớm liền biết rồi chính mình mưu kế đi. Điện hạ yên tâm, người này như vậy làm bừa giết nghiệp, hơn nữa lại tiêu hao lượng lớn tinh khí thần, hiện tại tuyệt đối nằm ở suy yếu bên trong, nếu như có thể tìm tới hắn, hợp chúng ta lực lượng, chắc chắn có thể đem hắn đánh giết, dù cho là không cách nào bắt hắn, chí ít cũng làm cho hắn trăm năm bên trong không cách nào phục hồi như cũ. Chúng ta hiện tại không đủ phát hiện hắn, các ngươi cho rằng còn năng lực tìm đến hắn à? Hạo Yên sẽ không đem hy vọng ký thác ở này điểm độ khả thi trên. Đối phương lúc này nếu là thật bị thương nặng, e sợ cũng đã ẩn trốn đi, làm sao có khả năng dễ dàng bị bọn họ tìm tới. Xem ra ta cần chuẩn bị, nên tiếp một cái khủng bố hợp đạo tu sĩ lôi đỉnh báo thủ. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định bảo hộ điện hạ chu toàn. Coi như hợp đạo tu sĩ, cũng không phải hoàn toàn không thể nào ứng đối. Ta đây tự nhiên biết, chỉ là này đánh đổi không nhỏ. Sớm biết như vậy, liền không nên dễ dàng cùng hắn trở mặt. Người này làm việc ý nghĩ phập phù, không biết phân biệt, nếu không muốn vì là điện hạ sử dụng, cái kia liền tội đáng muôn chết. Ha ha, Hạo Yên cũng không biết chính mình là nên khóc hay nên cười, chính mình tẩy não đúng là rất thành công, chỉ là bọn hắn ba cái ý nghĩ hơi bị quá mức đơn giản đi. Có điều cũng chính bởi vì bọn họ tư duy đơn giản, mới có thể nhẹ như vậy dịch bị chính mình khống chế. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3745 Thu kẻ thù làm đệ tử. Hậu Tần, lấy võ lập quốc. Khai quốc quân chủ vốn là một cái tiểu tu sĩ, một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân luyện khí tu sĩ, bản ở trong núi tu hành, bởi vì sơn môn bị kẻ thù diệt, theo mà hạ sơn báo thù. Nhưng ma xui quỷ khiến mở mang bờ cõi, trở thành một cái quân chủ. Lập quốc thời gian ngàn năm, này ngàn năm vương triều kỳ thực dù sao, vẫn tương đối thiếu. Cũng không thiếu vạn năm, 10 vạn năm bất diệt vương triều. Có điều phát triển đến 10 vạn năm vương triều, hầu như đều là phi thường khủng bố quốc gia. Dù sao trên đời này, dù cho là không tu luyện, cũng có rất nhiều biện pháp có thể sống quá mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm. Hơn nữa các quốc gia đều có nhất định bảo vệ cơ chế, nếu như một cái không hợp cách quân vương, trên căn bản rất khó thu được kéo dài tuổi thọ cơ hội, mà một khi là hợp lệ quân vương, liền năng lực kéo dài rất lâu vương triều sinh cơ. Sau đó Tần xem như là một cái phân chấn phồn thịnh vương triều, nay ở mới lên cấp vương triều bên trong, xem như là phát triển tốt đẹp. Giờ khác này Hậu Tần Vương Đô, Đại Hàn trong thành, chính là bởi vì một hồi đối ngoại chiến tranh thất bại mà gợi ra dung chuyển. Chiến tranh thất bại, nhất định phải có người đứng ra phụ trách, mà người phụ trách này không thể là hoàng đế. Từng cái đã từng huy hoàng gia tộc bị sao diệt, từng cái người vô tội bị giam vào đại lao, bọn họ đều là cuộc chiến tranh này thất lợi người hy sinh. Thiên tử giận dữ, ngã xuống vạn dặm, này không phải là một câu bạch thoại. Lần này chịu đến liên lụy nhân số, vượt qua 10 vạn. Mà trong đó nổi bật nhất một vị, chính là sau Tần đại nguyên soái mặt mày người thân. Vị này đại nguyên soái mặt mày vốn là Hậu Tần hiển hách nhất công hân, đã từng vì là Hậu Tần lập xuống công lao hắn mã, Hậu Tần 2/10 danh giới, đều là mặt mày đánh xuống. Mà hắn là thứ dân thân phận, theo một cái phổ thông sĩ tốt, từng bước một bước lên vương triều quyền lực đỉnh cao, cuối cùng trở thành không người bất kính đại nguyên soái. Hắn thời gian năm cũng có điều 31 tuổi, phần này công lao ở phía sau Tần tiền bối bên trong, cũng là cực kỳ dễ thấy. Nhưng là hắn nhưng còn không thành ra, to lớn phủ đệ chỉ có một ít phó chúng cùng một cái 13 tuổi đệ đệ. Mặt mày chiến bại, lại làm cho hắn vị này đệ đệ, gánh lấy mặt mày sỉ nhục, để hắn làm vì lần này chiến bại tội thủ. Mà hiện tại, Hoa Âm đang bị áp phó pháp trưởng. Đây là một hồi chuyên môn vì hắn chuẩn bị thịnh hội, mấy vạn đại hàn thành bách tính vây xem, lang trì. Hoa Âm tội danh là tư thông với địch phản quốc, bởi vì ca ca hắn đánh một hồi bản không thể chiến bại chiến tranh, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Tuy rằng người đang nắm quyền đều biết, chân tướng là xảy ra chuyện gì. Nhưng là nhất định phải có người đến thừa gánh trách nhiệm, hơn nữa chân tướng không thể bị phơi bày ra, miễn cho gây nên dân chúng khủng hoảng. Vì lẽ đó ở người đang nắm quyền sau khi thương nghị, Hoa Gia liền bị an bài tư thông với địch phản quốc tội danh. Hoa Âm thê thảm quỳ trên mặt đất, cái cổ cùng hai tay hai chân đều thủ săn gông xiềng. Tấm kia so với ca ca càng thêm đẹp trai dung nhan, giờ khác này nhưng không nhìn ra nửa điểm đã từng công tử văn nhã, tán loạn tóc. Phía trước cách đó không xa án trên đài, đang ngồi đương triều thừa tướng Diêu Thế. Tội thần gia thuộc, Hoa Âm, Kỳ huynh mặt mày, không niệm thánh nhân, cấu kết địch quốc, ý đồ bất chính, khiến trăm vạn đại quân vẫn vơi ở ngoài thổ. Thánh thượng tức giận, tuy bỏ mình tội lỗi khó thứ, Hoa gia một đám đều nên vạn tử, cựu tộc bên trong, vốn có không thể tha, lấy lăng trì chi hình trừng trị, Hoa Âm, ngươi có thể nhận tội. Hoa Âm mở mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhắm thẳng vào Diêu Thế, tiếng nói của hắn có chút âm nhu, tội là các ngươi xác định, đối thoại là các ngươi nói, thảo dân nhận tội hay không, lại có gì ý nghĩa? Nếu ngươi không có dị nghị, cái kia liền hành hình. Hoa Âm không quan không có trước, dựa cả vào mặt mày che chở, nhưng là bây giờ mặt mày chiến bại bỏ mình, liền lại không người có thể che chở Hoa Âm. Hoa Âm tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là lại hiểu đến những đạo lý này. Dù cho hắn biết, tội không ở chính mình, nhưng là nhưng thân bất do kỷ. Làm hoàng đế muốn có người đi ra ly khai nổi thời điểm, hào không có căn cơ Hoa gia, dĩ nhiên là thành người đang nắm quyền cần thiết người được chọn tốt nhất. Một là Hoa gia danh tiếng rất lớn, nhưng là gia thế bối cảnh nhưng không có. Dựa cả vào mặt mày một người trống, bây giờ mặt mày đã cố, làm duy nhất Hoa gia huyết thống, Hoa Âm đương nhiên phải đảm lên trách nhiệm này. Mặc dù trong lòng hắn có nhiều hơn nữa không cam lòng, có nhiều hơn nữa oán hận, nhưng là không người nào nguyện ý cho hắn cơ hội mở miệng. Hoa Âm dãy rủa quá, phản kháng quá, có điều đổi lấy chỉ là tuyệt vọng. Tình người ấm lạnh, đã ở này ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, không ngừng trình diễn. Mặt mày quá khứ thuộc hạ, huynh đệ, ở hắn gặp rủi ro thời điểm, không một người đến xem qua hắn, không một người xin tha cho hắn, không một người trả lại hắn thuần khiết. Thậm chí còn có bỏ đá xuống giếng, Hoa Âm từ lâu không ôm bất cứ hy vọng nào. Hai cái đao phủ thủ cầm trong tay không phải đại đao, mà là dốc thịt đao nhỏ, Hoa Âm hơi thay đổi sắc mặt. Chết đến nơi rồi, dù cho là lại làm sao việc nghĩa chẳng từ nan, cũng sẽ tâm thấy sợ hãi. Nếu là một đao chặt đầu ngược lại cũng thôi, nhưng là một mực chính là loại này ngàn đao bầm thây, muốn chết đều chết không được, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy hoảng sợ. Trời xanh cái nào, ngươi nếu là ở đây, liền mở mắt ra đi, Hoa Âm thảm tuyệt kêu lên. Trời xanh vô tình, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng nó sẽ quản ngươi chết sống. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn về âm thanh khởi nguồn. Chỉ thấy một người chính từng bước một hướng đi hình giữa sân, Diêu Thế hơi nhướng mày, người tới người phương nào, dám to gan nhiễu loạn pháp trường trật tự, người đến, cho ta đem người này bắt. Chỉ là, chu vi những hộ vệ kia chung quy chỉ là người bình thường, vọt tới Bạch Thần trước mặt không đủ 3 trượng nơi, thân thể liền ổn định. Diêu Thế trong mắt tinh quang lóe lên, tu sĩ ngươi là nhà ai đệ tử, đây là pháp trường trọng địa, hiện tại lập tức thối lui, bản quan không muốn đuổi theo cứu. Tu sĩ dù sao siêu thoát thế tục, có rất nhiều người bình thường không hưởng thụ được quyền lực. Vì lẽ đó Diêu Thế cũng chỉ có thể thích hợp thỏa hiệp, chỉ là, Bạch Thần nhưng cười cợt, ta chính là đồ các ngươi hậu tần trăm vạn đại quân người kia. Trong phút chốc, hiện trường tất cả xôn xao, Diêu Thế mãnh liệt đứng lên đến, chỉ vào Bạch Thần, ngươi, rất bất ngờ à, rất kinh ngạc à, Bạch Thần nụ cười nhạt nhòa, ngươi lúc này không phải nên đi mời các ngươi hậu tần cung phụng, đem ta bắt đi. Người bên ngoài không biết, nhưng là Diêu Thế dù sao cũng là đương triều thừa tướng, làm sao sẽ không biết, đồ hậu tần trăm vạn đại quân người, là một cái hợp đạo kỳ đại tu sĩ. Coi như hậu tần hết thể cung phụng gặp lại, cũng đánh không lại người này. Bây giờ người này công khai xuất hiện ở phía sau tần hoàng thành, lại ý muốn như thế nào? Một số thời khắc, một cái quốc gia mạnh yếu cách xa, chính là như thế dễ dàng phân ra thắng bại. Nếu là song phương có một cái đồng kỳ tu sĩ, nhiều như vậy bán chính là ở trên chiến trường phân ra thắng bại. Nhưng là một khi trong đó một phương thêm ra một cái vượt qua hết thể cung phụng tu sĩ xuất hiện, như vậy thường thường liền mang ý nghĩa chiến tranh trời bình xuất hiện nghiêng. Liền như hiện tại Bạch Thần như thế, nếu như lúc này hắn là làm đại bản cung phụng, trực tiếp chạy đến Đại Hàn thành trong hoàng cung, trực tiếp đối với hậu tần hoàng đế ra tay, e sợ không ai ngăn cản được, sau đó tần cung phụng phỏng trừng cũng sẽ không liều mạng ngăn cản, bởi vì bọn họ biết không ngăn được. Đương nhiên, một giống như coi như song phương coi như khai chiến, mặc dù thực lực chênh lệch cách xa, cũng sẽ không tùy tiện tiến hành loại này trạm thủ hành động. Những kia cung phụng có thể sẽ không liều mạng ngăn cản, nhưng là bọn họ nhưng sẽ trả thù. Dù sao bọn họ tiếp nhận rồi hậu tần cung phụng, vậy thì có nghĩa vụ vì là hậu tần ra sức, quan hệ của song phương càng như là một loại khế ước. Hậu tần cung phụng hay là trả thù không được Bạch Thần, nhưng có thể trả thù bách tính bình thường. Vì lẽ đó hai nước giao chiến, một giống như chính là ở trên chiến trường phân thắng bại, nếu như là ở trên chiến trường, đánh thua chính là đánh thua. Cung phụng có lẽ sẽ nhớ tới cựu tình, giúp bại giả một phương hoàng tộc thoát thân, nhưng là sẽ không đi vì là bại giả phục quốc hoặc là báo thù rửa hận loại hình. Nhưng là nếu như là loại này trạm thủ hành động, như vậy chẳng khác nào là không chết không thôi tử thủ. Đương nhiên, Bạch Thần bản không có ý định thật sự đi đem hậu tần hoàng đế như thế nào. Bạch Thần mục tiêu chỉ là trước mắt thiếu niên này. Không, phải nói là thiếu nữ. Bạch Thần nhìn về phía Diêu Thế, ta này đến chỉ vì nàng mà đến, nếu là các ngươi dự định ta dưới cơn nóng giận diệt hậu tần hoàng tộc, như vậy chỉ để ý đem hậu tần cung phụng gọi tới, nếu là không nghĩ, vậy liền đem nàng giao cho ta. Ngươi chính là giết ta ca người kia. Hoa Âm nhìn Bạch Thần, trong mắt tràn ngập cừu hận. Nàng rất hậu tần, rất hoàng tộc, hận những kia ân đền oán trả cố nhân, đương nhiên, nàng càng hận người trước mắt này, liền bởi vì nàng, cướp đi chính mình thân nhân duy nhất. Là ta. Bạch Thần gật gù. Vậy ngươi tới làm cái gì? Cứu ngươi. Cứu ta, ngươi sẽ tốt vụng như vậy cứu ta. Ta cùng ngươi ca không phải tử địch, ở trên chiến trường, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, vì sao phân chính tà, vì sao phân đúng sai, lại nơi nào đến ân oán ca ca ngươi là cái đại anh hùng, mặc dù biết không thể làm, nhưng là hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan, ta chỉ là kính phục hắn mà thôi, không muốn hắn duy nhất chí thân lưu lạc đến đây. Ta không cần ngươi cứu, ngươi cút cho ta. Hoa Âm lạnh lùng hừ nói. Ngươi không muốn vì ca ca ngươi báo thù à? Ta có thể truyền dạy cho ngươi công pháp, đợi đến có một ngày, ngươi cho rằng có năng lực giết ta, ngươi liền tới tìm ta báo thù. Bạch Thần nói rằng. Hoa Âm con ngươi đột nhiên co rút lại, ngươi ở nói với ta cười. Không, ta không đủ nói giỡn, ta là thật lòng, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, có điều kiện ngay ở ngươi báo thù trước, ngươi đều phải gọi sư tôn ta, ngươi muốn học cái gì, ta sẽ dạy ngươi cái gì, tuyệt không giấu làm của riêng. Muốn ta làm ngươi đệ tử có thể. Ngươi trước tiên giúp ta khôi phục ta ca danh dự. Hoa Âm nói rằng. Bạch Thần cười khổ, quay đầu nhìn về phía Diêu Thế, ngươi cũng nghe được đi, ta hy vọng ở trong vòng 3 ngày, nghe được tin tức tốt của ngươi. Diêu Thế sắc mặt tâm trầm, tôn giá, ta biết ngươi tu vi cao thầm, nhưng là ngươi không nên khinh người quá đáng. Đối phương là kẻ địch chứ không phải bạn, bây giờ bước đến Đại Hàn Thành đến, lại còn đưa ra như vậy quá đáng yêu cầu, bất luận người nào cũng không thể đáp ứng. Bạch Thần sầm mặt lại, dưới chân giẫm một cái. Trong phút chốc, toàn bộ Đại Hàn Thành đều đang run rẩy, bầu trời mây đen nằm dày đặc, giống như tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ Đại Hàn Thành đều muốn tan vỡ. Ta không phải ở thương lượng với ngươi. Thiên nhân. Thiên nhân. Ngươi. Ngươi là thiên nhân. Diêu Thế sắc mặt kinh biến, sợ hãi chỉ vào Bạch Thần. Thiên nhân cảnh cùng hợp đạo kỳ, đây chính là hoàn toàn hai loại khái niệm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hợp đạo kỳ, tuy rằng khủng bố, nhưng là nếu như hậu tần liều lĩnh đánh đổi. Mời tới một hai vị đồng dạng hợp đạo tu sĩ, cũng chưa chắc không thể nào bắt. Nhưng là, nếu như là thiên nhân cảnh tu sĩ, dù cho là đem toàn bộ hậu tần đều bán, cũng chưa chắc có người đồng ý ra tay. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3746, Hoa Âm chịu khổ ký. Bạch Thần mang theo Hoa Âm đi rồi, Hoa Âm là mặt mày đệ đệ, nhưng là điều này cũng có điều là mặt mày vì bảo vệ nàng mà chế tạo giả tạo mà thôi. Mặt mày cùng Hoa Âm đều chỉ là thứ dân, hào không có căn cơ có thể nói. Nhưng là Hoa Âm nhưng là thiên linh sáu tuyệt linh căn, này đang bình thường người bên trong hay là không thể nào biết được đại biểu hàng nghĩa, nhưng là nếu như là một cái tu sĩ, như vậy tuyệt đối sẽ không xa lạ. Đây là đỉnh cấp linh căn, ở tu sĩ bên trong là thiên tài một giống như tư chất, nhưng là đồng dạng, cũng là dụ người nhất đỉnh lô. Nếu là bị người tu sĩ nào biết, Hoa Âm là thân phận của cô gái, như vậy e sợ sẽ trực tiếp đưa nàng cấp đi. Mặt mày không phải tu sĩ, nhưng là này không trở ngại hắn biết. Một cô gái bị làm đỉnh lô sẽ là kết cục gì? Dù cho Hoa Âm còn quá nhỏ, nhưng là đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, tuổi tác xưa nay không là vấn đề. Có điều nếu như là nam tính, như vậy hết thảy đều không còn là vấn đề. Vì lẽ đó vì bảo vệ Hoa Âm, mặt mày vẫn đều cẩn thận. Thậm chí vì chế tạo giả tạo, hắn còn không chỉ một lần đem còn chỉ là 11-12 tuổi Hoa Âm mang vào thanh lâu. Làm ca ca làm được mức độ này, cũng có thể nói là chưa từng có ai. Nhưng là khắp thiên hạ e sợ cũng chỉ có Hoa Âm mới biết, ca ca của mình dụng tâm lương khổ. Ở Hoa Âm trong lòng, mặt mày là chân chính đại anh hùng. Mặc kệ hắn là thắng lợi trở về, vẫn là chết trận xa trường. Hắn vĩnh viễn là chính mình đại anh hùng. Cho nên nàng muốn báo thù, hướng về hết thảy thua thiệt hắn người báo thù, còn có người này. Cái kia, ở ta bay thời điểm, đừng nắm phổ thông vũ khí đâm ta, lấy sức mạnh của ngươi, coi như là hơi hơi luyện khí thành công tu sĩ đều đâm không thương, huống chi là ta. Ngươi cũng nên rõ ràng, loại này tầm thường báo thù phương thức, đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói, nếu như ta bị kinh sợ, không cẩn thận đem ngươi bỏ lại đi làm sao bây giờ. Hoa Âm tức giận thu hồi dao, mũi đao cũng đã bẻ đi, nhưng là nàng vẫn là không nỡ lòng bỏ đem cây đao này ném mất. Cây đao này tử là mặt mày cho nàng, Bạch Thần đưa nàng theo pháp trưởng cứu ra sau. Hoa Âm nói ra cái yêu cầu, vậy thì là tìm tới cây đao này tử, chỉ vì đây là ca ca đưa cho nàng. Duy nhất một cái lễ vật. Mà cây đao này tử tồn tại ý nghĩa chính là ở, nếu như có người muốn thương tổn nàng, hoặc là cầm dao giết chết đối phương, hoặc là hay dùng cây đao này tử đâm vào trái tim của chính mình, tuyệt đối không nên để cho chính mình rơi vào trong tay của đối phương. Có điều Hoa Âm ở bắt được cây đao này tử sau, chuyện thứ nhất chính là ở Bạch Thần trên người thử một lần, nhìn có thể hữu hiệu hay không quả. Đáng tiếc, kết quả vẫn là rất rõ ràng, Hoa Âm nhíu môi, quả nhiên thiên nhân cảnh tu sĩ, không phải phổ thông binh khí có thể sát thương. Không biết bay mấy trăm dặm, Bạch Thần đột nhiên hướng về phía dưới rơi đi, đói bụng, chúng ta xuống. Thiên nhân cảnh đại năng cũng sẽ đói bụng, không phải nói thiên nhân cảnh tu sĩ chỉ cần ẩm lộ món ăn tuyết là có thể à? Loại kia không phải người sinh hoạt, kẻ ngu si tài năng quá, thế gian rượu ngon tốt thì không hưởng dụng, nhất định phải tự xưng là thế ngoại cao nhân như thế gió ăn uống lộ, này không phải người ngu là cái gì. Trong nháy mắt, Bạch Thần cao nhân hình tượng ở Hoa Âm trong lòng đổ nát. Quả thật, Bạch Thần là kẻ thù của nàng. Nhưng là Bạch Thần xác thực là cái cao nhân, cao không thể cao đến đâu cao nhân. Dù sao liền dậm chân một cái, làm cho cả hậu tần đều thỏa hiệp. Bạch Thần tu vi, hầu như là Hoa Âm có khả năng tưởng tượng đến cực hạn. Chỉ là, Bạch Thần lời nói cử chỉ cùng trong mắt của nàng cao nhân hình tượng hoàn toàn khác nhau. Biết rõ nàng trong lòng tức giận có hận, nhưng thỉnh thoảng bắt nàng đùa giỡn, bên mép dù sao vẫn không rời ăn uống ngủ nghỉ, thực xác tính vậy. Đi bắt hai con sơn thỏ đến. Ngươi làm sao không đi? Ta là sư tôn. Ngươi không nên nghe sư phụ à? Bạch Thần nghiêm túc nói. Ta là đệ tử, ngươi không nên chăm sóc đệ tử à? Sư phụ là cao nhân, để ta đi bắt mấy con sơn thỏ còn thể thống gì? Ta là nữ tử, lại còn chỉ là hài tử, tay trói gà không chặt, ngươi nhận tâm à? Nhận tâm, đi thôi. Sớm muộn có một ngày, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hờ tờ tờ. Ê, chờ ngươi làm đến lại nói, ngươi cả ngày phải đem ta chém thành muôn mảnh lo lắng bên mép, không chắc ngày nào đó ta một phát tàn nhẫn. Thật đem ngươi cho diệt, đến thời điểm biển máu của ngươi thâm cửu còn làm sao báo, chí ít cũng nên học được cẩn nhẫn. Ta không để ý tới ngươi. Hoa Âm nói, liền chạy ra. Không lâu lắm, Hoa Âm trở về, trên tay nhấc theo hai con sơn thỏ, có điều trên mặt còn có chút máu ứ động, thật giống là quăng ngã té ngã, viền mắt hồng hồng. Nàng nhớ tới ca ca, nếu như ca ca còn ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho mình bị oan ức. Yêu, đều không nhỏ người, còn khóc nhẹ. Hoa Âm trong lòng oan ức. Vừa nghe Bạch Thần thì càng đến khí, trực tiếp đem sơn thỏ đập về phía Bạch Thần. Đừng đi a, còn muốn ngươi thỏ nướng từ đây, ngươi không ăn cơm tối a. Nghe được Bạch Thần, Hoa Âm càng đến khí. Ngươi hành, ngươi có gan liền cho ta cứng rắn chống đỡ, ngược lại bản cao nhân năng lực ăn gió uống sương, ngươi cái tiểu nha đầu còn theo ta giang lên. Cuối cùng, nửa đêm bên trong Hoa Âm vẫn là lén lút đi nướng thỏ, nàng dù sao chỉ là phàm nhân, dù sao chỉ là một cái 13 tuổi nữ hài, trước lúc này. Nàng còn bị nhốt tại nhà giam bên trong, dù cho là chặt đầu cơm cũng không ăn no, bản cũng đã bụng đói cồn cào, hiện tại lại một món ăn không ăn, nửa đêm đói bụng sắp bước điên nàng. Chỉ là vẫn kiên trì đến hiện tại, cũng coi như là hiếm thấy. Nàng cũng là liếc bình minh tựa hồ là ngủ, cho nên mới lén lén lút lút nướng thịt thỏ. Chỉ là, nàng mới vừa nướng kỹ, liền nghe sau lưng chuyển đến Bạch Thần âm thanh. Thương quá, ngươi đây là chuẩn bị cho ta ăn khuya đi. Lúng túng. Hoa Âm cắn răng. Cuối cùng vẫn là đem một con thỏ nướng đưa cho Bạch Thần. Ăn thịt nướng, Hoa Âm lại nghĩ tới chuyện cũ, khóc lên. Làm gì, nhớ tới không vui chuyện nói ra để ta hài lòng hài lòng. Ta nghĩ tới ca ca ta. Ai? Người chết không có thể sống lại. Bạch Thần tựa hồ là tối không đủ tư cách nói câu nói này người, bởi vì người chính là hắn giết. Ngươi cái này hung thủ giết người. Ngươi muốn hận thì hận rồi. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nhún vai một cái, có điều đừng quên ước định của chúng ta. Ở ngươi báo thù trước, chí ít cũng nên cứ gọi sư tôn ta, dù sao ta nhưng là giúp ca ca ngươi khôi phục danh dự, nếu như không muốn để cho ca ca ngươi danh dự quét rác, cái kia tối tốt thành thật một chút. Ngươi thật sự sẽ làm ta báo thù? Hoa Âm kỳ thực cũng không tín nhiệm Bạch Thần, bởi vì nàng biết thân phận của chính mình, huyết mạch của chính mình linh căn, đó là một cái cực kỳ nguy hiểm linh căn, đối với mình tới nói. Ta đáp ứng ca ca ngươi, muốn chăm sóc ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta kỳ thực cũng muốn nhìn một chút, nắm giữ thiên linh 6 tuyệt linh căn tu luyện đến cùng nhanh bao nhiêu. Ngươi không sợ sẽ có một ngày, ta thật sự giết ngươi. Ngươi có thể đem hướng về ta báo thù coi như mục tiêu, nhưng là không muốn đem này làm vì là đạo cơ của chính mình. Ngươi là thật sự cho rằng, ta không cách nào báo thù đi. Tuy rằng trong lòng ta như thế nghĩ, nhưng là ta không đủ nói như vậy a. Hoa Âm khóc càng thương tâm, Bạch Thần chẳng muốn an ủi Hoa Âm, hắn không đủ lại nói mát đã là miệng hạ lưu tình. Hoa Âm lại như là thay đổi một người như thế, tinh thần chấn hưng, cả người rực rỡ hẳn lên. Sư tôn, đệ tử chuẩn bị cho ngài bữa sáng, ngài xin mời chậm dùng. Há, vừa vặn, đồng thời ăn chút đi. Bạch Thần tiếp nhận thịt canh thang, trên đống lửa nồi nhỏ bên trong cũng không có thiếu. Không cần, đệ tử ăn qua. Ăn nhiều một chút, ngươi hiện tại ở trường thân thể. Không cần, đệ tử gần nhất khẩu vị không tốt lắm. Để ngươi ăn ngươi liền ăn. Đệ tử. Đệ tử không thích ăn. Tối hôm qua ta xem ngươi ăn nướng thịt thỏ không phải ăn rất hương này, làm sao vào lúc này liền không thích ăn. Hoa Âm muốn khóc, này thịt canh thang bên trong tham điểm cái khác thành phần, nàng liếc Bình Minh ăn nửa ngày không đủ phản ứng, liền biết vật này đối với Bạch Thần vô dụng. Nhưng là chính mình nếu như ăn, không ra 10 tức liền muốn độc phát. Nàng còn không có ý định chết ta. Cho ta ăn. Ăn thì ăn. Hoa Âm nhìn Bạch Thần hùng hổ dọa người ngữ khí, bưng lên nồi nhỏ, trực tiếp hướng về trong miệng quán. Dù sao cũng là làm mười mấy năm giả như tiểu tử, trên người nàng không đủ cái gì thuộc nữ khí chất. Sau đó trong tương lai 3 ngày, Hoa Âm đau bụng. Sư phụ đây là đang dạy ngươi, phổ thông độc dược đối với sư phụ vô dụng, ngươi có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ, sư tôn. Hoa Âm hề phải nói rằng, bọn họ đây là ở trên đường, một cái nữ hải ở trên đường đau bụng, cái này cần có bao nhiêu lung túng. Chỉ có điều, Bạch Thần không đủ nhân nhượng Hoa Âm, hắn chính là muốn cho Hoa Âm ký ức sâu sắc một điểm. Miễn cho Hoa Âm đều là chơi một ít thấp hèn, coi như đối với hắn không ngại, nhưng là cũng rất tâm mệt nhọc. Sư tôn, ngài giúp ta giải độc đi, ta thật không chịu được. Điểm ấy nho nhỏ cực khổ đều không chịu được, tương lai như thế nào tìm ta báo thủ. Sư tôn, ta không báo thủ, ngài liền giúp ta giải độc đi. Cái gì liền chịu điểm ấy đau khổ, liền muốn từ bỏ báo thủ ngươi có lỗi với ngươi ca ca, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Là ngươi nói muốn ta chớ đem báo thủ lo lắng bên mép, ta bây giờ nói không báo thủ. Không phải chính hợp ngươi giáo dục à? Tốt, ngươi vẫn là muốn báo thù, ngươi đây là đang lừa gạt sư phụ cảm tình, ngươi cũng đừng muốn vì sư giải độc cho ngươi. Hoa Âm cũng bị Bạch Thần giàn vặt điên rồi, nàng cảm giác mình vẫn là về hậu tần, về cái kia hình đài tốt một chút, không biết bây giờ đi về, bọn họ còn có thu hay không chính mình, đi tới bị cái kia một đao, cũng so với theo cái người điên này sư tôn dễ dàng. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chính mình hạ độc, coi như kéo trên quần cũng cho ta bị. Hoa Âm vừa tức vừa thẹn, người sư tôn này đúng là miệng không đem cửa, lời này nếu để cho người bên ngoài nghe qua, chính mình còn làm người như thế nào. Lần sau lại xuống độc trước, tốt nhất trước tiên chuẩn bị một chút thuốc giải, miễn cho kẻ thù không độc chết, trước tiên đem mình độc chết. Ngươi cho ta. À ngươi chờ, ta trước tiên đi bên cạnh rừng cây. Sau một lúc lâu, Hoa Âm suy yếu đi xử lý, nhìn về phía Bạch Thần cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, liền hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Sư tôn. Ngươi lúc nào có thể dạy ta tu luyện? Trước tiên chờ ngươi đem thân thể dưỡng cho tốt. Ngươi nếu là sớm ngày giúp ta trừ độc, ta liền năng lực sớm ngày đem thân thể dưỡng cho tốt, liền năng lực sớm ngày tu luyện. Sau đó ngươi lại sớm ngày hướng về ta báo thủ. Chúng ta có thể không nhắc đến chuyện báo thủ à? Này không phải ngươi sơ trung này, cũng là ta sơ trung. Có lúc, Hoa Âm là thật sự xem không hiểu Bạch Thần, không hiểu Bạch Thần đến cùng là vì cái gì. Vì nhục nhã chính mình trước lúc này mình cùng hắn không hề liên quan. Mặc dù là ca ca, hắn cũng nói rồi, chỉ là trên chiến trường kẻ địch, nhưng không phải kẻ thù. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3747, Sơn Tặc. Hoa Âm tổng cộng đau bụng lôi 5 ngày thời gian, dòng dã 5 ngày giàn vặt, cũng làm cho Hoa Âm đối với Bạch Thần sự thù hận đạt đến một cái độ cao mới. Quyển bí tịch này trước tiên cầm luyện. Bạch Thần ném cho Hoa Âm một quyển bí tịch. Hoa Âm tiếp nhận bí tịch, sắc mặt không khỏi vừa nhíu, sau đó lại lật qua lật lại. Cửu Âm luyện thần quyết đây là bí tịch võ công đi. Vâng. Ngươi quả nhiên không có ý tốt, ta đã nghĩ ngươi làm sao có khả năng để ta dễ dàng báo thủ. Nguyên lai ngươi là muốn trêu đùa ta, ngươi muốn cho ta cả đời đều không báo được thủ. Bạch Thần nhún vai một cái, không chỉ như vậy, ta còn ở bí tịch này bên trong tàng một chút thiếu hụt, ngươi chỉ cần tu luyện sẽ lưu lại ám thương. Ngươi cái này để tiện khốn nạn. Gọi sư tôn ta. Được rồi, sư tôn. Ngươi muốn tu luyện tu tiên công pháp. Trước hết đem này bản võ công công pháp luyện được rồi, thuận tiện sẽ đem bên trong thiếu hụt tìm ra. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, Hoa Âm cắn răng đem bí tịch thu hồi đến, trong lòng nộ đến mức tận cùng. Chờ xem, một ngày nào đó, ta phải đem hết thảy khuất nhục đều trả lại ngươi, ta muốn ngươi quỳ gối trước mặt ta xin tha. Hoa Âm tuy rằng rất không cam tâm, nhưng là đã tu luyện thời gian nửa tháng. Nay thời gian nửa tháng, nàng đã phát hiện chung quanh vấn đề. Trong đó ba cái vấn đề đều rất rõ ràng. Mặc dù nàng như vậy chưa bao giờ tu luyện qua người, cũng là liếc mắt liền phát hiện vấn đề. Mà còn có một cái thiếu hụt ẩn giấu phi thường bí mật, nàng tu luyện sau khi, tài năng phát hiện vấn đề. Ngươi liền đừng cả ngày oán giận, tuy rằng ta đưa cho ngươi bí tịch là bí tịch võ công, nhưng là ngươi tu vi bây giờ, chí ít cũng là luyện khí 5 tầng, liền tốc độ tu luyện tới nói, ngươi cũng không chậm. Ta muốn một món vũ khí, một thanh phi kiếm. Hoa Âm sắc mặt âm trầm nhìn Bạch Thần. Có thể, nếu như ngươi làm được ta giao cho nhiệm vụ của ngươi, ta liền cho ngươi một thanh kiếm, phi kiếm. Nhiệm vụ gì? Thiên Bắc Thành gần nhất thường có hài đồng thất lạc sự kiện phát sinh, ngươi đi thăm dò ra là ai ở trộm cướp hài đồng, tra được, ta liền cho ngươi một thanh phi kiếm. Được, ngươi có thể đừng quyện nợ. Bọn họ đã ở Thiên Bắc Thành đợi hơn nửa tháng, Bạch Thần tựa hồ là vì chăm sóc Hoa Âm, vì lẽ đó ở trong thành dừng lại thời gian dài như vậy. Hoa Âm bắt đầu đi sớm về trễ, mỗi ngày đều ở đầu đường loanh quanh. Lại là thời gian nửa tháng, Hoa Âm rốt cục hứng thú bừng bừng chạy đến tìm Bạch Thần. Sư tôn, ta tìm tới đám người kia, bọn họ là sơn ở ngoài Thanh Thạch Sơn sơn tặc. Hả, nửa tháng nhiều mới tìm được, đây là rác rưởi. Bạch Thần bĩu môi. Hoa Âm nghe được Bạch Thần, sắc mặt tối sầm lại, có điều vẫn là chịu đựng tính tình nói, à, ta tìm tới, ngươi đem đáp ứng phi kiếm của ta cho ta. Cái tên này cái gì đều không làm, mỗi ngày chính là quay về ngoài cửa sổ, nhìn trên đường ngựa xe như nước, chính mình mỗi ngày gió thổi thái dương phơi nắng, thật vất vả tìm tới những sơn tặc kia, cái tên này liền bắt đầu nói mát, thật là một khốn nạn. Bạch Thần tiện tay móc ra một thanh phi kiếm, ném đến Hoa Âm trên tay. Cầm. Tuy rằng thanh phi kiếm này phi thường phổ thông, bất quá đối với Hoa Âm tới nói, nhưng là yêu thích không buông tay. Hoa Âm giơ phi kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, sư tôn. Muốn ngài đến thử một lần thanh kiếm này có bén hay không? Làm sao thử nắm đầu của ta cho ngươi thử này? Ngươi đây là muốn khi sư diệt tổ a ngươi? Ngươi không dám a? Ta là sợ ngươi đem này vừa tới tay kiếm tan vỡ. Này kiếm nói thế nào cũng là pháp bảo, nơi nào như vậy dễ dàng tan vỡ, ngươi là không dám đi. Ngươi phi kiếm cũng có muốn hay không dạy ngươi làm sao tế luyện phi kiếm, thu vào khí hải bên trong. Hoa Âm vừa nghe, cũng không thử kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần, muốn. Đi đem ngươi hỏi thăm được là sơn tặc diệt, đem bị trói đi hải tử đều cứu trở về, ta sẽ dạy ngươi làm sao tế luyện phi kiếm. Cái kia hỏa sơn tặc nhân số không ít. Ta một người đánh như thế nào quá ta tài năng tu luyện một tháng không tới, hơn nữa còn chỉ là phổ thông võ công, cái kia hỏa sơn tặc thật giống cũng có nhân vật võ công cao cường. Đó là vấn đề của ngươi, trong vòng 3 ngày, ngươi nếu như có thể giết sạch sơn tặc, cứu lại hải tử, vậy ta sẽ dạy ngươi tế luyện phương pháp. Hoa Âm ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Nàng cảm giác Bạch Thần chính là ở làm khó dễ nàng. Chỉ là, nhiệm vụ này nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào, chỉ có điều kế hoạch muốn chu đáo một ít, không thể chính diện giết tiến vào cái kia trong sân trại. Hoa Âm nói ra kiếm liền đi, vào đêm, Hoa Âm cũng đã mò lên núi trại. Thiên Bắc Thành là hậu tần không lớn không nhỏ biên thủy thành nhỏ, thủ thành quan binh gộp lại cũng là mấy trăm người. Mà này mấy trăm người cũng không có thiếu đều cùng sơn tặc có chút cấu kết, quan binh cũng sẽ không âm thầm tập kích sân trại. Vì lẽ đó sơn trại hầu như không đủ cái gì phòng bị, Hoa Âm tương đương thuận lợi mò vào trong sơn trại. Hai cái tuần tra sơn tặc tiến vào Hoa Âm tầm nhìn, Hoa Âm ẩn giấu ở một viên thụ thân cây, màn đêm là tốt nhất công sự, lượng tên sơn tặc vẫn chưa phát hiện trên ngọn cây Hoa Âm. To lớn sơn trại, cũng chỉ là hai cái tuần tra sơn tặc, có thể thấy được tên sơn tặc này phòng ngự thư giãn đến mức độ nào. Hơn nữa hai người này sơn tặc cũng không có thật lòng tuần tra, đến dưới cây, liền ngồi xuống, thế này sao lại là đang đi tuần. Vốn là lười biếng. Hoa Âm trong lòng suy nghĩ, có muốn hay không giết chết hai người này sơn tặc. Hoa Âm cẩn thận từng ly từng tí một quét mắt chu vi, trong sơn trại lặng yên không một tiếng động, Hoa Âm lặng yên không hề có một tiếng động vẽ ra một đạo mũi kiếm, lượng tên sơn tặc gáy bị một chiêu kiếm cắt ra. Hầu như là đem cổ của bọn họ cắt ra một nửa, một chiêu kiếm mất mạng. Mặc dù là lần thứ nhất giết người, nhưng là Hoa Âm lại không có một chút nào không thích hợp, nàng thậm chí không để ý chính mình lần thứ nhất giết người. Đêm đen gió cao vậy, giết người phóng hỏa thời gian. Hoa Âm kế hoạch rất đơn giản, tìm được trước giam giữ những kia bị trói hải tử vị trí, sau đó phóng hỏa, lại thừa dịp loạn giết cho máu chảy thành sông. Tìm một vòng, Hoa Âm liền tìm đến giam giữ hải tử vị trí, những hải tử này to lớn nhất cũng có điều 5, 6 tuổi, tiểu nhân thậm chí 2-3 tuổi đều có. Hoa Âm giết trông coi hải tử sơn tặc, ngay lập tức sẽ đem con phóng ra, sau đó lén lút đưa ra sơn trại, tiếp theo liền bắt đầu phóng hỏa. A cháy! Nhanh cứu hỏa A. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Hoa Âm tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm tư đúng là nhắn nhủi, bảo đảm những sơn tặc kia chạy không ra. Có điều này chạy không ra, cũng chỉ là đối lập phổ thông sơn tặc tới nói. Liên Hoa Âm điều tra đến, cái này trong sơn trại có mấy cái võ công không tầm thường sơn tặc. Chỉ thấy trùng thiên liệt diễm bên trong, mấy cái bóng người kinh hoàng nhảy ra gian nhà. Hoa Âm nhìn đúng cơ hội, vọt thẳng đi tới, một chiêu kiếm liền chém hai cái. Người nào? Đáng chết. Có tặc nhân tập kích chúng ta. Cho lão tử đi chết. Nhất Sơn tặc cự quyền hướng về Hoa Âm kéo tới, cái kia nắm đấm chưa đến, nhưng là quyền phong đã gào thét mà đến, trên nắm tay mơ hồ hồng quang, này Sơn tặc thực lực tương đương không kém. Hoa Âm một chiêu kiếm chém tới, bá. Này Sơn tặc cánh tay tại chỗ bị chém đứt, Sơn tặc kêu thảm một tiếng, a này tiểu tiện nhân vũ khí không tầm thường, mau mau liên thủ đưa nàng bắt. Những người khác cũng nhìn thấy, Tam Đương ra lại một chiêu kiếm liền bị chém đứt cánh tay, Tam Đương ra luyện nhưng là kim cương không phá, mặc dù là võ công mạnh hơn hắn người, cũng rất ít năng lực phá hắn kim cương vòng bảo vệ, nhưng là bây giờ lại bị cô gái này một chiêu kiếm chặt đứt cánh tay, này kiếm cũng quá khủng bố đi. Kiếm này là pháp bảo phi kiếm. Nàng không phải tu sĩ. Đại gia đừng sợ nàng. Một người trong đó Sơn Tặc nhận ra Hoa Âm phi kiếm trong tay. Mọi người vừa nghe, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, phi kiếm A. Vậy cũng là chỉ có tu sĩ mới có thể nắm giữ. Đặc biệt nghe nói Hoa Âm không phải tu sĩ thời điểm, mọi người càng là khó nén vẻ tham lam. Cho ta làm thịt cái này tiểu tiện nhân, này kiếm lao tử muốn. Hoa Âm trong lòng không ngừng tính toán là chiến đấu là lùi, giờ khác này nếu là lựa chọn lui, cũng không phải khó, chỉ là sau này lại tìm đến bọn họ nhưng không hẳn dễ dàng như vậy, nhưng nếu là lưu lại, nàng cũng không đủ nắm vượt qua này mấy tên sơn tặc. Liều mạng, này mấy cái tiểu mao tặc cũng không đủ dũng khí đối mặt, tương lai thì lại làm sao vì là ca ca báo thù rửa hận. Hoa Âm trong lòng sát ý đại thịnh, trong mắt lộ hung quang không bỏ sót. Giết. Hoa Âm mũi kiếm vẩy một cái, chỉ về cái kia mấy tên sơn tặc. Cái kia mấy tên sơn tặc kiêng kỵ Hoa Âm mũi kiếm, cũng không dám liều mạng, hơn nữa không muốn liều mạng, đều muốn người khác đi liều mạng, bọn họ đến kiếm chỗ tốt, nhưng là Hoa Âm nhưng là dũng cảm tiến tới, làm cho những sơn tặc kia vừa đánh vừa lui. Song phương đánh nhau chết sống hạ, Hoa Âm lại giết một tên sơn tặc. Không thể lại tiếp tục như thế, lại như thế tiếp tục đánh muốn từng cái bị này tiểu tiện nhân đánh tan, đại gia liều mạng. Dứt lời, đại đương gia nhấc lên đại đao liền hướng về Hoa Âm xông tới. Làm. Hoa Âm chiêu kiếm này cùng đại đương gia đại đao liều cùng nhau, Hoa Âm cánh tay chấn động tê dại, đại đương gia lui lại mấy bước, có điều đại đương gia đại đao đã thiếu mất một cái lỗ hổng. Sức lực thật lớn. Hoa Âm sắc mặt nghiêm túc, nếu là hơi bất cẩn một chút, thật là có khả năng bị lưu ở chỗ này. Những người khác thấy đại đương gia lên một lượt đi liều mạng, cũng sẽ không tiếp tục giấu giốt, bao vây hướng về Hoa Âm. Trong lúc nhất thời, Hoa Âm tăng mạnh áp lực, không được, không thể lại tiếp tục như thế, nếu là sẽ cùng những sơn tặc này liều mạng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hoa Âm hét lớn một tiếng, xem ta phi kiếm. Mọi người kinh hãi, phi kiếm. Lẽ nào cô gái này là tu sĩ? Hoa Âm này một gọi, mọi người đã hoảng rồi, trong lúc nhất thời tất cả đều rối loạn trận tuyến. Hoa Âm vừa nhìn, cơ hội tới. Dứt lời, Hoa Âm thừa thế xông lên, một cái thiên ngoại phi tiên đâm ra, trực tiếp đánh út về phía thất thần đại đương gia. Không tốt. Mạng ta xong rồi, đại đương gia kinh ngạc thốt lên. Hoa Âm mắt thấy sắp đắc thủ, nhưng là ngay vào lúc này, một đạo hàn mang từ phía sau lưng kéo tới, Hoa Âm cảm giác nguy hiểm đại thịnh, không thể không dừng tay một cái vươn mình. Bá. Hoa Âm vẫn không thể nào tránh thoát này hàn mang, cánh tay bị cắt ra, chỉ một thoáng máu nhuộm bạch sam. Hoa Âm quay đầu lại, chỉ thấy một thanh phi kiếm liền quay về hắn. Giữa không trung đứng một người tuổi còn trẻ tu sĩ, ở trên cao nhìn xuống nhìn Hoa Âm, lớn mật nữ tặc, sáng sủa càn khôn hạ, gan dám giết người phóng hỏa. Những thứ này đều là chặn đường đánh cướp sơn tặc, đáng chết chính là bọn họ. Hoa Âm tức giận nói. Hừ, còn dám ngụy biện. Tu sĩ kia song chỉ huy vũ, khống chế phi kiếm lần thứ hai hướng về Hoa Âm chém tới. Hoa Âm không thể không chặn, nhưng là phi kiếm này một chiêu kiếm chém xuống, uy lực biết bao chí lớn. Trực tiếp đem Hoa Âm chấn động thổ huyết không ngừng, phi kiếm cũng rơi xuống đi ra ngoài. Đại đương gia lập tức nhặt lên phi kiếm, mừng rỡ ôm quyền nói, hảo kiếm hảo kiếm, đa tạ trúc tiên sinh giúp đỡ. Hóa ra là cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoa Âm tức giận, trong mắt ôm nỗi hận khó tiêu, khí huyết công tâm hạ, lại là một cái muộn huyết. Trúc tiên sinh, nay tiểu tiện nhân xử trí như thế nào? Đúng là tốt gân cốt, ồ, không đúng, là cái thiên linh sáu tuyệt linh căn, tốt đỉnh lô a. Đưa nàng bắt lại cho ta, thuận tiện chuẩn bị cho ta cái gian phòng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3748, người đến. Trúc tiên sinh vui mừng khôn xiết, hắn nguyên bản là nhìn thấy sơn trại cháy, lúc này mới chạy tới. Nhưng không ngờ tới, lại ở đây phát hiện một cái thiên linh sáu tuyệt linh căn. Bực này hy thế linh căn, quả thực chính là trời cao ban ân. Cơ duyên to lớn, lại liền như thế bị chính mình gặp phải, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Cũng còn tốt vừa nãy không đủ hạ nặng tay, Hoa Âm tuy rằng bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Có cái này đỉnh lô, tu vi của chính mình chắc chắn có thể đột phá bình cảnh. Những sơn tặc kia chó săn tự nhiên là rất tình nguyện vì là chủ nhân của bọn họ ra sức, chỉ là, bọn họ còn chưa kịp động thủ, một đạo từ trên trời bay tới quang liền đem Trúc Tiên Sinh xuyên thấu. Trúc Tiên Sinh trực tiếp bị chát ở trước mặt bọn họ trên vách tường, mà vách tường một phía khác còn đang thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Bạch Thần rơi xuống trên đất, liếc nhìn trợn mắt ngoác mồm mọi người. Các ngươi tiếp tục, đừng để ý tới ta, ta không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Trúc Tiên Sinh cũng không có vì vậy chết, thậm chí thương thế cũng không tính trọng, nhưng là hắn chính là động không được, ngược ăn mặc một thanh kiếm, đem hắn vững vàng đinh ở trên vách tường. Ngươi là ai, ngươi biết ta là ai không a? Bọn sơn tặc run lên một cái, nhìn Bạch Thần tức bay Trúc Tiên Sinh cánh tay. Trước lúc này, bọn họ lao thẳng đến Trúc Tiên Sinh coi là ma như thần kính nể. Lại không nghĩ rằng, sẽ có một ngày, Trúc Tiên Sinh cũng sẽ bị người dễ dàng như thế đánh bại. Ta còn chưa nói, ngươi đừng nói chuyện được không. Bạch Thần rất chăm chú nhìn Trúc Tiên Sinh, có điều hắn lại quay đầu lại nhìn một chút mọi người. Các ngươi động thủ a, đừng để ý tới ta, ngoan đồ nhi, ngươi cũng đừng lo lắng. Các ngươi không cần hạ thủ lưu tình, ta không nhúng tay vào. Bọn sơn tặc một trận phát tởm, không hạ thủ lưu tình. Người này đều nói rõ, cái này nữ hoa là hắn đệ tử, chính mình còn xuống tay ác độc. Coi lời của hắn là thật đừng đùa, dám đả thương nàng một cọng lông măng, lập tức liền muốn bị cái này xa lạ tu sĩ tức thành nhân côn. Chỉ là, bọn họ không dám xuống tay ác độc, không có nghĩa là Hoa Âm sẽ hạ thủ lưu tình. Nghe được Bạch Thần, Hoa Âm cũng đã ra tay rồi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Trúc Tiên Sinh, đến, bây giờ nói thân phận của ngươi lai lịch. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm, dám. A. Bạch Thần đột nhiên rút ra đâm vào Trúc Tiên Sinh ngực kiếm, sau đó lại đâm tiến vào, lại rút ra, lại đâm vào đi. Như vậy liên tục nhiều lần mười mấy lần. Ta để ngươi nói phí lời, để ngươi nói phí lời. Ngươi lại cho ta nói phí lời. Lại nói a, lại nói a. Sơn tặc nghe được Trúc Tiên Sinh tiếng kêu thảm thiết, vừa mới hơi mất tập trung, lại bị Hoa Âm chém giết một cái. Tu sĩ này quá hung tàn, thực sự là quá hung tàn, Trúc Tiên Sinh ngực đều bị đâm nát bét rồi. Môn nào phái nào, tính cái gì tên ai, giới tính tuổi tác. Trúc Tiên Sinh há miệng, nguyên bản còn theo thói quen muốn nói vài câu lời hung ác, nhưng là vừa tiếp xúc với Bạch Thần cái kia hung ác ánh mắt, Trúc Tiên Sinh túng. Hắn thật túng, nói đàng hoàng nói, tại hạ đại hoàn thiên tu sĩ, họ Trúc, pháp hiệu xanh đen. Giới tính nam, tuổi tác 366 tuổi. Này sơn trại sơn tặc bắt đi đứa nhỏ, chính là ngươi phá rối, ngươi dự định nắm những này tiểu quỷ tới làm cái gì? Bạch Thần hỏi. Trúc Tiên Sinh do dự nửa buổi, tiếp theo Bạch Thần cũng đã động thủ. Bạch Thần trực tiếp chặt lên Trúc Tiên Sinh hai chân, nói a, ngươi cho ta nói a. Dám làm không dám nói đúng không? Ta để ngươi không nói, để ngươi không nói. Bạch Thần là từng điểm hướng về trên chặt, cái kia thống khổ đã sắp muốn cho Trúc Tiên Sinh tan vỡ. Bắp đùi của hắn đã sắp muốn tức không còn, theo bàn chân bắt đầu, không ngừng bị cắt miếng, không ngừng bị băm. Trúc Tiên Sinh gặp hung ác nhất ma tu, cũng không có Bạch Thần 1% lệ khí. Thế này sao lại là tu sĩ, rõ ràng chính là đồ tể, của ma. Thật không tiện, gần nhất bốc lửa, tính khí có chút hướng về. Bạch Thần phát tiết một trận sau, lại ôn tồn nói rằng, thông cảm thông cảm. Tất cả mọi người đều là một trận mồ hôi lạnh, đây là có đốt đuốc lên duyên cơ à. Một tên sơn tặc lén lút thoát ly vòng chiến. Ở những người khác còn ở liều mạng chống đối Hoa Âm công kích thời điểm. Muốn chạy trốn, nhất định phải đào tẩu. Rời xa cái người điên này tu sĩ, nếu không, sẽ chết rất thê thảm. Có thể là liền chết đều không chết được. Hoa Âm không đếm xỉa tới sẽ cái kia đào tẩu, nhưng là Bạch Thần nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ tay chỉ về cái kia đào tẩu sơn tặc. Trong phút chốc, cái kia sơn tặc thân thể bắt đầu vặn mẹo, lại như là có một con tay coi hắn là làm bánh quai trèo như thế vặn. A cứu mạng! Đừng có giết ta! A, giết ta, nhanh lên một chút giết ta. Ta để ngươi đi rồi chưa, ta cho phép ngươi đi rồi chưa. Bạch Thần hờ hững nói rằng, bộ này không đủ đánh xong đã nghĩ chạy, thật mất hứng, mấy người các ngươi không muốn học tiểu tử kia. Những sơn tặc kia một mặt chống đối Hoa Âm công kích, trong lòng càng là hàn ý đồ sản sinh. Cái kia thân thể bị vặn thành bánh quai trèo sơn tặc, giờ khắc này còn chưa có chết đi, thân thể còn đang không ngừng vặn mẹo, trong miệng còn ở phát ra tiếng kêu thảm. Bọn họ biết, chính mình chết chắc rồi. Nhưng là tuyệt đối không thể chết được ở cái kia người điền tu sĩ trên tay, đó là so với chết càng chuyện kinh khủng. Bạch Thần tiếp tục thẩm vấn Trúc Tiên Sinh, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, vừa nãy hỏi tới chỗ nào nha, đúng, môn nào phái nào, tính cái gì tên ai, giới tính tuổi tác. Tôn. Tôn giá. Ngươi hỏi qua. Hả, hỏi qua à, hỏi qua liền không thể hỏi lại à, ngươi có phải là xem thường ta, ngươi cho rằng ta là người điền có phải là không sai, ta xem ánh mắt của ngươi liền biết. Ngươi khẳng định như thế muốn. Ngươi lại coi ta là người điên. Không có. Không có. ta không có. Tại hạ đại hoàn thiên tu sĩ, họ Trúc, pháp hiệu Xanh Đen. Giới tính nam. Tuổi tác 366 tuổi. Trúc tiên sinh cảm giác, coi như đối phương không phải người điên, chính mình cũng sắp bị ép điên. Đây là một cái so với người điên càng điên tu sĩ, chuyện này quả thật chính là cái ma đầu. Ngươi trói những hải tử này làm cái gì? Luyện đan. Hả, lấy cái gì bộ phận hồn phách tinh huyết vẫn là ra thịt bạch thần ngự khí bình thản, giống như hoàn toàn không thèm để ý như thế. Trúc tiên sinh nghe được bạch thần cái kia bình thản ngự khí, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Tại hạ trên tay có chút tam chuyển tâm phách đan, tôn giá nếu là cần, tại hạ rất tình nguyện đưa ngài một ít, hơn nữa nếu là tôn giá tương lai còn muốn, lại xuống đồng ý trưởng kỳ cung cấp, đương nhiên, chỉ lấy một chút thành phẩm. Tam chuyển tâm phách đan. Lấy 5 tuổi trở xuống đồng nam đồng nữ từng người một đôi, trước tiên rút ra một cái tiên thiên khí, sau đó đem hai trái tim dùng bách luyện thảo ngâm, đây là một chuyện, sau đó sẽ ăn vào đồng nam đồng nữ trong thân thể, trả lại về tiên thiên khí, sau đó sẽ đem toàn thân của bọn họ huyết dịch rút ra, hôn hợp giao hòa trăm ngày sau, đặt đến âm dương song sinh, lại phân lưỡng phần trả lại, đây là nhị chuyện, cuối cùng đem bọn họ tập trung vào đan dược trong đỉnh, lấy thiên hỏa luyện chế, sau 3 ngày tức có tam chuyển tâm phách đan. Viên thuốc này không chỉ có thể tăng cường chân nguyên pháp lực, vẫn có thể tăng mạnh đạo cảm ngộ, đối với cảnh giới tu luyện rất có ích lợi. Bạch thần cười ha ha nhìn Trúc tiên sinh, ngươi luyện bao nhiêu viên tam chuyển tâm phách đan? Ngậy! Tại hạ trên tay cũng chỉ có 3 viên. Bạch thần meo mắt lại cho ngươi một cơ hội, thành thật một chút. Thật sự cũng chỉ có 3 viên, ta là 20 năm trước bắt đầu luyện chế tam chuyển tâm phách đan, 20 năm qua cũng có điều luyện ra 30 viên không tới, hàng năm đều muốn dùng 2 viên. Chỉ là này tam chuyển tâm phách đan luyện chế rất khó, không dễ thành công, bây giờ trên tay 3 viên cũng là mới vừa luyện chế không lâu. 3 viên liền muốn ta thả ngươi mạng ngươi đã đáng giá 3 viên tam chuyển tâm phách đan. Chờ đã. Sư môn ta cũng không có thiếu, ta toa thuốc này cũng là theo thầy cửa chiếm được, hơn nữa ta mấy một trưởng bối tu vi đều cao hơn ta, bọn họ trên tay tất nhiên có không ít tam chuyển tâm phách đan, nếu là tôn giá thả ta trở lại, ta năng lực nhiều đòi lấy một ít đưa cho tôn giá. Đại Hoàng Thiên đúng không? Không cần, ngày khác ta sẽ đích thân đi yêu cầu. Bạch thân cười cợt. Người trưởng thành không thể làm được này. Người trưởng thành không có tiên thiên một hơi, ngài phải biết, 5 tuổi trên căn bản đã là cực hạn, vượt qua 5 tuổi hải tử, tiên thiên chi khí trên căn bản đã tàn quang, vì lẽ đó cần phải 5 tuổi trở xuống hài đồng không thể. Như vậy a? Bạch thân ngẫm lại, có điều ta ngược lại thật ra có ý tưởng khác. Tôn gia có gì cao kiến? Nói thí dụ như dùng một cái ma khí thay thế được tiên thiên chi khí, không hẳn không thể làm dược. Nhưng là, như vậy luyện ra không phải thành ma đan dược à? Không thử xem làm sao biết. Thử một lần tiên sinh nhưng là phải phương pháp luyện đan. Không cần, chỉ cần cơ thể ngươi liền có thể. Bạch thần đột nhiên một trưởng nhấn ở Trúc tiên sinh ngực. Chờ đã. Ngươi. Ma khí. Dừng tay, nhanh. Mau dừng tay, ngươi muốn xấu ta đạo cơ. Ta không muốn. Không muốn rơi vào ma đạo. A. Tại sao không muốn ngược lại ngươi hành động cùng ma đạo có khác biệt gì ma đạo có cái gì không tốt đẹp? Những kia không đủ là cậu thả run dế thôi. Làm sao cùng bọn ta? Chúng ta tu sĩ đánh đồng với nhau. Chúng sinh, ngươi cũng chỉ là một thành viên trong đó mà thôi. Ngươi coi bọn họ là run dế, ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ là run dế. Dừng tay A Trúc tiên sinh kêu sợ hãi, ngươi ma đầu kia. Nhanh dừng tay cho ta. Được rồi. Nếu ngươi không muốn trở thành ma tu, vậy ta liền dừng tay. Bạch thần thu hồi thủ trưởng. Trúc tiên sinh phát hiện, trong cơ thể mình ma khí lại cùng tu vi của chính mình tương đương. Hơn nữa những này ma khí cực kỳ ngoan cố, căn bản là không cách nào bài ra ngoài thân thể, nhưng là lại không xâm nhập khí hải, chính là đi khắp ở các vị trí cơ thể, ăn mòn mỗi một khu vực. Trúc tiên sinh hoảng hốt, này người điên, hắn lại hoàn toàn không để ý chính mình tu vi hao tổn, đem ma khí đưa vào nhiều như vậy. Lẽ nào hắn không sợ chính mình tu vi đại hạ à? Ta nghĩ tới rồi một loại tân đan dược, tuyệt đối so với ngươi cái kia tam chuyển tâm phách đan mạnh, ta cái này gọi là cửu chuyển đau đến không muốn sống muốn chết khó cầu đan dược, ngươi cho rằng như thế nào bước thứ nhất chính là lấy chân nguyên pháp lực cùng ma khí lẫn nhau sống tới, có điều ngươi yên tâm, ta đối với ma khí khống chế tương đương thuần thủ, tuyệt đối sẽ không để ngươi triệt để đoạn ma, chỉ có thể hai người cuối cùng dung hợp, hóa thành tiên ma cùng thể, đây chính là một chuyển, đệ nhị chuyển ta còn chưa nghĩ ra. Chờ đệ nhất chuyển sau khi thành công lại nói. Ngươi nhanh giết ta. Ngươi tên ma đầu này. Không vội, sớm muộn cũng sẽ tiễn ngươi lên đường. Có điều trước lúc này, trước hết để cho ngươi tốt hưởng thụ. Bạch thân nhìn về phía Hoa Âm, ta làm sao thu phục ngươi phế vật này đệ tử, lâu như vậy còn không đủ giải quyết mấy người các ngươi, là chính mình cắt cổ vẫn để cho ta động thủ nhanh lên một chút đi chết được không, đừng lãng phí đại gia thời gian của ta. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3749, Phê Ngôn. Những sơn tặc kia sợ đến trực tiếp quỳ xuống đất, khẩn cầu Bạch Thần khoan dung. Hoa Âm nhíu nhíu mày, nhìn về phía Bạch Thần. Nhìn ta làm gì, giết sạch bọn họ. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Nhưng là, bọn họ đều cầu tha. Vậy thì thế nào khô chuyện xấu, sau đó nhận sai là có thể bị tha thứ à? Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Với hắn liều mạng. Những sơn tặc kia nghe được Bạch Thần lánh khốc vô tình trả lời, nhất thời nổi lòng ác độc. Hoa Âm có thể không đủ ngăn cản, ngược lại nàng còn lui hai bước, cho những sơn tặc này lưu lại một con đường giết hướng về Bạch Thần. Bạch Thần nhìn cái kia mấy cái xông lại sơn tặc, tiện tay quét qua, những sơn tặc kia mãnh liệt ngã xuống đất, bọn họ nỗ lực đứng lên đến, nhưng là bọn họ lại phát hiện, hai chân của chính mình bản chân chính đang hóa thành cắt đất, hơi hơi dùng điểm khí lực, cắt đất hóa sẽ lan tràn lên phía trên, mấy lần dãy rủa sau, chân nhỏ của bọn họ cũng đã biến thành cắt đất nát tan. Bọn họ thống khổ kêu rên, nhưng là Bạch Thần thờ ơ không động lòng, bọn họ dãy rủa càng là khốc liệt, cắt đất hóa quá trình sẽ càng là kịch liệt. Hoa Âm nhìn những sơn tặc kia thảm tướng, không khỏi nhíu nhíu mày. Bạch Thần thủ đoạn quá mức quỷ dị, cũng quá tàn nhẫn. Hoa Âm chỉ vào trên đất càng thêm thống khổ Trúc tiên sinh, ngươi không giết hắn. Giết rất đáng tiếc à, giữ lại một đường giàn vặt, ở kẻ nhạt lữ đồ bên trong tăng thêm một ít lạc thú, thật tốt à, hơn nữa ta suy nghĩ kỹ nhiều giàn vặt người điểm quan trọng, giọt, vừa lúc ở trên người hắn thử một lần, ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút, tương lai nếu như báo thù thành công, nắm thủ đoạn gì giàn vặt ta, ngươi nói đúng không đúng. Hoa Âm trợn tròn mắt, chính mình cũng làm hết sức gần giấu ý đồ của chính mình, nhưng là này thứ Bạch Thần đều chủ động nhấc lên. Mặc dù ngươi hận hắn tận xương, giết liền giết, như ngươi như vậy giàn vặt, thực sự quá không đủ phong độ. Cái này kêu là làm kẻ ác tự có kẻ ác trị, hắn nắm những tiểu đồng đó đến luyện đan, thủ đoạn huyết tinh lanh khốc, có thể so với ta độc ác nhiều lắm, ngươi thương hại hắn còn không bằng thương hại những kia bị hắn luyện thành đan dược đồng nam đồng nữ. Hoa Âm trầm mặc hồi lâu, xác thực, Bạch Thần gây nên nàng cộng hưởng. Chỉ là, nàng không ủng hộ Bạch Thần, cho nên nàng đồng dạng sẽ không tán đồng Bạch Thần. Như vậy những kia bị ngươi giết người đâu, bọn họ vừa đáng thương à? Đáng thương người chắc chắn có đáng trách chỗ, mặc kệ là người bình thường giang hồ vẫn là tu thế giới, đều là một người ăn thịt người địa phương. Nếu là ngày nào đó ta bị người giết, còn kia đoán ta tài nghệ không bằng người, có điều lúc này nơi đây, giờ này ngày này, ta vì là giao thớt, hắn vì là hiếp đáp, cái kia liền do ta đến thay trời hành đạo, ngươi không phục chờ ngươi tương lai vượt qua ta lại nói. Hoa Âm khí cả người run, liền không muốn lại nói chuyện với Bạch Thần. Bắt hắn cho hắn nhấc theo, xuống núi. Tại sao là ta chính ngươi có tay có chân, làm gì không chính mình nhấc theo hắn? Ta là sư tôn, ngươi không phục à? Ta chính là không phục, ta sự tình ta không từ chối, không phải ta sự tình, ta tài năng mặc kệ. Ngươi có còn muốn hay không muốn phi kiếm tế luyện pháp quyết? Ngươi! Ta như thế nào? Bạch Thần tuét miệng cười. Ngươi chờ ta. Ta chờ. Hạ sơn trên đường, Hoa Âm lại không nhịn được chủ động nói chuyện với Bạch Thần. Ngươi thực sự là ma tu. Là thì thế nào? Ngươi không sợ ta đem thân phận của ngươi lan truyền ra ngoài? Sì. Ngươi quá ngây thơ đi, lấy tu vi của ta, ngươi thật sự cho rằng sẽ có người lưu ý ta là tu tiên vẫn là tu ma à? Lẽ nào ma tu ở tu sĩ bên trong không phải người nào gọi đánh à? Ở đâu là đơn giản như vậy, tu sĩ bên trong ma tu đâu chỉ thiên thiên vạn vạn, những kia danh chấn tứ phương đại ma đầu cũng nhiều không kể xiết, nhưng là bọn họ còn không phải sống rất tốt, hơn nữa những đại ma đầu kia chưa bao giờ che giấu chỗ ở mình. Cũng không gặp những kia biện hộ sĩ đi trừ ma vệ đạo, ngươi nói tại sao? Tại sao? Bởi vì không có lợi ích. Trừ ma vệ đạo còn muốn lợi ích. Ngươi cho rằng mỗi cái tu sĩ cũng như ngươi như thế không biết xấu hổ à? Có ngươi như thế cùng sư tôn nói chuyện à? Ta là lấy một cái kẻ thù thân phận nói. Không phải nói không muốn lao đem báo thù lo lắng bên mép này, như ngươi vậy ta mỗi ngày đều sẽ để phòng ngươi, ngươi càng khó báo thù. Là ngươi láo nhắc nhở ta. Muốn như vậy đi. Sau đó chúng ta định vị quy củ, ở ta nói đạo lý thời điểm, ngươi coi ta là sư tôn, ở ta nói phí lời thời điểm, ngươi coi ta là kẻ thù. Hoa Âm một mặt quái lạ nhìn Bạch Thần, lẽ nào hết thảy tu sĩ, đều là tên khốn kiếp này như vậy điên à? Không, chỉ có hắn tài năng như thế điên. Khẳng định là tu luyện ma công tài năng luyện thành như vậy, sau đó hắn muốn dạy ta ma công, ta khẳng định không học. Vậy ngươi hiện tại là đang nói phí lời vẫn là nói đạo lý? Phí lời, đương nhiên là đang nói rằng lý. Hoa Âm vô vô đầu, ta bắt đầu hoài nghi, theo ngươi có phải là thật hay không có thể báo thủ. Ngươi phải tin tưởng chính mình, cũng phải tin tưởng sư phụ giáo dục trình độ, tin tưởng chính mình, nhất định có thể báo thủ. Hoa Âm một quyền nện ở Bạch Thần trên mắt, chỉ nghe Bạch Thần kêu thảm một tiếng. Ngươi làm gì thế đột nhiên động thủ? Ta làm sao có thể đánh tới ngươi? Hoa Âm hoài nghi nhìn quả đấm của chính mình. Ha ha, cho ngươi mấy phần hy vọng, miễn cho ngươi tuyệt vọng, như thế nào, có phải là hiện ở trong lòng tràn ngập nhiệt tình, cảm giác mình khoảng cách báo thù rửa hận lại gần rồi một bước. Người điên, đây là một 10 phần 10 người điên, Hoa Âm đã đối với Bạch Thần triệt để không nói gì. Ngày mai, Bạch Thần liền bắt đầu truyền thụ Hoa Âm tế luyện phi kiếm phương pháp. Sư tôn, ta trước đây nghe người ta nói, pháp bảo có phần bản mệnh pháp bảo cùng chuyên môn pháp bảo, này khác nhau ở chỗ nào? Bản mệnh pháp bảo bình thường là tối phù hợp bản thân mình pháp bảo, lấy tự thân chân nguyên pháp lực ẩn nhưỡng bản mệnh pháp bảo, có thể so với pháp bảo bình thường phát huy ra uy lực mạnh hơn, đồng thời cũng có thể tiểu phạm vi tăng cao pháp bảo cấp bậc, mà bản mệnh pháp bảo cũng sẽ tặng lại chân nguyên pháp lực, để người sử dụng ở thời điểm chiến đấu, phát huy càng mạnh hơn thực lực, mà chuyên môn pháp bảo chính là độc nhất vô nhị, người bên ngoài sử dụng không được, loại pháp bảo này chủ yếu là luyện khí thời điểm, gia nhập huyết tế pháp, vì lẽ đó chỉ có một người có thể sử dụng, hoặc là đồng dạng huyết thống người. Cái kia thanh phi kiếm này có thể hay không làm bản mệnh pháp bảo? Không thể, thanh phi kiếm này cấp bậc quá thấp, hơn nữa không hề trưởng thành tính có thể nói, không cách nào làm bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo là có thể theo chủ nhân tu vi tăng cao, mà không ngừng tăng cao. Pháp bảo bình thường là không cách nào làm bản mệnh pháp bảo sử dụng. Bản mệnh pháp bảo thì tương đương với là người sử dụng thân thể một phần. Nếu như bản mệnh pháp bảo bị hủy diệt, nhẹ thì phản phệ trọng thương, nặng thì làm mất mạng cũng có thể. Ngươi có bản mệnh pháp bảo à? Hoa Âm con ngươi hơi động. Không có. Bạch Thần nhún nhún vai. Tại sao không có? Ta nhìn chúng mắt không lấy được, làm đến cũng nhìn không thuận mắt. Vậy ngươi giúp ta làm cái bản mệnh pháp bảo đi. Chờ ngươi lấy Cửu Âm luyện thần quyết tu luyện tới luyện khí 12 tầng, ta liền cho ngươi một cái thích hợp ngươi bản mệnh pháp bảo. Liên này phá công phu cũng năng lực luyện đến luyện khí 12 tầng cái kia phải bao lâu a? Luyện khí kỳ vốn là không đủ cái gì độ khó, mặc kệ ngươi tu luyện công pháp gì, đều có thể đạt đến luyện khí 12 tầng, mà tốc độ tu luyện tốc độ không phải do công pháp quyết định, mà là do ngươi đối với công pháp lý giải quyết định, ngươi đối với công pháp nhận thức càng là thấu triệt, tốc độ tu luyện của ngươi liền càng nhanh. Lại đang Thiên Bắc Thành đợi thời gian một tháng, Bạch Thần mỗi ngày hàng ngày chính là giàn vật trúc tiên sinh. Mỗi lần Hoa Âm nhìn thấy Bạch Thần cái kia gần như tuyệt diệt nhân tính thủ đoạn, liền cảm giác một trận phát tởm. Mà càng làm cho người ta giận sôi chính là, mỗi lần trúc tiên sinh gần chết thời khắc, Bạch Thần sẽ đem hắn cứu trở về. Hoa Âm chưa từng gặp như vậy ác độc người, mà Bạch Thần mỗi ngày đều là ngắt lấy thời gian đi tìm trúc tiên sinh. Hắn đều này đức hạnh, ngươi sao không giết hắn vậy cũng coi như là làm một chuyện tốt. Ta hiện tại còn không đủ phát tiết xong, vì lẽ đó cần hắn tiếp tục làm việc tốt, để ta ở trên người hắn phát tiết lửa giận, vì lẽ đó kỳ thực hắn là ở làm việc tốt, ngươi ngăn cản ta chính là đang ngăn trở hắn chuộc tội, ngươi biết không? Ngươi đây là ngụy biện. Muốn ngươi đem những kia bị hắn luyện chế đồng nam đồng nữ phục sinh, ta vậy thì một chiêu kiếm làm thịt hắn. Ta mặc kệ ngươi. Hoa Âm xoay người rời đi, buồn cô nương nếu là có khả năng này, trước tiên một chiêu kiếm làm thịt ngươi. Đối, thu thập một hồi, chúng ta ngày hôm nay nên đi. Đi nơi nào? Đại Hoàn Thiên. Cái kia tựa hồ là một cái đại phái, một mình ngươi đi nơi nào, thật dự định dựa vào chính mình một người cho những hài tử kia báo thù? Không phải còn có ngươi à? Ta không có ý định cùng ngươi đi chịu chết. Làm sao là chịu chết đây, muốn đưa chết cũng là ngươi đi, ngươi giết một cái Đại Hoàn Thiên đệ tử, ta liền cho ngươi một viên trúc cơ đan, giết hai cái liền hai viên. Trúc cơ đan. Hoa Âm sáng mắt lên, nhưng là lập tức liền tối lại. Ta hiện tại tài năng luyện khí 7 tầng. Làm sao có khả năng thành công? Đó là vấn đề của ngươi, ngược lại trúc cơ tỷ lệ thành công là một thành, một viên trúc cơ đan có thể tăng cường 3 phần 10 tỷ lệ thành công. Nói cách khác, nếu như ngươi muốn 100% thành công, liền cần chí ít 3 viên trúc cơ đan. Ngươi đây là làm người khác khó chịu. Ngươi có thể từ bỏ. Hoa Âm hận chết Bạch Thần, nhưng là lại không thể làm gì. Hai người ra Thiên Bắc Thành, trước mặt lại đây một lão đạo kia liếc nhìn Bạch Thần cùng Hoa Âm, sửng sốt một chút. Bạch Thần nhận ra lão đạo này, lão đạo cũng nhận ra Bạch Thần. Lão đạo này không phải người khác, chính là lúc trước cùng Bạch Thần từng có gặp mặt một lần tu đạo. Mà tu đạo sở dĩ nhận ra Bạch Thần, thực sự là bởi vì Bạch Thần tướng quá đặc thù, là hắn cuộc đời duy nhất không nhìn ra tướng mạo người. Ồ, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tu đạo tiến lên cùng Bạch Thần hành lễ, có điều ánh mắt nhưng liếc về phía Hoa Âm, hừm, vị cô nương này tương đương thật cao quý không tả nổi a. Hả, đạo hữu? Ngươi nhìn ra gì đó? Bạch Thần cười khanh khách nhìn tu đạo. Tu đạo nhìn một chút Bạch Thần, lại nhìn một chút Hoa Âm. Cô nương đối diện hàm sát khí, linh bảo khuyết linh, nghĩ đến gần nhất là ra gặp kỳ biến. Tu đạo sờ sờ râu dê, một đời tôn, tam thế vinh, vạn năm phụ hàn xương, ngàn năm thế vô song, thiên cơ biến, vạn cốt khô, không có gì bái nhân quả sai, chỉ thán tạo hóa công thiên địa. Có ý gì? Hoa Âm nhíu nhíu mày hỏi, nàng có chút nghe không hiểu tu đạo. Ý tứ chính là ngươi sau đó tiền đồ không thể đo lường, đối, ngươi nếu như phát đạt, có thể đừng quên sư phụ. Ồ, vị cô nương này là đạo hữu đệ tử à? Đúng đấy, ngươi không phải đoán mệnh này, này cũng không thấy. Ta chỉ nhìn ra cô nương này cùng đạo hữu một đời dây dưa, gắt gao miễn cưỡng, không thấy rõ. Không thấy rõ a? Tu đạo lắc đầu rời đi, cũng không cùng Bạch Thần chào hỏi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3750, ta đây là ở luyện bảo. Cái kia thần côn đang nói cái gì? Ngươi biết hắn là thần côn còn quản hắn nói cái gì, ngược lại hắn người như thế liền yêu thích giả thần giả quỷ, nói một ít có không đủ, để người nghe nghe không hiểu, ta phỏng chừng hắn chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Bạch Thần trợn tròn mắt. Hoa Âm trừng mắt Bạch Thần, quay đầu lại liếc nhìn đã đi xa tù đạo. Giả thần giả quỷ hả? Dọc theo đường đi, Bạch Thần đều chưa quên mỗi ngày hàng ngày, giàn vật Trúc tiên sinh. Ngươi giàn vật hắn nhiều ngày như vậy, còn không đủ phát tiết xong lửa giận trong lòng à? Ý nghĩ của ta còn chưa hoàn thành, nơi nào năng lực nhanh như vậy để hắn chết, ngươi liền như thế đồng tình một cái xuất sinh à? Ta không phải đồng tình hắn, mà là ngươi năng lực không thể tự kiểm chế nhấc theo hắn dựa vào cái gì ngươi phát tiết lửa giận, muốn ta nhắc tới hắn. Quá buồn nôn, ta thực sự là không muốn chẳng hắn. Bạch Thần căm ghét nói rằng. Hoa Âm liếc nhìn Trúc tiên sinh, Trúc tiên sinh ngày hôm qua bị Bạch Thần lột ra, sau đó lại đang máu thịt be bét Trúc tiên sinh trên người gieo xuống các loại âm khí, ngày hôm nay Trúc tiên sinh, một mình theo ngoại hình đến xem, đã biến thành một cái đấm máu yêu ma. Nàng thực sự là không chịu được Bạch Thần những kia quỷ dị hơn nữa làm người giận sôi thủ đoạn, mấu chốt nhất một điểm là, mỗi ngày đều muốn Hoa Âm chính mình nhấc theo hắn, khỏi nói có bao nhiêu chịu tội. Ta đây là ở rèn luyện ngươi. Bạch Thần nói rất chân thành. Rèn luyện ta cái gì? Ngươi sau đó nếu như cùng loại này kẻ đáng ghét yêu ma chiến đấu, ngươi đầu tiên muốn thích ứng đối phương buồn nôn đi. Nếu như ngươi thích ứng không được, đối phương vừa lộ diện, ngươi trực tiếp liền nói ra, đến thời điểm sức chiến đấu giảm nhiều, không làm được liền muốn rơi xuống, ngươi xem, ta như thế quan tâm ngươi. Nhưng là ngươi mỗi ngày để ta nhấc theo hắn, ta rất ảnh hưởng tâm tình liền ảnh hưởng tu luyện tiến độ, ảnh hưởng tu luyện tiến độ, liền có thể ở một ngày nào đó gặp phải một cái thực lực nguyên bản sẽ không có ta mạnh, nhưng là nhưng mạnh hơn ta tu sĩ. Kết quả ta rơi xuống, mà hết thể này kết quả, đều là bởi vì ngươi ngày hôm nay để ta nhấc theo cái này buồn nôn đổ vợ. Đi theo Bạch Thần bên người nhiều ngày như vậy, Hoa Âm cũng học được, sẽ không giả mồm, sẽ không cãi cọ, chỉ sẽ không ngừng chịu thiệt. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy liền đem hắn giết đi, ai? Bạch Thần một mặt thất vọng nói rằng. Ngươi nói thật sự ngươi thật muốn ta hiện tại giết hắn. Hoa Âm không phải chống cự, mà là không dám tin tưởng, Bạch Thần ngày hôm nay đây là làm sao? Lại nhẹ như vậy dịch liền thỏa hiệp này không khoa học. Đúng, phi thường không khoa học, lấy chính mình đối với hắn hiểu rõ, hắn căn bản là không thể như thế dễ dàng thỏa hiệp. Ta ở trên người hắn tiêu hao nhiều như vậy công phu, ngươi thật sự cho rằng ta là vì dằn vặt hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không đủ phát hiện, trong cơ thể hắn nguyên anh, bị ta không ngừng thôi hóa, bây giờ đã biến chất à? Ta làm sao có khả năng phát hiện, hơn nữa ta cũng không hiểu. Đây là ý gì? Hắn hôm nay đã là thiên tài địa bảo. Nói cách khác ta dọc theo con đường này, kỳ thực đều là đem hắn làm pháp bảo, không ngừng tế luyện, cuối cùng hắn sẽ biến thành một cái pháp bảo cực kỳ mạnh, mà pháp bảo này có thể sẽ trở thành ngươi trí cường pháp bảo. Năng lực giết ngươi à? Hắn là ta luyện chế, nếu như ngươi muốn bằng hắn đến giết ta, vậy ngươi liền quá coi thường ta. Ta vẫn là ngươi dạy, ý của ngươi là nói, ta mãi mãi cũng không giết được ngươi.